Bởi vì lẻ loi hưu quảng thực đáng thương may mắn bàng quan kinh mặc, nhìn này nhóm người, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cảm thấy bọn họ không giống nhau. Bọn họ ai cũng không thiếu tiền, phóng tới bên ngoài, mỗi người đều là xuất sắc nhân tài. Nhưng bọn họ lại không biểu hiện ra một chút ít tự đắc, hoặc là bạn cùng lứa tuổi nên có ngạo khí. Có lẽ là, bản thân liền không có chú ý tới chính mình kỳ thật thực xuất sắc, cũng có lẽ là căn bản liền không có đem này đương hồi sự. Loại này chính năng lượng đoàn thể, hắn dám khẳng định nói. Chương 331 lão bản quá Mỹ, tấn tiên sinh thật là vất vả. Bọn họ nhất định sẽ càng đi càng tốt, càng đi càng xa, trở thành chân chính tiêu ngạo. Hắn có thể gặp được bọn họ, thật sự thực may mắn. Tầm mắt không khỏi rơi xuống ngồi ở chủ vị người trên, vuốt cằm, muốn đuổi theo. Lạc sư sư nghiêng đầu, nhìn lại kinh mặc tầm mắt, ngươi như vậy nhìn ta sẽ hoài nghi ngươi thích ta. Kinh mặc sửng sốt, ngay sau đó lộ ra chính mình tối hôm qua đối với gương ôn tập quá hoàn mỹ tươi cười. Ta thật sự thực thích ngươi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Bên cạnh thảo luận công tác mấy người, động tác nhất trí nhìn về phía kinh mặc, đây là muốn đào tấn tiên sinh góc tưởng. Du giang hành, làm tốt khó Nga, một bên là lao bản phu, một bên là thần tượng, này. Kỳ tiểu vân, ma ơi, hảo kích thích Nga, nghe nói lao bản có lao bản phu, tấn tiên sinh còn thực ưu tú, không biết cuối cùng hoa lạc nhà ai, chờ mong. Tô mục, lại một cái phải bị lao bản phu nghiền áp, lao bản qua Mỹ, cũng là một loại. Tấn tiên sinh thật là vất vả. Quách văn tứ yên lặng cấp thần tượng điểm cái sáp, hắn là gặp qua tấn tiên sinh. Nói thật, thấy giả túng. Đều nói động vật là mẫn cảm nhất, hắn nghe du giang hành và hắn giận, trên núi đám kia hung manh chiến đấu ngỗng, nhìn thấy tấn tiên sinh đều là dây túng, huống chi người. Lạc sư sư nghiêm túc liếc kinh mặc liếc mắt một cái, bình tĩnh lắc đầu, ta cảm thấy ngươi không được, bất quá thích ta sao? Như thế nào? Kinh mặc hơi hơi thăm dò, ngữ khí có điểm tò mò. Lạc sư sư cười, mi mắt cong cong, thanh âm ngọt ngào, đương nhiên là có thể. Rốt cuộc tiểu du tử bọn họ đều thích ta, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Kinh mặc. Nàng đây là cố ý, vẫn là EQ thật sự không được. Nhưng nàng chỉ số thông minh như vậy cao, theo lý thuyết EQ hẳn là không thấp, cho nên đây là huyền chuyển ở cự tuyệt hắn. Cái kia cái gì tấn tiên sinh, nghiên ca, liền thật sự tốt như vậy. Ngày mai hắn đến hảo hảo xem. Du giang hành mấy người sôi nổi cấp thần tượng đầu cái đồng tình ánh mắt, tiếp tục đề tài thảo luận. Khách sạn công nhân đều đến đông đủ. Mặt khác ta chuẩn bị một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, trình diện khách khứa đều có thể chịu, trúng thưởng chính là một bộ tiểu thuốc viên. Quách Văn Tứ vừa nói xong, Tô Mục bên kia đi theo nói tiếp. Chúng ta quải đi ra ngoài 200 cái phòng, đã đính xong, không đính đến đều ở kêu làm ở mở ra danh lạch, hiện tại mọi người đều biết mặc ảnh đế tại đây, muốn tới ngẫu nhiên gặp được. May mắn ngay từ đầu liền định rồi số lượng, bằng không sợ là nhân số muốn bạo. Ngay đầu tiên, bọn họ không hy vọng nhân số quá nhiều, dễ dàng loạn. Lạc sư sư lúc trước tính thời điểm, trừ bỏ suy xét đến nhân số, cũng là này thật là một cái ngày lành. Một vòng bắt đầu, vĩnh viễn một vòng bắt đầu, tượng trưng sinh sôi không thôi. Ta liên hệ mấy cái tự truyền thông cùng đồng thị giải trí ngôi cao, bọn họ ngày mai sẽ phái người lại đây phỏng vấn chụp ảnh. Kỳ Tiểu Vân nói xong, vẫn luôn an tính bắc vệ tiếp nhận lời nói, an bảo cũng vào chỗ. Lạc sư sư gật đầu, nhìn mấy người, rất có loại lao phụ thân vui mừng cảm thán, các ngươi đều trưởng thành. Du Giang Hành, Tô Mục, Quách Văn Tứ, Kỳ Tiểu Vân. Này ngữ khí. Lạc sư sư đứng lên, từng cái vỗ vỗ, dường như đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao dường như. Ngày mai cố lên, ta xem trọng các ngươi. Ngày hôm sau, sáng sớm Tư Nguyên Sơn Trang bên ngoài liền tụ tập không ít phóng viên cùng biết được kinh mặc khả năng tại đây ảnh defense. Lạc tiểu thư này Sơn Trang, chỉ là xem đại môn, tu thật không sai, cũng không biết bên trong thế nào. Từ phía trước xảy ra chuyện sau, mặt sau cũng chưa người có thể đi vào. Bất quá từ trên mạng tuyên bố phim tuyên truyền xem, nhân gian tiên cảnh. Ngươi ngốc ca, chính mình là làm này một hàng còn tin tưởng những cái đó phim tuyên truyền. Chương 332 hôm nay kinh mặc, mị lực toàn bộ khai hỏa. Ta cũng cảm thấy phim tuyên truyền nội dung không thể quá tin, cảm giác quá không chân thật. Không nói này đó, các ngươi có thu được hôm nay sẽ đến người nào sao? Nói thật, Lạc đại tiểu thư hiện tại thân phận ở đồng thị rất xấu hổ, có thể tới sợ là trừ bỏ không nàng thân phận cao, muốn tám lĩnh bợ một chút. Mặt khác khó nói. Đúng vậy, chúng ta công ty nguyện ý tới, xem cũng không phải là vị này Lạc đại tiểu thư thân phận, mà là nàng ở trên mạng nhiệt độ. Lạc sư sư tuy rằng ở đồng thị danh khí rất lớn, Lạc thị trước mắt cũng ở nàng thủ hạ, những người này lại không đương một chuyện. Rốt cuộc đồng thị còn có rất nhiều danh nhân đâu, Lạc sư sư so sánh với còn chưa đủ xem. Ai, mau xem, chiếc xe kia, ngoa tào, tên cửa hiệu vậy mà là 666. Đang lúc đại gia tương đối lười nhác thời điểm. Một đạo kinh hô vang lên, mọi người tức khắc trừng lớn đôi mắt. đây là xe chủ vận khí tốt, vẫn là thân phận không bình thường. Một người hỏi ra mọi người tiếng lòng. Thức mau, bọn họ sẽ biết đáp án. Xe vừa đến cửa, trong sơn trang liền ra tới mấy cái hắc ý liề bảo tiêu, chờ ở một bên. Hai cái tinh thần đầu phi thường hảo, mang theo đôi mắt, có một loại bất đồng với chung quanh nhân văn hóa hơi thở cảm trung nhân nhân, từ trên xe xuống dưới. Ngắm nhìn chuẩn bị chụp ảnh một ít phóng viên sửng sốt. Đây là ai nha, như thế nào giống như không quen biết. Là ai, cảm giác chưa thấy qua. Không phải cái này trong vòng đi, kia biển số xe thật sự chính là trùng hợp. Mới vừa phát biểu xong nghi hoặc, đã bị đồng hành kiến thức quảng những người khác cấp đi. Các ngươi những người này mới vào nghề đi, thật cho rằng cầm mịt rổ phổn khiêng camera chính là phóng viên, tri thức đều không quá quan, cũng dám tới chạy tin tức. Chính là, kia hai vị là quốc gia viện bảo tàng quán trưởng cùng phó quán trưởng, đều không quen biết, các ngươi này nhãn lực thấy, ta nếu là các ngươi cấp trên, sớm đem các ngươi khai. Bị dỗi phóng viên, trong lòng thực bất bình, nhưng nghe đến nhân gia thân phận, lại chỉ có thể trước gáp xuống, chạy nhanh chụp ảnh, cũng nảy lên suy nghĩ phỏng vấn. Đáng tiếc thua ở vạch xuất phát bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác giành trước. Mặt sau lại có xe tới, là thế tức C8, đây chính là không xuất bản nữa khoảng. Này người đến là ai? Nhìn xe chậm rãi tới gần, từ bên trong xuống dưới người, toàn trường nháy mắt bạo phát. Á á á, mặc ảnh đế a. Thiên, tuy rằng biết mặc ảnh đế cấp lạc đại tiểu thư Tư Nguyên Sơn trang chụp phim tuyên truyền, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ tham dự nha. Ca ca ca ca, xem bên này, á á á. Mặc ảnh đế, mặc ảnh đế. Kinh mặc một tiếng màu trắng tây trang, cái mũi mang theo màu đỏ nơ, bị bắt được sau đầu đầu tóc, đem hắn tuấn mỹ bức người mặt không chút nào giữ lại bày ra cấp mọi người. Tay đắp xe, xoáy khí gỡ xuống trên mặt kính râm, đối với mọi người vung tay lên, mị lực toàn bộ khai hỏa. Á á á á, ta đã chết. Trời ạ, ca ca ca ca, hôm nay ca ca, quả thực xoáy tạc ca. Má ơi, mau, khăn giấy ở đâu, chảy máu mũi. Kinh mặc nhìn này hiệu quả, thực vừa lòng, hơi hơi nghiêng đầu, đối với trong sơn trang mặt một phương hướng, bay cái hôn gió. Vẫn luôn chú ý người của hắn, thấy hắn động tác, lập tức nhìn lại. Không biết khi nào, bên trong đi ra một người. Nàng dung mạo điển lệ, thủ sắc chu đùng, da như bạch ngọc. Một tịch màu đỏ nghiêng vai đuôi cá váy, phát họa ra thước tha nhiều vẻ dáng người ưu nhã, đi lại gian, đẩy ra làn váy, từ đầu vai buông xuống xuống dưới bay là tả tua, như là vũ động tinh linh. Chương 333 lạc đại tiểu thư rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân nhi? Mê hoặc lòng người. Tới gần sau, thấy rõ gương mặt kia, càng là trước mắt kinh diễm. Tuy là gặp qua không ít giới giải trí mỹ nhân, trước mặt cái này, như cũ mỹ động nhân tâm thần, giống như chưa thi phấn trang, lại xinh đẹp chói mắt. Mặc kệ là đã từng gặp qua lạc sư sư chân nhân, vẫn là ở trên mạng nhìn đến quá người, đều rời không ra tầm mắt. Người này, vậy mà lại đẹp, vậy mà so video còn phải đẹp. Kinh mặc lộ ra một mặt nhất mê người mỉm cười, đi qua đi. Hắn vốn là có thể trực tiếp xuất hiện ở cắt băng trên đài, nhưng nghĩ đến hôm nay cái kia cái gọi là tấn tiên sinh muốn tới. Hắn liền cảm thấy rất cần thiết hảo hảo, chính thức xuất hiện một chút. Làm nàng nhìn xem, hắn một chút đều không kém, nói không chừng có thể làm nàng phát hiện kỳ thật chính mình so với kia cái tấn tiên sinh khá hơn nhiều. Tiểu sư sư, ngươi là chuyên môn tới đón tiếp ta sao? Rồi khai đôi tay, muốn tới cái ôm. Lạc sư sư cười hướng bên cạnh dịch khai một bước, ngươi nhưng đừng loạn liêu, sẽ xảy ra chuyện. Kinh mặc tiếc nuối nhún vai, đối với bị ngăn ở an toàn khoảng cách fans phóng viên câu môi cười. Á á á. Đinh hai nhức góc thét chói tai lại lần nữa vang lên. Kinh mặc cám đạo, chính mình mị lực một chút không có lui bước ra, ai, như thế nào tới rồi tiểu sư sư này liền vô dụng đâu, thật khó làm. Mặc ảnh đế xem này, xin hỏi ngươi hiện tại là Tư Nguyên Sơn trang người phát ngôn sao? Lạc tiểu thư, xin hỏi ngài cùng mặc ảnh đế là cái gì quan hệ? Lạc tiểu thư ngài như thế nào thỉnh đến mặc ảnh đế? Đối mặt phóng viên vấn đề, kinh mặc nhìn người bên cạnh, người phát ngôn ta là rất muốn. Cũng không biết tiểu sư sư có nguyện ý hay không. Chỉ cần mặc ảnh đế nguyện ý, ta tự nhiên là cao hứng, rốt cuộc mặc ảnh đế chính là viên chậu châu báu đâu. Lạc sư sư cười nhạt xinh đẹp nói tiếp. Đến nỗi chúng ta là cái gì quan hệ, đại gia còn không rõ ràng sao. Trước mắt đương nhiên là hợp tác quan hệ, hợp tác sau khi kết thúc chính là bằng hữu, các ngươi nói có phải hay không. Mang theo một chút nghịch ngầm nói, nháy mắt kéo vào nàng cùng phóng viên chi gian quan hệ, làm người cảm giác thập phần thoải mái. Lập tức nhịn không được đi theo trêu đùa lên, là, ngươi như vậy Mỹ, nói cái gì đều đối. Các ngươi rất có ánh mắt sao? Lạc sư sư cười vô môi, đôi mắt cong thành trăng non, xinh đẹp không gì sánh được. Kinh mặc tưởng, nữ tử này, thật là nhất tần nhất tiếu một bước một màn, đều là Mỹ A. Đáng tiếc. Quá khó làm. Ai? Chính cười đùa gian, lại một chiếc xe, chậm rãi tới khai. Cư nhiên là Chu gia một nhà. Mau xem, Quách gia một nhà. Minh gia một nhà. Kia không phải trung tâm bệnh viện viện trưởng sao, đó là Lưu chủ nhiệm, đó là bác sĩ Trương. Liên tiếp tới mười mấy chiếc xe, các đều là đồng thị nổi danh nhân vật. Đại tiểu nhân, toàn kêu được với hảo. Các phóng viên chấn kinh rồi, Lạc đại tiểu thư như vậy có mặt mũi sao? Đương lại một chiếc xe xử lại đây, mặt trên tiêu chí, trực tiếp dẫn phát rồi thét chói tai. Bugatti. Này xe cơ bản nhất khoản đều là 1-2 ngàn vạn, này một khoản, là toàn cầu hạn lượng bản, giá trị ở 6.000 vạn, hiện tại khả năng còn thăng trước. Lạc đại tiểu thư rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân nhi, này tới người, thân phận một đám không thấp, khai xe, một cái so một cái hảo. Xe dừng dừng, người muốn xuống dưới. Dịch Hạo Thâm ngồi xe lăn, bị Liêu Trạch đẩy xuống dưới. Một thân ô vương âu phục, xứng với hắn ôn nhuận khuôn mặt, tựa như thế gia công tử. Thiên, này không phải vị kia sao? Hắn như thế nào sẽ đến tham gia một cái sơn trang khai trương điển lễ? Ở mọi người cho rằng, hôm nay trọng đầu liền ở Dịch Hạo Thâm trên người thời điểm, trên đỉnh đầu không, chậm rãi bay tới một trận phi cơ trực thăng. Chương 334 nghiên ca khí phách lên sân khấu. Nay phi cơ, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đi. Hẳn là, hôm nay đã chịu chấn động đã đủ nhiều, bọn họ một chút không nghĩ lại đến một lần. Tới vây xem fans liền càng đừng nói nữa, hốt hoảng bị các phóng viên phổ cập khoa học đây là ai ai ai. Nhiều đến không được. Đó là ai ai ai làm sao, cỡ nào ngưu bức. Nay thật đúng là đem đồng thị sở hữu danh nhân, tất cả đều tề tụ một đường A. Quá lợi hại. Dịch Hạo Thâm đi vào Lạc sư sư bên người, cầm trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ đưa qua đi, tươi cười ôn nhuận cực có lửa gạt tính. Tiểu sư sư, chúc mừng khai trương, phía trước xem ngươi rất thích xe, vừa lúc ta thu được một chiếc màu đỏ mới bạc, thực thích hợp ngươi, mặt trên ta làm người vẽ tiểu hát hình ảnh. Thu chụp ảnh vây xem phóng viên fans bao gồm vẫn luôn không đi kinh mặc, kinh ngạc. Vừa ra tay, đưa mấy ngàn vạn xe. Này thật là, danh tác. Hào. Lạc sư sư chút nào không cùng Dịch Hạo Thâm khách khí, hào phóng nhận lấy. Vậy cảm ơn Dịch tiên sinh lạc, trễ chút ta làm giang hành cho ngươi bao một hộp lá trà. Kinh mặc ở chú ý tới vị này đối Lạc sư sư ánh mắt, liền minh bạch lại là một cái tình địch. Hiện tại lại nghe được nàng lời nói, càng thêm cảnh giác. Hắn đều không có vớt đến một cây đưa lá trà. Người này lại có thể được đến một hộp. Đối lập quá cảm động, rất có nguy cơ cảm. Tiểu sư sư, ngươi như thế nào cũng nên đưa ta hai hộp nha, chúng ta đều như vậy chín. Dịch Hạo Thâm cười nhìn nàng, đối Liêu Trạch ý bảo. Hắn còn có cái đồ vật muốn đưa. Lạc sư sư cao quý lánh diễm liếc xéo Dịch Hạo Thâm liếc mắt một cái, khẽ nâng cằm, một bộ cho ngươi cái ánh mắt, ngươi chậm rãi thể hội ngạo kiều bộ dáng. Xem một đám người, nhịn không được bộ mặt, muốn thét chói tai. M, rõ ràng đều là nữ. Các nàng lại cảm thấy tim đập đều nhanh hơn. Này sợ là muốn xong A. Dịch Hạo Thâm cười nhẹ hai tiếng, mãn nhãn ôn nhu chăm chú nhìn nàng, bên trong tràn đầy bao dung. Kinh mặc nheo lại mắt, người này thủ đoạn, lược cao A. Nếu không phải tiểu sư sư kêu chính là Dịch tiên sinh mà không phải Tấn tiên sinh, hắn đều phải cho rằng người này là bị nàng treo ở bên miệng nghiên ca. Như vậy Dịch tiên sinh đều không có bị tiểu sư sư nhìn trúng, cái kia Tấn tiên sinh, rốt cuộc là cái bộ dáng gì người. Chính ngưng mi. Xưa nay chưa từng có thét chói tai vang lên. A a a a a. Đó là cái gì? Ta thiên, này phi cơ thật là tới Tư Nguyên Sơn chẳng a. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ta tâm, tinh không xuống dưới, mau, ai cho ta tay động chấn an một chút. Ta mẹ, này không phải muốn trực tiếp ngừng ở này đi. Mau, đừng chống đỡ ta màn ảnh, má ơi, này Lạc đại tiểu thư thật là hảo tuyệt một nữ a, tới binh đều trời cao. Kinh mặc trước tiên nhìn về phía bầu trời. Khoảng cách không xa phi cơ trực thăng chính xoay quanh ở bên cạnh dùng để cấp khách nhân dừng xe trên quảng trường. Tựa hồ là ở chuẩn bị rớt xuống. Từ trên xe lấy đồ vật trở về Liêu Trạch, nhìn trong tay hắn đại ca chuẩn bị dùng hồng phỉ điêu khắc mỹ nhân giống, lại nhìn bầu trời phi kia ngoạn ý. Hắn mặc danh cảm thấy, đại ca giống như lại thua rồi. Than nhẹ một tiếng, thật không biết nên khuyên đại ca không ngừng cố gắng, hay là nên khuyên bảo từ bỏ, dù sao ngươi khả năng như thế nào đều không thắng được. Này thật là... Hảo khó lựa chọn A. Sơn Trang bảo tiêu ở Bắc Vệ thông chi sau, lập tức toàn bộ hành động lên, ngăn cản muốn tới gần phi cơ trực thăng người. Tuy rằng phi cơ trực thăng không thể so vận tải đường thủy phi cơ, nhưng cánh cũng là không dung bỏ qua, dựa vào thân cận quá, cũng sẽ thương đến. Ở một đám người kích động hưng phấn trong tầm mắt, phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống, vững vàng ngừng ở trên quảng trường. Đi theo, cửa khoang bị mở ra. 36,000 lạp. Còn có 4.000 ban ngày đưa lên. Tiểu thiên sứ nhóm. Cầu cái toàn đính, cầu tháng phiếu A. Đương nhiên, còn có để cử phiếu. Chương 335 Nghiên ca toàn trường nhất tịnh ngãi con. Nhảy ra bốn cái màu đen tây trang, mang theo kính dâm bảo tiêu. Đứng yên sau, từ bên trong tiếp nhận một cái màu đỏ chân đạp, đi theo lại nhảy xuống hai cái bảo tiêu. Đem chân đạp đặt ở cabin cửa, đứng ở hai bên, tính chờ bên trong người ra tới. Loại này huấn luyện có tố hành động, làm vây xem người càng thêm hưng phấn, gắt gao áp lực suy nghĩ muốn hò hét xúc động. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa khoang. Ánh vàng rực rỡ dương quang hạ, một đôi có chút lóa mắt màu đen giày ra bước ra tới, ngay sau đó, một thân màu đen tây trang tuấn lãng nam tử từ cabin xuống dưới. Toàn thân tôn quý khí chất, cho dù là cách đến xa như vậy, mọi người cũng nhịn không được muốn cung bái. Từng bước một đi tới, vô hình trung căng ra khí chàng, cường đại làm người xem nhẹ hắn dung mạo, không dám cùng chi nhìn thẳng. Mà khi chạm đến kia trương chút nào không thua cấp 100 triệu thiếu nữ công nhận đệ nhất xoái ca Kinh Mặc. Đặc biệt cặp kia thâm thúy đôi mắt, thần bí dường như tàng đầy lốc xoáy, chỉ cần xem một cái, liền có thể đem người hít vào đi. Đây là một cái phi thường có mị lực, phá lệ hấp dẫn người nam nhân. Ta cảm giác không thể hô hấp. Hôm nay thật sự không phải tuyển Mỹ đại tái, mà là một cái dưỡng sinh sơn trang khai trương. Ta muốn bỏ tường. Nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác kích động thành, Lạc sư sư giơ lên nháy mắt hạ gục toàn trường lún đồng tiền, đón nhận đi. Nghiên ca, ngươi hôm nay, xoáy ngây người. Vây quanh hắn xoay hai vòng, toàn trường nhất tịnh ngãi con, phi ngươi mặc trúc. Tấn Nghiên Chi bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm sủng lịch, ngươi nha, đừng bướng bỉnh, tới xem ta cho ngươi mang lễ vật. Nói dắt lấy tay nàng, mang theo trở về đi. Vây xem người nguyên bản còn ở khiếp sợ, người này cùng Lạc đại tiểu thư cái gì quan hệ, thân phận lại là cái gì. Liền nhìn hai người đi tới phi cơ trực thăng máy thông gió trước mặt, sau đó cái kia xoáy người vẻ mặt nam tử, chỉ vào phi cơ nói. Ngươi phía trước không phải nói muốn mua phi cơ, cái này đưa ngươi, ngươi trước dùng, ta ở giúp ngươi tìm lớn một chút. Này giá vừa thấy liền không phải bình thường cái loại này một người tọa giá, cũng không phải hai ba cá nhân phi cơ trực thăng, liền dùng đôi mắt tính ra, ít nhất mấy ngàn vạn, nhưng rất có thể thượng trăm triệu phi cơ trực thăng. Cứ như vậy, tặng người. Vẫn là trước dùng, ở giúp nàng tìm. Đây là cái gì thần tiên bằng hữu hoặc là bạn trai, bọn họ vì cái gì không có. Vì cái gì? Vì cái gì vì cái gì? Hàng ngày đều có người ở phát ra linh hồn chất vấn, thả mỗi lần mỗi người đều toàn thành tranh tinh. Thật sự là, người so người, tức giận đến người chết. Dịch Hạo Thâm nhìn chính mình hai dạng lễ vật thêm lên giá trị, tuy rằng cũng thực sang quý, cùng Tấn Nghiên Chi không cơ đại khái không phân cao thấp. Nhưng lấy hắn đối người này hiểu biết, hắn tuyệt đối không chỉ là đưa cái không cơ. Bên trong sợ là bố trí tương đương hoàn mỹ đến khả năng vừa lúc đè ép chính mình một đầu. M, tức giận A. Gia hỏa này thật là hắn thiên địch. Hắn cảm thấy chính mình mạnh nhất thời điểm, hắn nhảy ra, không lưu tình chút nào vào mặt. Hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể thắng thời điểm, hắn lại nhảy ra. Hảo tưởng buổi tối bộ hắn bao tải. Bất quá liếc xéo bên người vẻ mặt mơ hồ, dường như thập phần hoài nghi nhân sinh, đả kích rất lớn Kinh Mặc, hắn kỳ thật vẫn là có điểm an ủi. Rốt cuộc so sánh với vị này tân tấn tình địch, hắn đã không sai biệt lắm thói quen. Sinh hoạt sao, tuy rằng ngược hắn ngàn vạn biến. Nhưng hắn vẫn là muốn kiên trì đi xuống. Đến nỗi cái này nhược hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp lực tình địch, hắn cảm thấy có thể an ủi một chút, đừng bị đả kích trực tiếp từ bỏ. Bằng không về sau liền không ai cho chính mình lót đế, kia nhiều không thú vị. Chương 336 ba nam nhân một đại diễn. Nhìn về phía người khác người, tươi cười ôn nhuận, thanh âm mang theo ấm áp. Tiểu sư sư thực ưu tú đúng không? Tại như vậy nhiều người chung, ngươi liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nàng, tươi cười tùy ý, mặt mày thanh triệt sạch sẽ. Liền dường như cái này thế gian nhất sáng ngời quang. Ân, Kinh Mặc gật đầu, người này sắc như một bó quang, chiếu vào hắn thế giới. Từ lúc bắt đầu bởi vì bộ dáng nhớ kỹ, ở lúc sau chậm rãi cảm thấy hứng thú, thường thường khai nói giỡn. Đến bây giờ lược tâm động, tưởng thử một lần. Có lẽ đây là cái gọi là, bắt đầu từ nhan giá trị, chung với nhân phẩm, rơi vào tài hoa. Chỉ là, tinh địch quá cường đại, hắn cảm thấy, chính mình khả năng, không gì hy vọng. Hơn nữa, Dịch tiên sinh, ngài xem lên tựa hồ một chút đều không nóng nảy, tiểu sư sư chính là đối người khác cười như vậy vui vẻ đâu. Muốn làm hắn đi chặn ngang một chân, trước dẫn đi nam nhân kia lực chú ý cho hắn tận dụng mọi thứ cơ hội, nào có như vậy mỹ sự. Dịch Hạo Thâm một chút không não, như cũ treo ôn nhuận tươi cười, ta liền ở tại tiểu sư sư trong nhà, cần gì sốt ruột. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Kinh Mặc cũng cười, nhún vai. Ta cũng không nóng nảy, ta hiện tại là Tư Nguyên Sơn trang người phát ngôn. Cùng tiểu sư sư gặp mặt cơ hội có rất nhiều, ở chung thời gian cũng lớn lên thực. Cho nên, ngươi cái gì bản tính vẫn là tắm rửa ngủ đi. Ân, đến lúc đó làm tiểu sư sư mời ngươi nhà trên ngồi ngồi, trong nhà không thể so này kém. Dịch Hạo Thâm một bộ chủ nhân bộ dáng, thập phần tùy ý tự nhiên nói, nghe được mặt sau Liếu Trạch thập phần một lời khó nói hết. Đả kích vị này tình địch thời điểm, nhà mình đại ca rõ ràng khí chẳng 2m8. Nhưng tới rồi vị kia kia, như thế nào liền, trên lệch như vậy lại đâu. Cho nên vẫn là nhà mình đại ca sát thật kém một chút đi. Nếu không, khuyên đủ. Dịch Hạo Thâm hoàn toàn không biết hắn trung thành nhất người ủng hộ, đã ở bắt đầu bi quan muốn kéo hắn chân sau, thuận tiện cho hắn tẩy não tính, đừng đuổi theo, ngươi so ra kém Tấn Nghiên Chi. Lạc sư sư xem xong máy bay trực thăng, lôi kéo nàng Nghiên ca lại đây, liền thấy hai người tươi cười đầy mặt đang nói lời nói, tò mò hỏi. Các ngươi đang nói cái gì, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, đây là lần đầu tiên thấy đi, cảm tình thật tốt. Dịch Hạo Thâm tươi cười thiếu chút nữa cương ở trên mặt, thanh âm có chút không xong, tiểu sư sư, cảm tình thật tốt không phải như vậy dùng. Bọn họ chính là hai cái đại nam nhân, hơn nữa vẫn là tình địch. Hoa trọng điểm, tình địch. Kinh Mặc cũng tán đồng gật đầu, tuy rằng xem vị này ăn mệt khá tốt, dù sao cũng là tình địch sao, tình địch xui xẻo hắn mới có cơ hội nha, chỉ là này tử, thật sự không thể loạn dùng nha. Phải không? Lạc sư sư gãi gãi đầu, nhìn về phía người bên cạnh, Nghiên ca, chúng ta cảm tình thật tốt. Ân. Tấn Nghiên Chi ánh mắt thâm thúy gật đầu, khóe môi gợi lên rất nhỏ độ cung. Rồi tay quát quát tiểu làm tinh cái mũi, tiếng nói khàn khàn, chúng ta cảm tình thật tốt. Lạc sư sư nghe vậy, xinh đẹp ánh mắt lập tức cong lên, chuyển hướng đối diện hai người, ngạo kiều nâng cầm lên. Xem đi, ta như vậy dùng Nghiên ca đều không có nói sai, các ngươi hai như thế nào nhỏ mọn như vậy, đại nam nhân, rộng lượng một chút. Dịch Hạo Thâm. Này tờ mờ là keo kiệt sự tình sao. Họ Tấn này chỉ sói đuôi to, a. Nỗ lực gáp xuống trong lòng buồn bực, cười mở miệng, tiểu sư sư, chúng ta cảm tình cũng thực hảo đâu. Đúng vậy, tiểu sư sư, chúng ta cảm tình cũng thật tốt. Kinh Mặc đi theo nói tiếp, lại lần nữa lộ ra một cái dẫn tới ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng tươi cười. Tầm mắt thường thường ngó đối diện nam nhân, ẩn ẩn có chút khiêu khích. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt liếc mắt, ôm chầm người bên cạnh, ở hai người trong tầm mắt, túi đầu. Còn có 2000, một hồi thấy, trung thu vui sướng nhà, tiểu thiên sư nhóm. So tâm. Chương 337 các ngươi hảo, ta họ Tranh, tự tinh, thỉnh kêu ta Tranh tinh. Kinh Mặc. Dịch Hạo Thâm. Chẳng lẽ này hai người đã ở bên nhau? Bọn họ phải làm bọn họ mặt hôn môi chuẩn bị phản kích bọn họ. Kia. Trong lòng ngàn tư trăm chuyển, liền thấy nguyên bản bọn họ tưởng muốn đi thân tiểu sư sư Tấn Nghiên Chi, tới gần nàng bên hai, thanh âm ôn nhu nói. Bên ngoài Thái Dương Đại, đừng phơi bị thương, hãy đi trước đi, thời gian muốn tới. Kinh Mặc. Dịch Hạo Thâm. Làm cho như vậy hãy muội, lại thao ấm nam nhân thiết, ha ha. Thâm cơ nam. Không hổ là có thể ngồi phi cơ trực thăng tới tham gia khai trương điển lễ, còn đưa phi cơ trực thăng soát tồn tại cảm nam nhân. Lạc sư sư ngoan ngoãn gật đầu, nhìn mắt mặt trời lên cao không trung, mau chính ngọ. Đại gia, thỉnh rời bước. Cười đối ngoại vây phóng viên các fan vây tay, đi hướng dùng màu đỏ màn che khuất sơn trang cửa. Lúc này tới trước tiến sơn trang bên trong nghỉ ngơi khách khứa cũng tất cả đều đi ra. Mời cắt băng người, ở ti nghi dẫn đường hạ, sôi nổi đứng ở màu đỏ màn che hạ. Một người cầm một phen kéo, giữ chặt một cái từ màu đỏ màn che thượng buông xuống dưới lụa mang, chờ đợi ti nghi nói xong lời dạo đầu, bọn họ liền cùng nhau cắt đoạn lụa đỏ, làm này khối màu đỏ màn che rơi xuống. Người mặc màu đỏ lễ phục dạ hội đảm đương ti nghi Minh Lị Tuyết, cầm microphone, mở miệng nói. Hôm nay là thứ hai, một vòng mới bắt đầu, vĩnh viễn vòng đi vòng lại, cũng tượng trưng cho chúng ta bắt đầu rồi tân khởi điểm. Cái này khởi điểm, liền ở tư nguyên dưỡng sinh sơn trang, thiên địa sáng tỏ, năm tháng từ từ, năm hồ chi hữu, tứ hải chi bằng, kết tư nguyên chi nghi. Phía dưới xin cho chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh Tấn tiên sinh, Dịch tiên sinh, Mạc ảnh đế, với quán trưởng, Đào quán trưởng, Chu lão gia tử Chu tiên sinh, Minh tiên sinh, Lý viện trưởng, Quách lão gia tử, Quách tiên sinh cùng với chúng ta mỹ lệ cùng tiên nữ không khác nhau tư nguyên dưỡng sinh sơn trang trang chủ, Lạc sư sư. Cho chúng ta tư nguyên dưỡng sinh sơn trang cắt băng, chứng kiến chúng ta tư nguyên dưỡng sinh sơn trang đệ nhất tuổi trưởng thành. Vừa mới nói xong, 12 điểm tiếng chuông vang lên, màu đỏ màn che bị vạch trần. Giống bay phượng múa tư nguyên dưỡng sinh sơn trang 6 cái tự, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cùng tràn ngập cổ vận sơn trang đại môn, cùng phim tuyên truyền chung xuất hiện sơn trang nội cảnh sắc, phi thường phù hợp. Cắt xong màu, tổng giám đốc Quách Văn Tứ lập tức mang theo một chúng người phục vụ chào đón, đem người thỉnh đến lần này hiến hội địa điểm. Tu sửa thực tinh xảo đình viện. Quanh thân hoa tươi lượn lờ, non xanh nước biếc, trước mặt mỹ thực mê người. Đi theo tiến vào phóng viên, một đường đi tới, đã sớm hai mắt đăm đăm, lại nhìn đến phô minh hoàng sắc khăn trải bàn dài thượng, tràn đầy món ngon, chấn kinh rồi. Đó là bốn đến phụng, tám chén lớn. Trung gian đó là, Phật khiêu tường. Heo sữa nướng, như ý gà, quải lò phiến gia vịt. Ta vừa mới đến một chút, không nhiều không ít, suốt 108 nói, nơi này rất nhiều còn cùng ta ở quốc kiến cùng các loại trên ảnh chụp nhìn đến danh đồ ăn giống nhau, bọn tỉ muội, ta có cái lớn mật suy đoán. Không cần đoán, ta có thể khẳng định, này tuyệt đối chính là mãn hán toàn tịch A. Ta thiên, lạc đại tiểu thư rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân nhi, ta tưởng toan. Làm lại giới thiệu một chút, các ngươi hảo, ta họ Tranh, tự tinh, thỉnh kêu ta Tranh Tinh. Hảo xảo, ta cũng kêu Tranh Tinh. Hôm nay sư sư, cũng ở thành công toan ra một mảnh Tranh Tinh. Dịch Hạo Thâm tiếp nhận Liễu Trạch mang tới lễ vật, đi vào hàn huyên xong ngồi ở bàn đu dây thượng, cùng Tấn Nghiên Chi nói chuyện lạc sư sư bên người. Cười cầm trong tay 20cm cao dựa theo nàng điêu khắc, đưa qua đi. Chương 338 hắn phải đương trường cầu hôn. Không giấu vết nhìn mắt Tấn Nghiên Chi, cười mở miệng. Tiểu sư sư, khai trương lễ vật, màu đỏ tượng trưng sự nghiệp rực rỡ, hy vọng ngươi thích. Hắn không tin giá hỏa này cũng chuẩn bị hai phân lễ vật, hắn cảm thấy lần này chính mình khẳng định có thể áp hắn một đầu, từ số lượng thượng. Lạc sư sư nhìn trước mặt hồng phỉ, nhan sắc rất sáng, điêu khắc thực không tồi, vẫn là ở như vậy nhật tử, lại là chính mình, lập tức cười tủm tỉm tiếp nhận. Cái này ta thích, cảm ơn Dịch tiên sinh, trễ chút ta làm tiểu vân đoá cho ngươi thiết kế cái cổ tay áo. Đến nỗi dùng cái gì làm, ai đi làm, vậy không phải chuyện của nàng. Hi hi. Dịch Hạo Thâm không để ý, chỉ cần nàng thích, đồ vật thu, nhìn về phía bên cạnh bưng rượu vang đỏ nam nhân, dường như thuận miệng hỏi. Không biết Tấn tiên sinh tặng cái gì, ta có hay không cái này vinh hạnh xem xét một chút. Đi tìm tới Kinh Mặc cũng lập tức biểu lộ ra tò mò bộ dáng, ta cũng tưởng chiêm ngưỡng. Từ cùng tiểu sư sư lần đầu tiên gặp mặt tới nay, hắn liền chịu đủ vị này Tấn tiên sinh, nghiên ca tàn phá, quá thảm. Hắn chính là tình địch A, ai? Lạc sư sư trước mắt, khó hiểu nghiêng đầu, nghiên ca không phải đã tặng, còn ngừng ở bên ngoài đâu, các ngươi nhìn đến sao, như thế nào mới một hồi liền quên mất, có phải hay không tuổi lớn nha? Kia vô tội đôi mắt nhỏ, xem Dịch Hạo Thâm một mặt, Kinh Mặc tắc mặt chịu chịu. Tuổi lớn? Bọn họ đều mới 20 mấy tuổi hảo sao, cùng nhà ngươi vị kia nghiên ca không sai biệt lắm, mặc dù đại cũng không có hơn mấy tuổi. Tiểu sư sư, ngươi không thể nói như vậy, bằng không Tấn tiên sinh sẽ khổ sở. Chúng ta là bạn cùng lứa tuổi. Dịch Hạo Thâm ôn hòa trêu ghẹo, nhất phái nhuận lãng như ngọc. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, ngữ khí kinh ngạc, các ngươi vậy mà là bạn cùng lứa tuổi. Không dám tin tưởng nhìn về phía nhà mình nghiên ca, thấy hắn gật đầu, lại nhìn về phía trước mặt Dịch Hạo Thâm, bật thốt lên nói, vậy ngươi sao lớn lên như vậy bắt cấp nhà. Lớn lên bắt cấp Dịch Hạo Thâm, tươi cười cứng đờ, nỗ lực nói cho chính mình, hít sâu, bật hơi. Mỉm cười, lại mỉm cười. Bình tĩnh, lại bình tĩnh. Cuối cùng cố sức từ hàm răng phùng bài trừ một câu, tiểu sư sư, ta cảm thấy, ngươi yêu cầu mang mắt kính. Hảo hảo trị một chút mắt quẹ tật xấu. Lạc sư sư tựa lưng vào ghế ngồi, nheo lại mắt nói, ta hoài nghi ngươi ở trong lòng chửi thầm ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Dịch Hạo Thâm không đáp lời, tươi cười như cũ. Tấn Nghiên Chi dùng chén rượu ngăn trở chính mình khoẻ môi, nhà hắn tiểu làm tinh, chính là như vậy đáng yêu. Bất quá. Ta còn cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, vốn định buổi tối đưa ngươi, nếu nói lên, vậy hiện tại cho ngươi đi. Nói từ trong bao lấy ra một cái hộp. Dịch Hạo Thâm sắc mặt khẽ biến, hắn vậy mà thật sự còn có chuẩn bị lễ vật, trong lòng có câu thô tục muốn mắng. Gắt gao nhìn chằm chằm kia hộp, không biết bên trong sẽ là cái gì. Kinh Mặc cũng nhìn chằm chằm cái kia hộp, theo bản năng nắm chặt trong tay cái ly, hắn nếu là không đoán sai nói, dùng loại này hộp gấm trăng lên, còn như vậy tiểu. Hẳn là, nhẫn. Hắn không phải đương trường cầu hôn đi. Kia dựa theo tiểu sư sư đối hắn hảo cảm trình độ, sợ là không chỉ hoan sẽ đáp ứng. Nay chẳng lẽ hắn tình yêu còn không có bắt đầu, liền muốn hoàn toàn chết non. Cũng quá thảm đi. Tấn Nghiên Chi dư quang thu hai người khác nhau sắc mặt, ý vị không rõ giấu đi mi mắt, đem cái hộp nhỏ đưa qua đi. Đây là cái gì? Lạc sư sư tò mò hỏi. Tấn Nghiên Chi không đáp, ở đi phía trước tặng đường, mở ra nhìn xem. Lạc sư sư hồ nghi nhìn chính mình nghiên ca, làm cho như vậy thần bí. Rồi tay tiếp nhận hộp, chậm rãi mở ra. Bốn bạn càng song lạc, tham gia toàn đính hoạt động tiểu thiên sứ, có thể toàn đính lạc. So tâm. Cảm tạ sở hữu tiểu thiên sứ đối sư sư duy trì, hy vọng chúng ta ngày mai, tiếp tục cước hẹn. Như cũ, Tết Trung Thu vui sướng, chuyện quan trọng nói ba lần. Chương 339 nghiên ca lễ vật lực gáp toàn trường. Kinh Mặc hô hấp ngừng lại rồi, Dịch Hạo Thâm cũng khó được có chút khẩn trương. Mà bị thỉnh đến mặt khác một bên, tuy rằng cách đến không xa, nhưng nhìn không tới hội trường bên trong tình huống, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài hoa viên nhỏ phóng viên cùng sơn trang các khách nhân. Từ Lạc sư sư cùng cái kia đại soái ca ra tới, liền khẽ yên lặng vây xem. Sau lại mở ra bủ gạ tỷ soái ca cũng tới, đại gia càng là kích động. Nay thực rõ ràng chính là hai nam tranh một nữ nha, kết quả vừa mới mở màn, kinh mặc ảnh đế cũng tới, thiếu chút nữa không thét chói tai. Đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, đầy mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập chờ đợi hộp mở ra. Nguyên bản không có gì cảm giác Lạc sư sư, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhịn không được có chút khẩn trương, nội tâm rất là mặc danh. Đều sao đây là? Mở ra hộp. Kinh mặc trước tiên khuynh đầu, muốn xem bên trong đồ vật, có phải hay không hắn suy đoán cái kia. Nhưng đang xem thanh ngáy mắt, ngây ngẩn cả người, đây là. Dịch Hạo Thâm còn lại là thuần túy muốn biết là cái gì, cũng đi theo ngồi thẳng thân mình. Chỉ là đồng dạng thực nghi hoặc, đây là cái gì? Tuy rằng trong lúc nhất thời không thấy ra tới là cái gì, nhưng Dịch Hạo Thâm cảm thấy, chính mình thắng. Thứ này vừa thấy liền không có bất luận cái gì giá trị sử dụng, cũng không mỹ quan, sao có thể cùng chính mình hồng phỉ mỹ nhân giống so. Nhịn không được âm thầm bành trướng lên, trên mặt tươi cười cũng càng thêm đại. Khí định thần nhàn tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Bọn họ đều không nói lời nào, vây xem chờ một đám người, lại là cấp duỗi trưởng cổ nhìn xung quanh. Chỉ là rốt cuộc có điểm khoảng cách, có thể nghe được thanh âm nhìn đến người, không đại biểu có thể nhìn đến như vậy tiểu nhân đồ vật. Trong lúc nhất thời cấp vò đầu bức hai, hận không thể trực tiếp bỏ qua đi. Lạc sư sư nghiêm túc quan sát 2 giây, ngẩng đầu, nghiên ca, đây là cái gì? Kim cương. Nay thoạt nhìn có điểm trong suốt đồ vật, tựa hồ cũng không phải kim cương nha, kim cương thực lấp lánh tỏa sáng tới. Nay không phải kim cương, ta cũng tò mò tấn tiên sinh đưa chính là cái gì, tấn tiên sinh hẳn là không đến mức đưa tiểu ngoạn ý đi. Dịch Hạo Thâm ở Tấn Nghiên Chi còn không có trả lời thời điểm, cười mở miệng, trong mắt ẩn ẩn cất giấu khiêu khích. Loại này thời điểm không dẫm tình địch một phen, còn chờ đến ăn tết ta. Kinh mặc cũng dây ghét đến Dịch Hạo Thâm ý tứ, đi theo ra tiếng, ta ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, giống như còn là lần đầu tiên thấy vật như vậy, tấn tiên sinh, không biết đây là cái gì. Lạc sư sư nhịn không được sờ sờ cái mũi, cái loại này đao quang kiếm ảnh cảm giác lại tới nữa. Lần này giống như còn càng hung tàn, là người nhiều nguyên nhân. Kia, con ngươi hơi hơi sáng nháy mắt, sẽ đánh lên tới sao? Kích động. Tấn Nghiên Chi nhìn không biết đầu nhỏ lại suy nghĩ gì đó người, cầm lấy trên tay nàng hộp, dắt lấy nàng thon dài ngón trỏ, ấn đến hộp bên trong đồ vật thượng. Đây là vân tay phân biệt nghi, hiện tại ghi vào ngươi vân tay, y y ở đại bên kia vừa mới tân tu lên tới gần bờ sông kia đống hoa viên nhà Tây chủ nhân đó là ngươi. Nguyên bản là muốn cho ngươi chuẩn bị cái trang viên, hoặc là biệt thự, bên kia không có. Ta nhìn hạ kia đống hoa viên nhà Tây hộ hình cùng vị trí còn chắc vá. Không biết ngươi thích nào tầng cái nào hộ hình cái nào hướng, ta liền mua kia một đống lâu, đến lúc đó chính ngươi đi tuyển, thích cái nào trụ cái nào. Một ngày trụ một bộ cũng có thể, nếu là đều không thích nói, bán đi cũng đúng, dù sao không phải cái gì hy hữu đồ vật. Nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, toàn trường chấn kinh rồi. Không biết ngươi thích cái gì, cho ngươi mua một đống phòng ở. Hoa trọng điểm, một đống phòng ở, không phải một bộ. Không phải một tầng lâu, là một đống. Chương 340 vị này tấn tiên sinh trong nhà, là có quản đi. Nếu là không thích, bán, không phải cái gì hy hữu ngoạn ý. Một đống hoa viên nhà Tây không phải cái gì hy hữu ngoạn ý. Này, này tờ mờ là người sao? Là người sao? Cầm thú. Y Lìa Đại tuy rằng ở vùng ngoại thành, nhưng kêu vị trí còn chấp vá sao. Bên kia đều là làng đại học quy hoạch, không nói tương lai, chính là hiện tại giá nhà đều là dựa theo vạn khởi bước. Đến nỗi phía trước nói tưởng cho nàng đưa trang viên, biệt thự gì đó, mọi người cảm thấy, không được, muốn hô hấp bất quá tới. Bởi vì quá toàn nước mắt sắp xuống dưới. Nhìn này tựa như tiên cảnh sơn trang, nhìn này đẹp như họa hoàn cảnh bố trí, lại nhìn này giường cột chạm trổ đình đài lầu các. Cuối cùng nhìn về phía kia thật cùng tiểu tiên nữ dường như người, nước mắt che phủ. Trên thế giới nhất bi ai sự tình không gì hơn, bọn họ sinh ở tranh quốc, ở tại tranh viên, đi ở tranh lộ, nhìn cây tranh. An sinh tố kê, toàn tờ mờ đều là bi thương khổ. Phùng tranh quả, mọi người xếp hàng ngồi, lại lần nữa uống ế ẩm giấm, nhân sinh chỉ còn một mảnh thống khổ, không người có thể hiểu khổ, chỉ có thể lên tiếng khóc lớn. Toan, quá toan. Thảm, quá thảm. Tuy là Dịch Hạo Thâm, đều cảm thấy, này một đợt, chính mình cũng nếm tới rồi có điểm ế ẩm hương vị. Hắn của cải giàu có, hiện tại quản khống hạ xí nghiệp, càng là mỗi ngày hốt bạc, tương lai không thể đo lường. Chính là... Giá trị mấy cái trăm triệu sơn, thượng trăm triệu sơn trang, thượng trăm triệu phi cơ, thượng trăm triệu siêu xe, thượng trăm triệu phòng ở, thượng trăm triệu khách sạn, mắt cũng không chấp cái nào tạo. Này tờ mờ là người sao? Đắc, không phải. Tấn Nghiên Chi này nam nhân, thật là quá độc ác, hắn sẽ không sợ phá sản sao. Nhà hắn người, công ty, có thể chấp thuận hắn như vậy lan lộn. Nhưng mặc dù là như vậy, Dịch Hạo Thâm cũng không có muốn từ bỏ ý niệm, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Hắn là rất mạnh, nhưng chính mình cũng không yếu. Cuối cùng Hoa Lạc nhà ai còn không nhất định đâu. Nhưng thật ra bên cạnh Kinh Mặc, trong tay chén rượu thiếu chút nữa rớt. Nếu không phải hôn giới giải trí, diễn kịch cùng chuyện thường ngày giống nhau, hắn sợ là khống chế không được trên mặt biểu tình. Gặp qua đưa phòng ở, chưa thấy qua như vậy đưa phòng ở. Vị này Tấn tiên sinh trong nhà, là có quản đi. Cũng quá khi dễ người. Này liền như là một cái mãn cấp vương giả, khoác tiểu hào nơi nơi hành hạ đến chết người chơi mới. Lệnh nhân tâm tắc. Lạc sư sư nghe chung quanh không ngừng truyền đến hút khí kinh hô đại thở dốc, không phải thực có thể lý giải bọn họ phản ứng, nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca. Nghịch quang nam nhân, như là từ trong thần thoại đi ra, yên lặng hút lưu một chút, mới nói. Nghiên ca, ngươi như thế nào có thể đẹp như vậy, đẹp quá phạm quy. Tiểu sư sư ngươi phải nói xinh đẹp, không thể dùng đẹp. Dịch Hạo Thâm lập tức không có hảo ý đáp lời. Lạc sư sư phủng mặt nghiêng đầu, thanh triệt con ngươi nhìn Dịch Hạo Thâm. Dịch Hạo Thâm hô hấp cứng lại, tim đập nhanh một phân, muốn. Còn không có tưởng xong, liền nghe nàng lời lẽ chính đang nói. Xinh đẹp là dùng để hình dung nữ hài tử, Nghiên ca là nam hài tử, không thể dùng. Dịch tiên sinh ngươi ngữ văn là toán học lao sư giáo đi. Dịch Hạo Thâm. Lúc này phản ứng nhanh như vậy, còn cùng hắn cãi lại, phía trước nói hắn cùng Kinh Mặc cảm tình tốt thời điểm, như thế nào không có như vậy cơ linh. Tức giận Nga. Này khác biệt đãi ngộ, thật là ngứa răng. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ điểm ly thân, trong mắt mang lên ý cười, nhẹ nhàng thúc đẩy bàn đu dây. Hướng tới Dịch Hạo Thâm đầu đi một cái coi rẻ ánh mắt, có thể nói là phi thường quang minh chính đại khiêu khích. Cùng hắn đấu, a. Dịch Hạo Thâm xem nha càng ngứa, ngoài cười nhưng trong không cười bài trừ một câu, Tấn tiên sinh hẳn là rất bận đi, không biết sẽ lần này đãi bao lâu. Chương 341 gián tiếp tính hôn môi. Hắn muốn bình tĩnh, thứ này vẫn là phải đi. Thả trước nhận hắn, làm hắn, từ hắn, chờ đến lúc đó, đào hắn góc tường, bắt lấy tiểu sư sư, cuối cùng tức chết hắn. Đã cho chính mình an bài tốt Dịch Hạo Thâm, tâm tình thư hoãn, lại khôi phục ôn nhuận như ngọc thế gia công tử một mặt. Cực có lửa gạt tính. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí cực đạm, nàng muốn khai giảng. Dịch Hạo Thâm sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, tiểu sư sư còn ở vào đại học, gia hỏa này đưa y ở đại bên kia một đống phòng ở, chẳng phải là nói. Tiểu sư sư ở y ghi lớn hơn học. Nay tâm cơ nam, thật là, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội a. Thở sâu, nói sang chuyện khác, tiểu sư sư, khai trương đại ca. Cảm ơn lạc. Lạc sư sư thuận tay liền lấy quá bên cạnh nhân thủ thượng chén rượu, đối với Dịch Hạo Thâm cử, uống lên khẩu. Dịch Hạo Thâm ngồi thẳng thân, tầm mắt ám trầm nhìn chằm chằm trên tay nàng chén rượu, lại nhìn về phía Tấn Nghiên Chi không tay. Vì cái gì hắn giờ phút này trên tay không có cái này? Lại làm Tấn Nghiên Chi ra hỏa này vậy mà chiếm được tiện nghi, tức giận. Lạc sư sư thấy hắn chuyên chú chính mình tay, túi đầu nhìn nhìn, chén rượu a, này thực hiếm lạ sao. Kinh Mặc trên tay cũng có a, như thế nào? Không. Kinh ngạc. Trên tay nàng không có chén rượu nha, này. Véo nghiêng đầu, liền đối với thượng một đôi thâm thúy con người, bên trong lưu chuyển nhiếp người quang, lạc sư sư cảm thấy yết hầu có điểm ngứa. Cưỡng bách chính mình quay đầu, chột dạ cầm trong tay chén rượu nhét trở lại đi. Vẻ mặt vừa mới cái gì cũng không có phát sinh, nàng cái gì cũng không làm, ngươi cái gì cũng không biết, bọn họ cũng cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Tấn Nghiên Chi thấp thấp khẽ cười một tiếng, cầm lấy cái ly, môi rừng ở nàng vừa mới uống địa phương, chậm rãi uống lên khẩu. Hương vị thật đẹp. Lạc sư sư lỗ thai mất tự nhiên giật giật, dư quang liếc đến nàng Nghiên ca động tác, trên mặt đằng dâng lên nhiệt độ, vội vàng đứng lên, tầm mắt loạn phiêu. Ta đi trước nhìn xem đại gia có hay không ăn được. Nói xong bước nhanh hướng bên trong đi. Tấn Nghiên Chi chính nhìn chăm chú tiểu làm tinh bóng dáng, kết quả đi rồi vài bước người, đột nhiên xoay người. Bước chân bay nhanh đi đến trước mặt hắn, một phen đoạt lấy trong tay hắn cái ly, phồng lên mặt uy hiếp, không chuẩn như vậy uống người khác, bằng không. Bằng không như thế nào? Tấn Nghiên Chi nhướng mày, hơi hơi cúi đầu, tới gần nàng, thanh âm trầm thấp. Lạc sư sư xinh đẹp trong mắt vừa chuyển, ngạo khí mười phần nâng lên cằm, bằng không ngươi đoán nha. Tấn Nghiên Chi khỏe môi nhịn không được gợi lên, trong lòng thật là vui mừng. Tiểu làm tinh đây là rốt cuộc đối hắn sinh ra nùng liệt chiếm hữu dục a, hảo hiện tượng. Lạc sư sư tự giác uy hiếp xong, lại khí thế mười phần đi rồi. Dịch Hạo Thâm cùng Kinh Mặc xem xong một màn này, thập phần không nghĩ cùng người này đãi ở bên nhau, sợ nhịn không được đánh người. Lạc sư sư ở Sơn Trang đãi cả ngày, xác định vận chuyển thông thuận không làm lỗi, mới mang theo Nghiên ca cùng nhau rời đi. Tiểu du tử, ngươi chuyển phát nhanh, lớn như vậy hai cái cũng không biết là gì, nếu không ta giúp ngươi hủy đi một chút đi. Lạc sư sư nhìn ngồi ở trên sofa cầm di động kịch liệt ấn động Du Giang Hành, mãn nhãn chờ mong, nàng đối cái này thuận tay dẫn tới đồ vật, thập phần tò mò. Tô Mục cùng Kỷ Tiểu Vân bị này đại kiện kinh ngạc, sôi nổi vây lại đây. Chính trầm mê trò chơi Du Giang Hành, đầu cũng không nâng nói, hủy đi đi hủy đi đi. Lạc sư sư nghe vậy, hưng phấn lấy quá bên cạnh trang trí đào một hoa. Xe kéo. Chói hai thanh âm dẫn tới Du Giang Hành nhíu mày nhìn lại, sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng lên, nhào qua đi, à. Mau dừng tay. Còn không chờ hắn tới gần, hộp mở ra, lộ ra bên trong. Ban ngày còn có 7.000 đưa lên, tiểu thiên sứ nhóm cầu tháng phiếu cầu cái để cử phiếu nha. Chương 342 sư sư bản đại hoa hoa. Lạc sư sư. Lạc sư sư nhìn trước mặt lạc sư sư, có điểm trận tròn mắt, đây là cái gì kỹ thuật. Nàng như thế nào chưa từng gặp qua, cũng quá. Giống như thật đi. Rôi tay chọc chọc. Nó vậy mà là mềm ai, làn da hình như là da người giống nhau à, đây là cái gì nha, tiểu du tử, đây là đưa ta sao. Lạc sư sư kích động lay khai bên trong bọc biển, đem cùng nàng không sai biệt lắm cao chính mình làm ra tới. Cẩn thận thưởng thức. Thủ công thực tinh xảo à, họa sĩ cũng không tồi, tuy rằng trên mặt biểu tình có điểm đông cứng, nhưng là đẹp, ta thích. Lạc sư sư quyết định, này nàng muốn. Hương phấn xong, mới phát hiện như thế nào không ai đáp nàng lời nói. Nghi hoặc nhìn vòng chung quanh, trước mắt, các ngươi như thế nào, đều không nói lời nào. Hơn nữa này biểu tình, tựa hồ còn có điểm. Làm người khó có thể lý giải. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì chỉ có nàng có, bọn họ không có. Đem hoa hoa hướng phía chính mình kéo kéo, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi muốn nói, đi tìm tiểu du tử, đây là ta, không chuẩn đoạn. Nàng coi trọng. Kỷ Tiểu Vân miệng trương trương, muốn nói cái gì, nhưng nhìn nhà mình lão bản như vậy ngốc bạch ngọn, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bên cạnh Dịch Hạo Thâm cũng là, biểu tình thập phần rối rắm cộng thêm cổ quái, nhìn nhìn nhà mình hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hoặc là nên nói căn bản không biết đây là gì lão bản. Lại trộm ngắm mắt trên người hơi thở thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt, cảm giác rất là nguy hiểm Tấn tiên sinh, yên lặng nhắm lại miệng. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là không cần nói chuyện hảo. Chỉ là, nhìn như là bị dừng hình ảnh, biểu tình vặn vẹo đôi mắt muốn đột ra tới Du Giang Hành, yên lặng cho hắn điểm cái sáp. Thật là, làm gì không tốt, vậy mà làm thứ này, làm liền tính, còn bị đụng phải vừa vặn, thật sự là. Suy, qua suy, đồng tình. Nhịn không được dối tay vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí trầm trọng. Tiểu du tử một đường đi hảo, yên tâm, năm sau thanh minh trùng dương ngươi ngày rỗ, ta đều sẽ cho ngươi nhiều thiêu điểm giấy. Kỷ Tiểu Vân cũng trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta cũng sẽ. Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi thiết kế một cái độc nhất vô nhị linh đường, bảo đảm tới người đều kinh diễm. Lạc sư sư nghe được vẻ mặt ngốc, ngày rỗ, hóa vàng mã. Linh đường. Tiểu du tử, ngươi muốn chết lạc. Nghi hoặc nhìn hai mắt hắn tướng mạo, ta trước kia không nhìn lầm à, ngươi là cái trường mệnh tướng, hiện tại cũng là, nào muốn chết. Rõ ràng sống hảo hảo. Nói đến này, lập tức cảnh giác lên. Ngươi không phải là muốn giả chết gạt ta tiền biếu đi, ta cùng ngươi giảng. Không có khả năng, đừng nghĩ, tắm rửa ngủ đi. Cảm nhận được trong tay lôi kéo đồ vật, lập tức bổ thượng một câu, còn có cái này cũng đừng nghĩ ta còn cho ngươi. Khó được nhìn đến cùng chính mình giống nhau đại hoa hoa, lại còn man đẹp. Du Giang Hành trên mặt cơ bắp run rẩy, nỗ lực muốn kéo ra miệng nói điểm cái gì. Nhưng một chạm đến bên cạnh lão bản phu hàm chứa sát khí tầm mắt, cả người đều tưởng tại chỗ biến mất. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo a, quá thảm. Cái kia, khu khu khu. Lão bản phu ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta thật sự không có mặt khác ý tứ, thật sự. Hắn không dám nói cái kia tử, sợ còn không có minh bạch mỹ nhân lão bản giết hắn. Cũng sợ lão bản phu đem hắn bọc lên bánh mì chấu, tặc đến hai mặt kim hoàng. Xui xẻo, thật sự xui xẻo. Trong đại sảnh, không khí trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lạc sư sư đầy đầu mờ mịt nhìn xem cái này, đang xem cái kia, cuối cùng nhìn về phía nhà mình nghiên ca. Cầm trong tay hoa hoa bế lên tới, mi mắt cong hỏi, nghiên ca, ngươi xem nàng đẹp sao? Chương 343 như thế trọng khẩu, thất kính thất kính. Thấn nghiên chi? Đây là nói chân chính trí mạng đề. Hiện tại tiểu làm tinh còn không biết đây là thứ gì, hắn nếu là trả lời đẹp, về sau nàng đã biết, quỷ biết sẽ như thế nào. Nhưng nếu là hắn trả lời khó coi, hắn khả năng lập tức liền sẽ biết sẽ như thế nào. Quá khó khăn. Âm lanh quét về phía đầu sỏ gây tội, trễ chút lại cùng hắn tính sổ. Vậy mà dám tồn này đó không tốt tâm tư, vẫn là bọc lên xi măng, trầm hải đi. Du Giang Hành lập tức cả người run lên, cổ tất cả đều là hàn ý, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn ngữ tốc cực nhanh mở miệng. Lão bản phu ta thật sự không có ý khác, ta còn là người, cùng mỹ nhân lão bản thấu thành một đôi, các ngươi hai vĩnh viễn đều là một đôi, tuyệt đối sẽ không có cái thứ ba trên chân, ta chính là các ngươi trung thực cùng độn. Mới vừa nói xong, đoán trước trung thở phào nhẹ nhõm không có, ngược lại càng thêm căng chặt. Đầu gỗ cùng tiểu vân đoá đó là cái gì ánh mắt, như thế nào đều như vậy xem hắn. Còn có, lão bản phu ngươi như thế nào sắc mặt càng thêm sâu không lường được. Hắn rốt cuộc làm gì, đều bộ dáng này. Tô Mộc Mãn nhã đồng tình nhìn chính mình khả năng sắp phải bị xuống mồ đồng sự, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới vị này đồng sự, vậy mà như thế trọng khẩu, liền lão bản phu đều không buông tha, ai. Thật là, thật to gan, kích thích. Kỳ Tiểu Vân cũng là một lời khó nói hết thực, nàng một cái hôn họa sĩ vào người, đều cảm giác không có vị này náo động cùng khẩu vị trọng. Thật là, so không dậy nổi so không dậy nổi, thất kính thất kính. Du Giang Hành cả người đều không tốt, này nhóm người vậy mà loạn tưởng. Hắn thoạt nhìn là như vậy không sợ chết sao. Hắn rõ ràng nhất quý trọng sinh mệnh. Toàn trường chỉ có Lạc Sư Sư vẻ mặt trạng hướng ngoại, thả toàn bộ tâm tư đều rơi xuống bên cạnh một cái khác đại kiện thượng. Nàng vừa mới nếu là không có nghe lầm nói, Tiểu Du Tử nói cũng làm nghiên ca, kia nơi này cái, còn không phải là nghiên ca. Chờ mong nắm lên trang trí đao, hoa bung keo mang. Không biết nghiên ca hoa hoa có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau xoáy khí đẹp. Chú ý tới nàng động tác tấn nghiên chi, lập tức tiến lên một bước, đệ lại nàng muốn khai hộp tay, thanh âm trầm thấp. Cái này không tốt, ngươi muốn thích, ta làm người cho chúng ta làm tượng sáp, một so một 99% hoàn nguyên. Lạc Sư Sư ngừng tay, cái kia cùng cái này có cái gì khác nhau sao? Nàng cảm thấy chính mình cái kia hoa hoa liền rất đẹp nha, tuy rằng giống như không phải cái gì tượng sáp, khá vậy đẹp nha. Tấn nghiên chi trầm mặc. Cái này lời nói nên như thế nào tiếp, lại nên như thế nào hồi. Lại lần nữa quăng cái mắt lạnh cấp Du Giang Hành, đều là người này, cái gì không tốt, vậy mà. Du Giang Hành rụt rụt cổ, hắn thật sự sai rồi, sớm biết rằng nên đang hỏi thời điểm, trước chính mình xem một chút, liền sẽ không ra những việc này. Đến lúc đó hắn ở lặng lẽ đem hai cái hoa hoa lộng tới sau núi cầm thú khu phóng. Dù sao mỹ nhân lão bản trừ bỏ lần đầu tiên dẫn hắn đi khi đi qua, mặt sau đều không có đi, cho nên khẳng định sẽ không phát hiện. Nhưng hiện tại, hắn thật sự sai rồi. Từ lúc bắt đầu liền không nên bởi vì trò chơi mà xem nhẹ đồ vật. Sinh hoạt không dễ, bi thương thở dài. Đây là làm sao vậy, đại gia chơi 1-2-3 người gỗ sao. Liêu Trạch đẩy Dịch Hạo Thâm ra tới, xem đoàn người vẫn không nhúc nhích, tò mò hỏi. Dịch Hạo Thâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, tầm mắt liền dừng ở Lạc Sư Sư bên người keo silicone hoa hoa trên người. Kinh ngạc ra tiếng, này không phải. Câm mồm. Tấn Nghiên Chi sắc mặt lãnh ngạnh đánh gãy Dịch Hạo Thâm nói. Hắn không hy vọng tiểu làm tinh biết một ít không cần thiết sự tình. Chỉ là phòng bị được Dịch Hạo Thâm, lại không có phòng trụ tiểu làm tinh chính mình. Chương 344 ta hoài nghi các ngươi có cái gì gạt ta. Thủ hạ ấn tay vèo trốn đi, sau đó nhanh chóng mở ra trước mặt hộp, bên trong đồ vật nháy mắt bại lộ ra tới. Dĩ nghiên ca như thế nào không có mặc quần áo. Lạc Sư Sư nhìn nằm ở bên trong hoa hoa, kỳ quái hỏi. Ngẩng đầu nhìn về phía Du Giang Hành, tiểu du tử, ngươi có phải hay không bị bán ra hố? Vậy mà thiếu ngươi một bộ quần áo, cho hắn cái mình. Dịch Hạo Thâm nhìn nhìn Lạc Sư Sư hoa hoa, lại nhìn nhìn Tấn Nghiên Chi hoa hoa, cuối cùng nhìn vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt lại rất bình thường tiểu sư sư. Hắn xem như minh bạch vừa mới Tấn Nghiên Chi phản ứng, tiểu sư sư căn bản không biết đây là thứ gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là Du Giang Hành mua, một cái lệ mắt đảo qua đi. Ở lâu như vậy, ta còn không biết Du tiên sinh có như vậy yêu thích, xem ra thật sự là người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm A. Du Giang Hành muốn loan đã chết. Hắn còn không phải là muốn xoay người làm đám kia xem mặt ngỗng chủ nhân sao, hắn dễ dàng sao. Những người này tư tưởng như thế nào như vậy ô, tất cả đều tưởng chút mang theo nhan sắc sự tình. Nghĩ vậy, lập tức cảm thấy sống lưng thẳng thắn, nghiêm túc mặt, phi thường nghiêm trang giơ lên 4 căn ngón tay. Ta phát 4, ta và các ngươi không giống nhau, ta thực thuần khiết, các ngươi muốn loạn tưởng xin đừng dạy hư như vậy sạch sẽ vẫn là tiểu C nam ta. Cảm ơn. Tiểu C Nam là cái gì? Lạc Sư Sư tò mò nói tiếp. Nàng tới hiện thế cũng coi như rất dài một đoạn thời gian đi, như thế nào cảm giác thật nhiều đồ vật đều nghe không hiểu. Xem ra này hiện thế còn có rất nhiều yêu cầu chính mình học tập địa phương A, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước kế hoạch, đến an bài thượng. Bởi vì nàng như vậy một câu, phòng khách lại lần nữa trầm mặc lên. Đi theo sôi nổi khiển trách nhìn về phía Du Giang Hành, có thể hay không nói chuyện, như thế nào nói chuyện đâu. Du Giang Hành quả thực sắp thành đậu Nga, hắn chỉ là muốn chứng minh một chút trong sạch, như thế nào lại biến thành như vậy. muốn hay không thảm như vậy a? Tấn Nghiên Chi động tác tự nhiên đem người kéo tới, muốn cho nàng không cần lại tiếp tục mở ra hộp đem bên trong đồ vật lấy ra. Chính phía trên Lạc Sư Sư như thế nào sẽ làm, vội vàng giữ chặt nhà nàng Nghiên ca. Động tác có điểm cấp, không quá lực chú ý nói, phía trước đi Tấn Nghiên Chi tức khắc cảm thấy một cái trọng tâm không xong, chiều phía sau ngưỡng đi. Phản ứng nhanh chóng vội vàng lui ra phía sau một bước, lại không chú ý tới phía sau người, một chút đụng phải đi lên. Tâm tư ở hộp hoa hoa trên người Lạc Sư Sư, bị đâm một cái lảo đảo, không chú ý dưới chân, đã đến trước mặt hộp, một cái tiểu sách vở lập tức bị chấn ra tới. Tấn Nghiên Chi nhéo nhéo tiểu làm tinh mặt, lạnh mặt trách cứ. Như thế nào như vậy lô mãng hấp tấp, có chuyện gì cứ như vậy cấp. Lạc Sư Sư phồng lên mặt, lên án nhìn hắn, này có thể trách ta sao? Các ngươi một đám đêm nay đều như là uống lên giả rượu dường như, hoàn toàn không ở trạng thái. Giả rượu, không phải ta, tội này ta không gánh. Tấn Nghiên Chi ánh mắt nhẹ lóe, không có nói tiếp, duỗi tay xoa nàng đầu. Lạc Sư Sư lắc lắc, lại nhìn về phía một bên Dịch Hạo Thâm, Dịch Hạo Thâm xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, quay đầu đi. Tô Mục cùng Kỷ Tiểu Vân cũng là vội vàng nhìn trời, vọng mà vọng mà. Nay thật sự là không thể trách bọn họ, chủ yếu là, Du Giang Hành quá hố cha. Đương sự Du Giang Hành, chính là hối hận, phi thường hối hận. Ta hoài nghi các ngươi có cái gì gạt ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Lạc Sư Sư con ngươi hơi hơi nheo lại, xem kỹ mấy người, mới vừa bán ra chân liền dâm đến cái đồ vật, túi đầu. Một cái màu lam tiểu sách vở lẳng lặng nằm ở kia. Không lưng, tùy tay nhặt lên tới vừa thấy, bốn chữ nháy mắt ấn đập vào mắt. Chương 345 Du Giang Hành, ta quá khó khăn. Búp bê bơm hơi. Búp bê bơm hơi. Lạc Sư Sư con ngươi tròn tròn, này không phải nàng phía trước xem kêu bổn tiểu hát văn trung viết quá đồ vật sao. Vèo đứng lên, một giây sau, lại ngồi xổm xuống đem đồ vật nhét vào hộp, lại đem bên cạnh chính mình cũng kéo lại đây, nhét vào hộp. Điệp đặt ở cùng nhau, một tay bế lên tới, phi thường lạnh nhạt vô tình nói, xung công. Nói xong cao quý lánh diễm đi rồi. Tấn Nghiên Chi yên lặng nhìn nàng nhẹ nhàng, ôm hai cái hộp đi bình tĩnh vô cùng, nhớ tới ở chân núi bảo an nói cho bọn họ có chuyển phát nhanh thời điểm. Nàng nhìn đến hai cái đại hộp, vẻ mặt khó xử nói, lớn như vậy, ta dọn không dậy nổi a, này nhưng làm sao? Hiện tại, một bàn tay liền hai cái ôm đi rồi, còn rõ ràng thành thạo. Dịch Hạo Thâm mấy người cũng đều trợn tròn mắt, này có phải hay không, quá nữ hán tử một chút. Liền tính kia keo silicon hoa hoa không tính như thế nào trọng, nhưng hai cái thêm ở bên nhau, còn có hộp, trọng lượng không tính nhẹ. Nàng như thế nào cảm giác như là ninh đống giấy nhẹ nhàng như vậy? Là bọn họ đối keo silicon hoa hoa có cái gì hiểu lầm sao? Duy độc Du Giang Hành, trọng điểm không ở này mặt trên, mỹ nhân lão bản ý tứ này là, việc này cứ như vậy kết thúc đi. Kia, ai mà ơi, thật sự là quá tốt, hắn đều sắp tưởng hảo tự mình mộ Chí Minh. Không đúng, là đã nghĩ kỹ rồi. Nói đến hắn còn man thích, kêu, người ba ba vẫn là người ba ba, đã chết cũng là người ba ba. Nghe liền khí phách, hoàn toàn phù hợp hắn cuồng bá khốc huyễn tún hình tượng. Đang có chút phiêu. Cửa thang lầu sâu kín truyền đến một tiếng, tiểu du tử, tháng này tiền lương khấu rớt. Không phải, lại khấu hắn tiền lương, hắn không phải đều bị khấu qua. Đối ha, hắn tháng này đều đã bị khấu rớt nha, nghĩ vậy, nhếch môi, ngự khí phi thường vui sướng. Mỹ nhân lão bản, ngươi khả năng phải thất vọng, ta tháng này đã không có tiền lương. Cho nên, ngươi vô pháp khấu. Lạc Sư Sư cười, xinh đẹp mặt mày cong thành trăng non, gàn từng chữ một nói, vậy khấu ngươi tháng sau. Du Giang Hành cả người đều không tốt, cảm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, còn có thể như vậy sao? À không. Vội vàng buôn qua đi, ôm thang lầu liền gào. Mỹ nhân lão bản, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên nghĩ Mỹ nhân lão bản ngươi là ngông thấy hỉ, lão bản phu là ngông thấy túng, liền đi định chế các ngươi hai tới chấn ngông đại gia. Mỹ nhân lão bản, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta nếu là không đi định chế, các ngươi cũng liền sẽ không hiểu lầm. Đầu gỗ bọn họ càng sẽ không mãn đầu góc không thuần khiết tư tưởng. Mỹ nhân lão bản, cầu xem ở tiểu nhân chỗ sâu trong ở tầng chốt nhất của chuôi thực vật phân thượng, chịu mến ta một lần. Lạc Sư Sư lên lầu chân một đốn, Nghiên ca ngông thấy túng. Du Giang Hành vội vàng gật đầu, đúng rồi, Mỹ nhân lão bản ngươi là không thấy được, đám kia xem mặt ngỗng, vừa thấy đến lao bản phu, liền một đám sợ tới mức cùng chim cút dường như. Nói càng thêm lòng đầy căm phẫn, rõ ràng ta là chúng nó chăn nuôi người, lại đều khi dễ ta. Ta thật sự quá khó khăn. Mắt trông mong nhìn hắn mỹ nhân lão bản, cực có ám chỉ. Lạc Sư Sư cười như không cười nhìn hắn, lạnh lạnh nói, vậy ngươi tiếp tục khó đi. Du Giang Hành chấn kinh rồi, này kịch bản không đúng à, hắn đều khóc thảm như vậy ra sức, như thế nào mỹ nhân lão bản một chút không dao động. Này không khoa học. Túi đầu nhìn chính mình tay, hung hăng vỗ vỗ. kêu ngươi tay tiện muốn chơi game, thảm đi. Hắn chấn ngông thần khí đã không có, tiểu tiền tiền bay, nhân sinh quá thảm, yêu cầu ở định chế hai cái chấn ngông thần khí mới có thể hảo. Lấy ra di động, am chọc chọc lại hạ hai cái đơn. Chương 346 mỹ nhân lão bản như vậy keo kiệt, ngươi cho rằng nàng sẽ phát nhiều ít. Lần này hắn trước làm tốt phòng bị thủ đoạn, khẳng định sẽ không lại làm lỗi. Hoài hùng tâm trang trí du giang hành, quyết định trước ngủ một giấc, ngày hôm sau lại là một cái hảo hán. Chỉ là không đợi đến ngày hôm sau, hắn liền thành cá mặn. Lạc sư sư thu thứ tốt, rửa mặt xong ghé vào trên giường chuyện thứ nhất, chính là lấy ra di động, mở ra đàn. Sư sư heo con nhóm. Hệ thống thông chi, nhất hào đại heo con tiểu du tử bị quản lý viên cấm ngôn một phút. Số 3 heo con tứ nhi, làm sao vậy, du ca như thế nào chọc tới nữ thần lão bản, mau, ai tới cho ta bắt quái một chút. Quách văn tứ hắn đang xem trên mạng về hôm nay Sơn Trang khai trương tin tức, thấy đàn sáng một chút, liền lập tức toát ra tới. Vì phòng ngừa có cái gì đột phát sự kiện, hảo trước tiên xử lý, hắn liền không có về trên núi, mà là ở tại khách sạn, cũng liền không biết đã xảy ra cái gì. Số 2 béo heo con Tô Tô, tiểu tử A, ngươi hôm nay không có trở về, thật là một tổn thất lớn, quá tiếc nuối. Số 4 Mỹ heo con tiểu Vân Đoá, đối, quá tiếc nuối. Số 3 heo con Tứ Nhi, thật sự. Kia mau cùng ta nói nói, hưng phấn xoa xoa tiểu thủ thủ. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, là công tác quá ít, vẫn là giấc không ngủ ngon. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, thỏ tuyết ghi móc ra 50 mét trường đao. Nguyên bản bắt quái hơi thở nồng hậu trong đàn, phong cách dây biến. Số 3 heo con Tứ Nhi, Mỹ nhân lão bản, ta vừa mới nhìn hạ trên mạng tình huống, từ buổi chiều truyền thông lục tục phóng tin tức bắt đầu, đến bây giờ nhiệt độ vẫn luôn rất cao. Số 3 heo con Tứ Nhi, chúng ta trang web chủ trang hạ, cũng tất cả đều là nhắn lại làm lại mở ra phòng tin tức, ta ý tứ là, tạm thời không nhiều lắm mở ra. Số 3 heo con Tứ Nhi, chúng ta phải làm chính là danh tiếng, không đơn thuần làm số lượng, vừa mới bắt đầu, không cần như vậy cấp. Lạc sư sư tán đồng gật đầu. Bọn họ phải đi lâu dài, không phải làm phụ dung sớm nở tối tàn phục vụ, quy hoạch cũng là đi tinh phẩm cùng cao cấp lộ tuyến. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tiểu Tứ Nhi thực không tồi, giác ngộ cao, cho ngươi bao lì xì. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, bao lì xì. Số 2 heo con Tô Tô, sẽ không lại là một phân đi. Nhất hào đại heo con tiểu Du Tử, cấp cấp ha, ta tuyệt đối là vận khí vương. Số 3 béo heo con Tứ Nhi, Di. Trên lầu không phải ở cấm luôn sao, ra tới nhà, tò mò đoạt nhiều ít. Số 4 Mỹ heo con tiểu Vân Đoá, ta tay có điểm hắc, đoạt một phân tiểu hoàng người khóc lớn. Nhất hào đại heo con tiểu Du Tử, tiểu Vân Đoá không khóc, đầu gỗ bọn họ cũng chỉ sẽ có một phân, cấp cấp ha, mỹ nhân lão bản như vậy keo kiệt, ngươi cho rằng nàng sẽ phát nhiều ít. Du Giang Hành mới vừa gửi đi đi ra ngoài, hắn đánh chữ khung liền xuất hiện mấy chữ. Ngươi đã bị cấm luôn. Hắn liền nói cái lời nói thật mà thôi, thời buổi này. Làm người tốt thật là quá khó khăn. Làm nói thật người tốt càng khó. Số 2 béo heo con Tô Tô, trên lầu nói cái gì đại lời nói thật đâu, thật là o. Giây tiếp theo, khung chặt liền nhảy ra ngoài một hàng chữ nhỏ. Hệ thống thông chi, số 2 béo heo con Tô Tô bị quản lý viên cấm ngôn một phút. Số 3 heo con Tứ Nhi, huynh đệ, một đường hảo tẩu, cuối cùng nói một câu, hôm nay ta như cũ chỉ có một phân. Số 4 Mỹ heo con tiểu Vân Đoá, ta đã nhìn thấu, tắm rửa ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Lạc sư sư nhìn trong đàn làm ầm ĩ vui sướng, cắt giao diện, nàng còn không có xem qua trên mạng tình huống. Mỗi ngày buổi tối 9 giờ sau đều là lưu lượng cao phong kỳ, hơi chút một chút tin tức đều có thể xào khởi không tầm thường nhiệt độ. Huống chi là từ ảnh đế kinh mặc cùng nghiễm nhiên thành người nổi tiếng trên internet Lạc sư sư, lại thêm một cái thiên hào giải trí lao tổng Chu Hoa mang theo tới, càng là chú ý không ít. Chương 347 ta cảm thấy bọn họ đều là ở ghen ghét sư sư. Cơ lắc mở bị đỉnh đến tối cao một cái video liên tiếp, hình ảnh còn không có nhảy ra, trên màn hình liền bắt đầu vẽ ra làn đạn. Ngoa tạo, này thật lớn phô trương A. Này Sơn Trang cứ như vậy nhìn, đại môn chậm khí phái, cũng không biết bên trong có phải hay không cùng phim tuyên truyền giống nhau. Kaka ta như thế nào còn không có tới. A a a, cái này cái gì lạc đại tiểu thư vậy mà có thể mời đặng với quán trường bọn họ, nàng cái gì địa vị A. Cái này ta biết, lạc đại tiểu thư đã từng quên 13 kiện đồ cổ. Trong đó có vài kiện niên hạn đạt tới 3.000 năm trở lên, còn lại cũng đều rất có nghiên cứu giá trị. Như vậy đại công vô tư. Nhưng đừng là làm tú đi, này không phải những cái đó kẻ có tiền yêu nhất chơi thủ đoạn sao. Phía trước như thế nào miệng như vậy xú, liền tính nhân ra làm tú, cũng tốt xấu quên, có bản lĩnh ngươi đi à. Lạc sư sư nhìn đến này, còn tưởng rằng bọn họ muốn xào lên, kết quả dây tiếp theo đã bị toàn bình a thét chói thai thể sợp ẻm. Nhìn về phía hình ảnh, nga, nguyên lai là kinh mạc xuất hiện. Ta nguyên bản cho rằng phim tuyên truyền tiểu tỷ tỷ đã là tiên nữ, hiện tại, ta cảm thấy ta giống như muốn cong. Hôm nay Lạc Nữ Vương cũng ở lóe mù toàn trường. Lạc Nữ Vương, ta phải vì ngươi thành hoàng. Phía trước đến tới quyết đấu. Mụ mụ nha, nam nhân kia cười hảo ôn nhu à, tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng ta nghe thấy được hòa khai thanh âm. Ôn nhuận ngọc như, công tử thế vô song, 3 phút ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Lạc sư sư cảm thấy, Dịch Hạo Thâm thật sự rất có lửa gạt tính, vẫn là nhà mình nghiên ca hảo. Các vong hưu cho rằng vị này đã là lần này khai trương áp trục, kết quả nói cho bọn họ, mặt sau cư nhiên xuất hiện phi cơ trực thăng. Kia phi cơ còn liền ngừng ở sơn trang cửa, cửa khoang cũng mở ra, từ bên trong xuống dưới vài cái bảo tiêu. Liên ở vợ kịch lớn muốn tới thời điểm, hình ảnh cắt thành cắt băng xa màn ảnh. Lạc sư sư nhìn mãn bình dấu chấm than, đây là bị nàng sơn trang cấp khiếp sợ nói không ra lời. Giây tiếp theo nàng liền biết là nàng suy nghĩ nhiều. Cái kia ngồi máy bay trực thăng tới thần bí nam nhân, cầu hỏi là ai, tiểu biên mau ra đây bị đánh, vì cái gì muốn cắt rớt. Vừa mới đi dạo một vòng những người khác phát ảnh chụp hoặc là video, bên trong đều không có cái kia thần bí nam nhân chính mặt. Đừng nói chính mặt, sườn mặt đều không có, chỉ có vừa thấy liền khí thế 10 phần vương bá chi khí mở rộng ra bóng dáng. Nay tuyệt đối là một cái đại lão, sở hữu tin tức bên trong đều không có hắn chính mặt, có thể làm được loại trình độ này, mẹ ra, Lạc đại tiểu thư rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân nhi. Nay cái gì Lạc đại tiểu thư kỳ thật là bị bao dưỡng đi. Từ đâu ra Lạc đại tiểu thư sợ còn không phải là cái bán đứng thân thể. Càng đến mặt sau, càng là một ít ác ngôn, đến kết cục, cơ hồ đều bị này đó ác ý công kích bá bình. Lạc sư sư vớt quá bên cạnh tiểu hồ tể, lót đến cắm chỗ, con ngươi híp lại. Tiểu hắc, ta cảm thấy bọn họ đều là ở ghen ghét sư sư, bởi vì sư sư quá ưu tú. Xem tiểu thuyết chính hăng say bị đánh gãy tiểu hồ tể, lắc lắc cái đuôi, rất muốn phun tảo chủ nhân nhà nó, nhưng là phát hiện, nó giống như thật vô pháp phản bác. Giác rưởi chủ nhân là rất ưu tú, tang thương. Lạc sư sư phản hồi trang đầu, quả nhiên hot sẽ ập thượng xuất hiện về nàng đề tài. Lạc sư sư bị bao dưỡng. Lạc sư sư kim chủ. Lạc sư sư hắc liêu. Một đường xem xuống dưới, tiền 10 nàng liền bá chiếm 3 cái. Lạc sư sư kinh ngạc, nàng vậy mà như vậy hỏa. Không được, muốn bành trướng, cũng không biết là cái nào người hảo tâm ở giúp nàng thảo nhiệt độ. Ý gì đại bên cạnh một đống trong phòng, ngồi ở máy tính trước mặt, sắc mặt trắng bệnh người. Nhìn không ngừng dâng lên tới chửi rủa, mãn nhãn đều là điên cuồng. Lạc sư sư dựa vào cái gì ngươi có thể có như vậy hảo vận? Chương 348 hôm nay phân tài vận, đi lang đi, một mảnh kim hải đang chờ các ngươi. Lúc này đây ta xem ngươi làm sao bây giờ, liền tính ngươi làm sáng tỏ cũng đừng nghĩ sạch sẽ. Hà thiết. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, cợ lạc mở nhảy lên đàn. Sư sư heo con nhóm. Số 2 béo heo con Tô Tô, lão bản. Ngươi hậu viên đoàn chiến đấu lực thật sự là quá cường hãn, ta vừa mới ra tay, những người đó đã bãi bình. Số 3 heo con tứ nhi, có thể tra được phía sau màn độc thủ sao? Phía trước đều không có, đột nhiên bước lên tới thực rõ ràng chính là có người ở phá rối. Số 2 béo heo con Tô Tô, tuy rằng đối phương dùng nước ngoài đại lý IT, nhưng là không làm khó được ta, chỉ là yêu cầu điểm thời gian. Lạc sư sư nhìn bọn họ đối thoại, tò mò tìm tòi một chút nàng hậu viên đoàn. 300 nhiều vạn chú ý. Này fans số lượng, vậy mà so nàng bản nhân còn nhiều. Nàng hiện tại mới hơn 100 vạn chú ý đâu, điểm đánh hạ chú ý, mới soát chủ trang. Chỉ có một cái tin tức, nội dung cũng rất đơn giản. Liền dán ra tới mắng nàng những cái đó IT, tất cả đều là tương đồng, giám định vì thủy quân. Nghiệp vụ năng lực cường hãn. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân tài vận Lạc Nữ Vương hậu viên đoàn, đi lang đi, một mảnh kim hải đang chờ các ngươi. Thần tài tiểu mê muội, ngoa tào, kim hải. Ta hiện tại đi chú ý Lạc Nữ Vương hậu viên đoàn còn kịp sao? Thần tài thỏ thỏ, cái gì đều không nói, trước chú ý vì kính. Thần tài cầu cầu, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy thần tài đối Lạc đại tiểu thư thật là chân ái sao? Thần tài chính cung, ngươi không phải một người. Ta ghen tị. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, nàng đối chính mình đương nhiên là chân ái. Nàng không yêu chính mình, ái ai. Liên này hắc rất màn hình di động thưởng thức hạ chính mình mỹ mạo, Lạc sư sư mới vừa lòng vứt bỏ di động, ngủ. Tiểu du tử, tới, đêm này 100 cân lá trà đưa đến dưới chân núi cấp kinh mạc. Lạc sư sư kiểm tra rồi biến từ nhà kho lấy ra tới lá trà, đối xuống dưới du giang hành kêu lên. Nghiêm túc cường điệu, không chuẩn lái xe, đi đường, rèn luyện thân thể. Còn ở ngáp du giang hành, đột nhiên tỉnh táo lại, không dám tin tưởng nhìn ngồi ở trên sofa người, 100 cân. Đi đường. cọ cọ cọ chạy tới, mỹ nhân lão bản, ngươi như vậy người mỹ thiện tâm, khẳng định sẽ không như vậy tàn nhẫn Nga. Lạc sư sư mỉm cười, ở Du Giang Hành cảm thấy hấp dẫn trong ánh mắt, phi thường lạnh nhạt vô tình mở miệng. Liền tính ngươi như vậy thổi ta cầu vồng thí, cũng không được hành, động tác ma lưu. Nói xong nhìn về phía ngồi xổm một bên Cáp Cáp, sờ soạng nó đầu chó, Cáp Cáp, ngươi giám sát đại ca ngươi, hắn nếu là chơi xấu, liền cắn hắn. Vông. Cáp Cáp như là nghe hiểu, hướng tới Lạc sư sư kêu một tiếng, phe phẩy tròn trịa ngông đi đến Du Giang Hành trước mặt, dùng đầu đỉnh hắn. Dường như đang nói, nhanh lên, đi rồi. Lạc sư sư rất là vui mừng nhìn một màn này, sau đó quyết đoán quay đầu cùng nhà mình Nghiên ca khoe ra. Nghiên ca ta cùng ngươi giảng Nga, ta lừa dối, A Phi, là ta bán kinh mặc 100 cân lá trà, 1.000 vạn, hì hì. Tấn Nghiên Chi nhìn về phía mặt mày hớn hở tiểu làm tinh, khen, rất tuyệt. Đốn hạ, ngươi cái này lá trà, ấn cân bán. Hắn biết nàng lá trà phi thường hảo, chính mình càng là uống qua không ít, đặc biệt là mặt sau hai hộp, hương vị càng tốt. Chỉ là, 100 cân 1.000 vạn, có điểm quý. Lạc sư sư lắc đầu, không phải, dựa theo 2, 1.2998. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, 100 cân, 998.12, bán 1.000 vạn. Ánh mắt dần dần trở nên cổ quái, này 100 cân, hẳn là 90 nhiều vạn đi. Châm trước hạ, mở miệng, cái này giá cả, đối phương không có phản đối. 1 vạn đưa lên, hôm nay một có tạp văn, tiểu thiên sứ nhóm, cầu phiếu phiếu nha. Chương 349 vừa ra tay chính là một chi phiếu bổn Nghiên ca. Không có nha, đưa tiền cấp đặc biệt sảng khoái. Lạc sư sư suy nghĩ một chút, trả lời. Tấn Nghiên Chi trong mắt lập tức hiện lên một mạt tán quang, biết rõ ra không đúng, lại không nói ra tới, người này ăn cái gì tâm. Ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, hắn nhưng thật ra xem thường đối phương. Kinh mặc nếu là biết Tấn Nghiên Chi trong lòng ý tưởng, phỏng chừng muốn oan chết. Chính hắn đều không có phản ứng lại đây đâu. Tấn Nghiên Chi lấy ra trong bao tờ chi phiếu, bên phải hạ giác thiêm thượng tên của mình, sau đó mở ra một tờ, tiếp tục thiêm. Liên tiếp chỉnh bổn đều thiêm xong, mới khép lại đưa qua đi. Về sau thiếu tiền, liền điền, người khác cấp không thể muốn, bọn họ đều bất an hảo tâm. Lạc sư sư nhìn trước mặt tờ chi phiếu, đôi mắt chớp nha chớp, nàng như thế nào cảm giác có điểm không có nghe hiểu. Ai bất an hảo tâm? Còn chưa đi Du Giang Hành, nhìn mỹ nhân lão bản không tiếp. Cấp hận không thể nhào lên đi giúp nàng tiếp. Lão bản phu thật là hào vô nhân tính a, không biết khi nào, chính mình cũng có thể có như vậy một ngày, lấy ra tờ chi phiếu đưa cho người khác, hoặc là lại vô dụng để trương tạp. Tài đại khí thô nói, cầm đi, tùy tiện soát. Chính ảo tưởng, trước mắt liền xuất hiện một trương tạp, này trương trong thẻ có 1.000 vạn. Du Giang Hành theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, cho hắn. Nhìn về phía trước mặt người, hưng phấn muốn nhảy dựng lên nói lời cảm tạ, liền nghe đối phương tiếp theo nói. Đợi lát nữa cùng nhau mang cho kinh mặc ảnh đế, nói cho hắn ngày hôm qua tiểu. Người lão bản tính sai rồi giá, nhiều thu 900 vạn, hiện tại cả vốn lẫn lời còn cho hắn. Tấn Nghiên Chi bật thốt lên tiểu làm tinh ngạnh sinh sinh biến thành lão bản, một chút không trột dạ. Lạc sư sư vốn định kháng nghị, đừng tưởng rằng nàng không biết Nghiên ca muốn kêu nàng tiểu làm tinh, à. Nam nhân. Bất quá vừa nghe đến mặt sau, tức khắc liền ngơ ngẩn, nàng nhiều thu 900 vạn sao. Lập tức đếm trên đầu ngón tay tính, sau đó. Tính vẫn là tự bế đi, quá khó tính. Nếu Nghiên ca nói nhiều thu, kia khẳng định là chính mình nhiều thu. Một phen rút ra Du Giang Hành trong tay tạm, nhét trở lại nàng mắt kính ca trong tay. Ta tới, ta trực tiếp chuyển khoản cho hắn. Du Giang Hành nhìn trống rỗng đều còn không có ấp nhiệt tạm, khóc không ra nước mắt. Ông trời quả nhiên bất công, đối hắn một chút đều không tốt. Tấn Nghiên Chi cũng không kiên trì, thu hồi tạm, xem nhà hắn tiểu làm tình tìm ra kinh mặc bạn tốt, xoay 900 vạn qua đi. Nam nhân khắc tiền, trừ bỏ kiếm. Dư thừa không thể thu, chỉ có thể thu hán. Mới vừa lên kinh mặc, liền thu được bao lì xì, cũng không nghĩ nhiều, tưởng tiểu sư sư cảm tạ hắn ngày hôm qua sân ga, thuận tay thu. Chuẩn bị hồi câu cảm ơn, đã bị nhảy ra kim ngạch chấn kinh rồi. 900 vạn. Như thế nào nhiều như vậy? Không đợi hắn hỏi, đối diện liền phát tới tin tức. Tiểu sư sư, Nghiên ca nói ta ngày hôm qua nhiều thu ngươi 900 vạn, tiểu tiền trả lại ngươi làm. Kinh mặc nhướng mày, lại là Tấn tiên sinh. Như thế nào cảm giác được chỗ đều có thể có Tấn tiên sinh thân ảnh. Hắn này phần thắng thật là càng ngày càng thấp, chỉ là này nhiều thu 900 vạn. Nghĩ nghĩ, cơ lạc mở bao lì xì, đã phát cái bao lì xì qua đi. Ra, kinh mặc lại cho ta đã phát cái bao lì xì ai, khẳng định là cảm tạ ta rộng lượng như vậy, nhiều thu còn trả lại cho hắn. Lạc sư sư phi thường tự hào khen chính mình một đợt sau cơ lạc mở. Mỹ nhân lão bản, tà toan. Hoa ở bên cạnh vây xem Du Giang Hành, nhìn nhảy ra mức. 100 vạn, yên lặng mở miệng. Vì cái gì hắn không có như vậy khách hàng? cảm tạ chính là 100 vạn. Vì cái gì hắn không có như vậy bạn trai, vừa ra tay chính là một quyển tờ chi phiếu. Vì cái gì? Ai, từ từ, giống như có nào không đúng a? Suy nghĩ một chút, lập tức điên cuồng lắc đầu. Hắn là thằng nam, thẳng. Chương 350 sư tao ngộ đùa giỡn. Ngươi nếu là còn không đi tặng đồ, ngươi liền không chỉ là toan, đợi lát nữa ngươi còn sẽ siêu. Lạc sư mỉm cười gì vờ gờ. Du Giang Hành đột nhiên thoáng lên, tuôn quá bên cạnh một túi lá trà, hướng trên vai một kháng, muốn phi thường xoáy khí cất bước liền chạy. Nhưng hắn đánh giá sai rồi chính mình thừa nhận năng lực, dưới chân một cái lảo đảo, bay thẳng đến mặt đất đánh tới. Lạc sư kinh ngạc nháy mắt, vội vàng tiến lên một bước, để qua trên người hắn lá trà. Đã không có trọng lượng, Du Giang Hành vẫn là thành công nằm liệt giữa đường. Quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay đặt ở đầu hai bên, ánh mắt tăng dã, giọng nói càng là trực tiếp biến âm. Ngươi tiểu khả ái nằm liệt giữa đường, yêu cầu chung cái 300 triệu vé số hoặc là thu cái ngàn vạn tạp mới có thể lên. Lạc sư ưu nhã mắt trợn trắng, đem lá trà phóng tới một bên, nhìn xuống trên mặt đất người, ghét bỏ tâm liền. Quá yếu, tiểu du tử ngươi như vậy không được, về sau sẽ không ai muốn. Du Giang Hành trực tiếp đầu lưới rôi ra, giả chết. Hắn không nghĩ cùng mỹ nhân lão bản cái này nữ hán tử nói chuyện, làm hắn tự biết xấu hổ. Lạc sư lắc lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhìn thấy Tô Mục ra tới, giơ tay tiếp đón. Tiểu Tô tới, ngươi cùng tiểu du tử đem này lá trà đưa đi cấp kinh mặc. Hảo. Tô Mục đi tới, nhìn trên mặt đất phóng túi, vươn tay. Nằm trên mặt đất Du Giang Hành tư lưu một chút thoáng lên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, trong mắt nổi lên hưng phấn thần sắc. Tô Mục vẻ mặt không thể hiểu được nhìn mắt hắn, nhắc tới lá trà, hoắc, có điểm trọng. Cong lưng, khiêng đến trên vai, thử đi rồi hai bước, còn có thể, liền đối với còn không có lên nhân đạo, muốn ta chờ ngươi sao? Du Giang Hành. Cuộc sống này vô pháp qua. Ăn qua cơm sáng, Lạc sư đưa nhà nàng nghiên ca thượng máy bay trực thăng sau, liền tới ý ỉa đại nghiên ca cho nàng đưa phòng ở này. Nàng chuẩn bị chính mình tuyển một gian sau, liền đem phòng ở thuê, hưởng thụ một phen trong truyền thuyết bao thuê bà sinh hoạt. Xem có phải hay không không giống nhau. Một đường đi tới xanh hóa không tồi, vị trí cũng thực không tồi, đứng ở trên ban công, liền có thể thưởng thức bên ngoài giang cảnh. Nhấc chân chuẩn bị vào bên trong nhìn xem hộ hình, một đạo khó chịu giọng nữ truyền đến. Vì cái gì nàng là có thể tiến, chúng ta không thể. Đi theo một đạo thô ách giọng nam vang lên, uy, đứng lại. Lạc sư quay đầu lại, một cái người mặc tây trang thoạt nhìn hơn 30 tuổi, hàng hiệu viết giám đốc kinh doanh nam nhân. Cùng hai cái xuyên thập phần sang quý nữ hài cộng thêm hai cái như là bồi bạn gái tới có tiền tiểu thiếu gia. Ta liền nói bên này càng tốt, ta mặc kệ, ta liền phải bên này phòng ở, thân ái, chúng ta liền trụ bên này sao, bên này phong cảnh hảo. Lúc trước mở miệng nữ hài, vãn trụ nàng bên cạnh thiếu niên, làm nũng nói, nhìn về phía Lạc sư thời điểm, ẩn ẩn có chút cảnh giác. Người này lớn lên quá xinh đẹp, quả thực là nữ sinh công địch, theo bản năng ôm chặt bên người tay. Chỉ là nàng không thấy được. Đối phương ở Lạc sư quay đầu sau, liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Chậm rãi, trong mắt tất cả đều là thèm nhỏ dãi, ném rất ôm lấy chính mình người, tiến lên hai bước, ánh mắt phi thường xích quả quả nhìn chằm chằm nàng, cả lơ phất phơ hỏi, mỹ nữ, cái nào trường học? Bị dừng ở phía sau bạn gái tức khắc sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao chừng mắt Lạc sư, trong mắt tràn đầy âm trầm. Lạc sư gãi trong lòng ngực tiểu hồ tể cảm, thở dài, xem ra sư vẫn là không đủ nổi danh. Bọn họ đều không quen biết sư còn phải tiếp tục nỗ lực a. Hỏi chuyện thiếu niên thấy Lạc sư không trả lời, có chút bất mãn, còn không có người dám như thế làm lơ hắn. Lập tức vươn tay, chiều nàng cầm nhất đi. Tiểu kích trường. Sư, hưng phấn mặt tiểu hắc, ta giống như đụng phải trong truyền thuyết móng heo, kích động. Tiểu hắc, ngươi nghiên ca tới. Sư dây biến sắc mặt, nhu nhược bất lực nhìn đối diện người, ngươi, đừng tới đây. Chuyển hướng nhà nàng nghiên ca. Hắn khi dễ ta. Thấn Nghiên Chi. Hành đi, ta tới. Một chân đem người đá người. Lạc sư lập tức mắt lấp lánh, Nghiên ca hảo xoái. Tiểu hắc. A. Nữ nhân. Trần. A. Nên cầu phiếu, tiểu thiên sứ nhóm, vẽ tháng, đề cử phiếu đầu lên, nhắn lại đánh tạp cho điểm soát lên, toàn đính đi lên, tiểu đàn trí đỉnh bình luận thêm lên, giữa trưa 12 điểm bao lì xì đoạt lên. Chương 351 thẳng nữ bổn nữ Lạc sư. Hắn bạn gái lập tức nhào lên tới, giữ chặt hắn tay, làm nũng dường như tưởng đem người lôi đi. Thân ái, chúng ta hôm nay không xem phòng ở, ta cảm thấy nơi này cũng không có gì tốt, chúng ta đi ăn cái gì đi, không phải nói muốn mang ta đi ăn ngon sao. Hung tợn trừng mắt đối diện xem bọn họ người, nàng liền biết người này là nữ sinh công địch, đáng chết, như thế nào vận khí như vậy múc. nàng là y y đại tân sinh. Thiếu niên lại lần nữa ném ra nữ hài tay, sắc mặt không vui, ta không thích không nghe lời, an phận điểm. Giây tiếp theo, nữ hài nước mắt liền ra tới. Khóc đặc biệt đáng thương, hoa lê dính hạt mưa, lạc sư sư như mày, rất là không tán đồng. Làm thân sĩ, là không nên làm xinh đẹp nữ hài tử rơi lệ, làm bạn trai, càng là không nên làm chính mình nữ hài khóc thút thít, ngươi như vậy. Từ trên xuống dưới đánh giá một lần, chuyển hướng nhỏ giọng khóc thút thít nữ hài, thành khẩn khuyên nhủ. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đem hắn đạp đi, ngươi như vậy xinh đẹp, hà tất treo cổ tại đây cây một chút đều không tươi tốt trên cây, ngươi ngẩng đầu xem, bên ngoài còn có nhất chỉnh phiến rừng rậm đâu. Giống như đã từng Lị Tuyết chính là như vậy khuyên chính mình, nàng nói như vậy hẳn là không sai. Trên mạng nói, thất tình nữ hải, gặp được cha nam nữ hải, đều phải bị ôn nhu đối đãi. Thực căm thù lạc sư sư nữ sinh, nước mắt quên chảy, ngậm bức nhìn nàng. Nàng nói cái gì nữa? Là muốn cho nàng thoái vị. Hảo cùng hoàng thiếu ở bên nhau. Chính là xem nàng biểu tình, lại giống như không giống. Thiếu niên cũng chính là Hoàng Gia Tuấn, nhìn lạc sư sư, cười thâm ý, ngươi là muốn dùng phương thức này khiến cho ta hứng thú. Kia không cần, ta đối với ngươi vẫn luôn rất có hứng thú. Lạc sư sư rời đi tầm mắt, nhìn về phía đối phương, không quá hiểu hắn nói, nghĩ nghĩ, Nga Thanh. Nga. Hoàng Gia Tuấn nhíu mày, cứ như vậy. Bằng không đâu. Lạc sư sư hỏi lại, trong lòng ám đạo, này vẫn là cái nhà có tiền thiếu gia, như thế nào tuổi còn trẻ liền lỗ thai không hảo xử cũng không đi xem. Hoàng Gia Tuấn sửng sốt, ngay sau đó rộng lượng cười, ta biết ngươi ý tứ, mị nữ nếu ngươi như thế nhiệt tình, bổn thiếu cũng không phải vô tình. Như vậy, nơi này phòng ở, ngươi nói, nhìn chúng nào bộ, bổn thiếu cho ngươi mua. Lạc sư sư có điểm đốc, tiểu hắc, hắn đang nói gì ngoạn ý. Phải cho ta đưa phòng ở. Vẫn là đưa ta chính mình phòng ở. Này sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ Nga. Tiểu hồ tể. Đến bây giờ nó ra rác rưởi chủ nhân còn không có phản ứng lại đây bị người đùa giỡn. Thật là. Thằng nữ bổn nữ, SQ đại khái đều bị nào đó nam nhân ăn đi. Bị định nghĩa vì thiểu năng trí tuệ Hoàng Gia Tuấn, thấy lạc sư sư không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm hắn. Tưởng bị chính mình hào phóng cảm động. Lập tức tay hơi hơi cong lên, phóng tới eo sườn, ám chỉ nói, tới, mang ngươi đi xem phòng ở. Nhưng mà căn bản không ghét đến lạc sư sư, gãi gãi trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, ngươi muốn mang ta đi xem phòng ở. Ngươi là bán phòng ở. Xem ra mỹ nhân đối ta thực hiểu biết sao, liền nhà ta là địa ốc thương đều biết. Hoàng Gia Tuấn giật giật tay, tiếp tục ý bảo, trên mặt biểu tình càng thêm tự đắc. Này mỹ nhân thật sự là quá mỹ. So với hắn kết giao quá tiểu minh tinh đều chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc, lạc sư sư căn bản không nghe lời hắn, nhìn chằm chằm hắn khi đó thỉnh thoảng động một chút tay, vẻ mặt nghiêm túc đưa ra nghi vấn. Ngươi có phải hay không tay không thoải mái à, vẫn luôn như vậy công thực dễ dàng dị dạng, kiến nghị ngươi sớm một chút đi xem bác sĩ. Hoàng Gia Tuấn trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, bên cạnh mặt khác ba người, lại là không nhịn xuống, tức khắc phụt một tiếng, cười. Chương 352 hôm nay sư sư cũng ở tao thao tác. Đặc biệt là Hoàng Gia Tuấn bạn gái, cười nước mắt đều lại ra tới. A Tuấn, này thật là cái rượu nhân nhi à, ngươi có bắt hay không hạ, bắt không được, ta đã có thể muốn thượng. Một đường thiếu niên, cười mở miệng, đối lạc sư sư cũng rất là cảm thấy hứng thú, mỹ nhân, ai không thích. Nếu là A Tuấn trước một bước, hắn mới sẽ không làm, chỉ là hiện tại xem, A Tuấn giống như không được A. Mặc yêu, nàng là ta coi trọng. Hoàng Gia Tuấn cảnh cáo trừng mắt Mặc yêu. Mặc yêu nhún vai. Nhưng đối phương đối với ngươi tựa hồ không có hứng thú à, cũng chưa nhào lên tới. Hoàng Gia Tuấn mặt đen hắc, ngay sau đó lại chuyển biến tốt đẹp lên, dù sao cũng là cực phẩm mỹ nhân sao, rụt rè một chút, muốn cử còn nên một chút cũng là có thể bị tha thứ. Lạc sư sư không hiểu ra sao nghe hai người ngươi một câu ta một câu, không rõ nguyên do. Bất quá, uy, ngươi không phải nói muốn mua phòng ở, kia thuê sao? Ta cảm thấy kỳ thật thuê nhà rất có lời. Mỉm cười, nàng vừa lúc muốn thuê nhà. Liền gặp được mấy cái coi tiền như rác đưa tới cửa. Nay thật là tài vận tới chắn đều ngăn không được a. Nga, đúng rồi, còn có thể phát triển một chút trở thành nàng đại dê béo. Rốt cuộc vị kia kêu Mạc Ưu, từ tướng mạo xem, trong nhà không bình tĩnh a. Cha mẹ cung phi thường hồng, đều ẩn ẩn mang huyết, cha mẹ muốn xảy ra chuyện dấu hiệu. Còn có cái này Hoàng Thiếu, cũng có lạn đào hoa ở lên men. Hoàng Gia Tuấn nghe được lạc sư sư nói, đắc ý nhìn mắt Mạc Ưu. Chuyển hướng lạc sư sư thời điểm. Tự cho là rất xoáy khí lắc đầu phát, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng câu môi. Mỹ nhân nói mua liền mua, nói thuê liền thuê, ngươi nhìn chúng nào chúng ta liền nào. Ở hắn xem ra, Mỹ nhân đã thượng thủ. Lạc sư sư lại là hoàn toàn không có cùng hắn ở một cái kênh, gật đầu, vậy các ngươi cùng ta tới, phía trước vị kia xinh đẹp nữ hài rất có ánh mắt, các ngươi tuyệt đối sẽ vừa lòng. ngươi vừa lòng chúng ta liền vừa lòng. Hoàng gia Tuấn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây trong lời nói có cái gì không đúng, theo nói tiếp. Nhưng thật ra hắn bạn gái, tổng cảm thấy, giống như, có nào không đúng lắm. Giữ chặt bên cạnh tiểu tỷ muội, dùng ánh mắt dò hỏi. Tiểu tỷ muội cũng đi theo gật đầu, tiếp theo lại lắc lắc đầu, hai người liếc nhau, theo sau. Bên cạnh giám đốc sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng, nơi này không được, nơi này. Giám đốc không cần lo lắng, nơi này có thể. Lạc sư sư quay đầu lại cười tủm tỉm ngừng đối phương nói, ánh mắt mang lên một tia cường thế uy hiếp. Như thế nào có thể quấy rầy người kiếm tiền đâu, sẽ tao sẽ đánh. Thu hồi tầm mắt, mở ra đại môn, mang theo bốn người đi vào đi. Cửa giám đốc kinh ngạc, căn nhà này đã sớm bán đi, trừ bỏ chủ nhân, căn bản không ai có thể mở ra đại môn. Bọn họ này kỳ phòng ở là chọn dùng xa hoa hệ thống thiết trí, có thể bảo đảm hộ gia đình tuyệt đối an toàn. Dù sao cũng là mặt hướng học sinh lại là tổ quốc tương lai đóa hoa, an toàn tất nhiên muốn đặt ở đệ nhất vị. Một khi bán đi, ghi vào vân tay hoặc là đồng tử phân biệt, không phải bản nhân ai đều không thể mở ra. Hiện tại, giám đốc nội tâm tràn đầy kinh hãi. Các ngươi hai quan hệ thực hảo có thể muốn này hai phòng xếp, vừa lúc đối diện, phương tiện lại giá không quý. Lạc sư sư giới thiệu hai cái Nam Bắc thông thấu, mặt triều đại giang phòng ở. Hoàng gia Tuấn sờ sờ cổ, vì cái gì cảm giác giống như có nào không đối đâu. Bất quá một đôi thượng mỹ nhân kia chờ mong đôi mắt, lập tức bàn tay vung lên, liền nó. Móc ra tạp, tùy tay đưa qua đi, rất là hào khí nói, nơi này là 100 vạn, mỹ nhân cầm đi tùy tiện hoa. Lạc sư sư trầm mặc một chút, tiếp nhận. Hoàng gia Tuấn vừa lòng, đang muốn lại nói điểm cái gì, liền thấy. Chương 353 bổn tiểu thư một tháng thu vào không thế nào nhiều, cũng liền mấy tỷ đi. Nàng từ tùy thân túi sách, móc ra một cái máy quẹt thẻ, sau đó cầm tạp ở mặt trên một soát, nói. Tiền thuê nhà một tháng 1 vạn, một năm khởi thuê, tiền thế chấp 3 vạn, tổng cộng 15 vạn. Hoàng gia Tuấn. Nay còn không có xong, nàng lại từ nhỏ bao bao móc ra một cái mini tiểu cứng nhắc, ở mặt trên điểm 2 hạ, đi ra ngoài đối với biển số nhà quét một chút. Cười tủm tỉm đi trở về tới, thiếu niên. Ấn một chút, ấn xong cái này phòng ở tương lai 1 năm chính là của ngươi. Hoàng gia Tuấn bị cười mê mắt, lập tức dâng lên tới mãnh liệt không thích hợp cảm giác, vứt ở sau đầu, hốt hoảng ấn xuống dấu tay. Lạc sư sư trên mặt ý cười lớn hơn nữa, lại từ nhỏ bao bao móc ra một phen tiểu chìa khóa, cùng tạp cùng nhau đưa qua đi. Thiếu niên, chúc mừng ngươi trở thành đệ nhất vị nhập trú khách hàng. Ân. Từ từ, Hoàng gia Tuấn đông nhiên tỉnh thần, này giống như, thật sự thực không đúng. Nàng vậy mà là bán phòng ở. Không đúng, là thuê nhà. Ở hắn khiếp sợ thời điểm, Lạc sư sư đã quyết đoán vứt bỏ hắn, chuyển hướng nàng hôm nay vị thứ hai khách nhân. Thân, soát tạp vẫn là chuyển khoản. Mặc yêu. Trầm mặc một hồi lâu, Mặc yêu mới tìm về chính mình đầu lưỡi, ngươi tại đây bán phòng ở. Như vậy xinh đẹp quá nhân tài không được trọng dụng. Đúng vậy, mỹ nhân, đi theo ta, 1 tháng 10 vạn tiền tiêu vặt, đương quý hàng hiệu tân phẩm, xa hoa nhà ăn xuất ngoại du lịch tùy ngươi chọn lựa. Hoàn hồn Hoàng gia Tuấn lập tức nói tiếp. Hắn tuy rằng còn phi thường buồn bực, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại chính mình thành hắn khách hàng, cũng càng tốt ước người. Chỉ là, Lạc sư sư yên lặng móc di động ra, nhìn Hạ Nghiên ca cho nàng phát bao lì xì. Ân, mỗi lần đều là lấy 100 triệu vì đơn vị, lại nhìn Hạ trước mắt căn nhà này. Lại nghĩ, chính mình lại đây khi ngồi siêu xe, nghĩ lại chính mình hiện tại trụ sân trang. Chỉ là này đó, cũng đã không chỉ là nháy mắt hạ gục, là trực tiếp nghiền áp đến bùi đất đi. Hùng chi nàng thoạt nhìn là thiếu tiền sao. Nàng nhưng có tiền, phi thường tài đại khí thô. Lạc sư sư kiêu ngạo dơ lên tinh xảo cảm. Ngươi biết bổn tiểu thư 1 tháng thu vào nhiều ít sao? Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Yêu không nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này phản ứng, sửng sốt. Lạc sư sư cũng không muốn bọn họ trả lời, động tác ưu nhã xoa xoa buông xuống dưới tóc dài, nhàn nhạt nói, không thế nào nhiều. Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Yêu cảm thấy không ngoài ý muốn, bán phòng ở 1 tháng có thể kiếm cái gì tiền. Đang muốn an ủi một chút. Liền nghe nàng tiếp theo nói. Cũng liền vài tỷ đi. Cái gì? Hoàng gia Tuấn dẫn đầu khiếp sợ, sao có thể? Mặc dù cũng không tin, mỹ nữ, ngươi cũng không thể ỷ vào lớn lên xinh đẹp, liền lừa gạt chúng ta Nga, chúng ta đọc sách cũng không ít, không hảo lừa gạt. Đúng vậy. Hoàng gia Tuấn đi theo phụ họa, ngay sau đó xem kỹ đánh giá đối diện người. Ngươi có phải hay không ghét bỏ 10 vạn quá ít mới như vậy nói? Không quan hệ, ngươi Mỹ, 50 vạn. Hắn 1 tháng hơn 100 vạn sinh hoạt phí, cho nàng hoa 50 vạn vẫn là có thể. Như vậy xinh đẹp bạn gái mang đi ra ngoài, đến lúc đó cũng có mặt mũi. Hoàng gia Tuấn còn không có chia tay bạn gái nhìn một màn này, cắn một ngụm ngân nha, nàng đều chỉ có mấy cái hàng hiệu bao bao, mấy bộ quần áo, tiền tiêu vặt đều không có. Mạn Nhãn ghen ghét trừng hướng Lạc Sư Sư, biểu tình khó coi. Lạc Sư Sư trở về hạ khách sạn quân hoàng bên kia thu vào một ngày không ngừng 50 vạn tình huống, nhìn về phía Hoàng gia Tuấn tầm mắt mang theo thương hại. Ngữ khí càng là lời nói thâm thía khuyên giải an ủi, không có tiền không phải ngươi sai, cũng đừng cảm thấy tự ti, vẫn là kiên định một chút, không cần trang rất có tiền, như vậy không tốt. Chương 354 ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng gia Tuấn ốc, nàng đây là có ý tứ gì? Nói hắn nghèo. Lớn như vậy, Hoàng gia Tuấn lần đầu tiên bị người ta nói nghèo. Nhà hắn tuy không phải ở đồng thị, nhưng đồng thị cũng là lừng lẫy nổi danh, rốt cuộc nhà hắn là quốc nội địa ốc thương long đầu. Thiếu cái gì cũng không thiếu tiền, hắn càng là ngậm muỗng vàng lớn lên. Nếu không phải phía trước bởi vì một ít việc, trong nhà hạn chế hắn tiền tiêu vặt, một giây vứt ra mấy trăm vạn. Khó chịu căm tức nhìn đối diện người, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lạc Sư Sư kinh ngạc, là cái gì cho ngươi hảo giác ta lớn lên xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, đối nàng tự mình hiểu lấy tỏ vẻ miễn cưỡng vừa lòng, nhưng mà giây tiếp theo. Ta rõ ràng là không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn có tiền hảo sao, đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm, còn có, ta khi nào muốn làm gì thì làm. Cái này từ không phải như vậy dùng, ngươi có thể ngàn vạn đừng ở ngươi ngữ văn lão sư trước mặt nói, bằng không xác định vững chắc bị ngươi tức chết. Lạc Sư Sư vẻ mặt lời lẽ chính đáng thập phần khiển trách nói, rất có điểm hận thiết không thành hương vị. Hoàng gia Tuấn cảm thấy, hắn không phải muốn tức chết ngữ văn lão sư, hắn là mau bị nàng tức chết rồi. Lạc Sư Sư thấy hắn sắc mặt không đúng, thực cơ trí nói sang chuyện khác, dù sao cũng là mới lừa dối tới khách trọ, bên cạnh còn có cái không có lừa dối thành công đâu, nếu là chạy làm sao. Ngươi có phải hay không đã từng kết giao quá một cái phi thường thích ngươi đến chia tay sau liền phải tự sát bạn gái? Hoàng gia Tuấn chính khí đâu, nghe được lời này, đương nhiên liền trả lời. Bổn thiếu gia mỗi cái bạn gái đều thích ta thích đến chia tay liền phải tự sát nông nỗi. Nói xong rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, còn không quên chiều Lạc Sư Sư chớp chớp mắt. Dường như lại nói, có phải hay không cảm thấy thực vinh hạnh, bị bổn thiếu gia coi trọng. Ngươi đôi mắt rút gân sao? Lạc Sư Sư thập phần đơn thuần hỏi, tràn đầy đều là quan tâm. Hoàng gia Tuấn một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra. Người này. Phụt hắn bạn gái lại lần nữa không nhìn xuống, cười lên tiếng. Gặp người xem ra, vội vàng xua tay, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy được không nghe được. Hoàng gia Tuấn mặt đen, trừng mắt Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư vô tội trước mắt, nàng còn không phải là quan tâm một chút sao, ai, nhịn không được phát ra cùng Du Giang Hành giống nhau cảm thán. Thời buổi này thật là làm người tốt quá khó khăn, làm ăn ngay nói thật người tốt càng khó. Mặc dù xem như đã nhìn ra, vị này đại mỹ nhân, SQ thật sự là kham ưu. Vô bạn tốt vai, không tiếng động an ủi, thuận tiện trước nhạc vì kính. Hoàng gia Tuấn một cái mắt lạnh đảo qua đi, cực độ bất mãn. Gia hỏa này, cũng quá vui sướng khi người gặp họa. Trong mắt vừa chuyển, kéo qua hắn tay, đối với Lạc Sư Sư nói, tới, mỹ nữ, hắn cũng thuê nhà, ngươi cho hắn 2 vạn một tháng, dù sao hắn không thiếu tiền. Lạc Sư Sư ánh mắt sáng lên, nhanh chóng ở trong tay mini cứng nhắc thượng điểm 2 hạ, dựa thượng rối lại đầy ngón tay. Thành. Nhìn Mạc Yêu, thân, soát tạp vẫn là chuyển khoản. Ghé vào Lạc Sư Sư trên vai tiểu hồ tể, nhìn này phát triển, toàn bộ hồ đều trợn tròn mắt. Này không phải đùa giỡn tiết mục sao, như thế nào biến thành chủ nhân phát triển khách hàng. Vì cái gì tổng cảm thấy, giống như rất nhiều chuyện, nguyên bản không phải như thế lộ tuyến tới rồi nó rác rưởi chủ nhân nơi này, liền không thể hiểu được ai. Mạc Yêu khỏe miệng chịu chịu, lấy ra tạp đưa qua đi. Lạc Sư Sư một bên soát, một bên nói. Xem ở các ngươi hai là này đống lâu đầu phê hộ gia đình, bổn tiểu thư liền miễn phí đưa các ngươi một người một quẻ. Chương 355 mỹ nhân sư tại tuyến đẩy mạnh tiêu thụ. Ngươi đem tạp còn cấp Mạc Ưu, ngữ khí nghiêm túc, không cần bởi vì thiếu tiền loạn nhặt tiền. Nói xong liếc hướng bên cạnh Hoàng gia Tuấn, mạng ngươi Phạm Đào Hoa, vị kia thích ngươi đến ngươi chia tay liền phải nháo tự sát nữ hải, là ngươi thiếu hạ nợ. Mạc Ưu thưởng thức trong tay sáng kim sắc tấm cạn, nhìn làm hắn không cần bởi vì thiếu tiền nhặt tiền người. Rất là không chút để ý lại mang theo ngạo khí nói, bổn thiếu gia nhất không thiếu chính là tiền. Hảo xảo nha, ta cũng nhất không thiếu chính là tiền. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm nói tiếp. Không quản đối phương biểu tình, từ trong bao móc ra một cái tiểu cầm túi, mi mắt cong cong tiếp tục, vận may phủ, hai vị hiểu biết một chút. Hoàng gia Tuấn lại lần nữa nghe được thích hắn đến chia tay liền phải nháo tự sát nữ hải, mày nhăn chết khẩn. Vừa mới trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Người kia còn không phải là làm nhà hắn khống chế hắn tiền tiêu vặt đầu sỏ gây tội sao. Càng là làm hắn từ khai thị đến bên này đọc đại học đầu nhân. Nhưng nàng còn ở khai thị, không có khả năng lại đây bên này, bất quá nhớ tới người nọ hắn vẫn là cảm thấy đen đủi. Mỹ nữ, ngươi này vận may phủ dùng được. Cho ta tới 100 chương. Hống Mỹ nhân thượng, Hoàng gia Tuấn là chút nào không keo kiệt, huống chi là như thế này một cái cực phẩm Mỹ nhân. Dù sao cũng liền 2-3 đồng tiền một chương, tính cái gì, nói không chừng nàng xem chính mình như vậy hào khí, bị chính mình mê đảo đâu. Nhưng mà hiện thực giáo là người, sự thật làm vả mặt. Lạc sư sư xem kỹ vẻ mặt hào khí muôn vàng người, ngữ mang hoài nghi, ngươi xác định 100 chương. Mua nổi. Không phải nàng khinh thường hắn, là nàng phụ, thật sự không tiện nghi nha. Tỷ như nói điển hình muốn 100 chương lại mua không nổi ví dụ, Tấn Nhị Thúc. Không phải bị bạch bạch bạch và mặt hiện tại đều không tìm nàng mua phủ, ai, thương tâm, khổ sở. Nga, thiếu chút nữa đã quên, giống như Tấn Nhị Thúc còn ở nàng số đen, là nói như thế nào cảm giác trong khoảng thời gian này như thế thanh tịnh. Lại lần nữa bị hoài nghi thiếu tiền nghèo Hoàng Gia Tuấn, nổi giận. Lấy ra di động, mở ra tiền bao, rồi đến nàng trước mặt. Nhìn đến không có, này vẫn là bên ngoài thượng, bổn thiếu gia còn có tư khoản. Ngươi 100 chương có thể giá trị bao nhiêu tiền, cấp bổn thiếu gia tới 100 chương. Lạc sư sư nhìn di động tiền bao biểu hiện 80 nhiều vạn, lại nghĩ đến hắn nói tư khoản vừa mới soát kia chương tạp. Trầm mặc hạ, mở miệng, vậy được rồi, hiệu quả chỉ có một nguyệt 1 chương 2.000, 10 chương 2 vạn, 100 chương 20 vạn. Hiệu quả kéo dài nói, 1 chương 1 vạn, 10 chương 10 vạn, 100 chương 100 vạn, xin hỏi muốn loại nào? Hoàng gia Tuấn cảm rớt, dưới chân cảm giác có điểm nhũn ra. Này gì ngọn ý, như thế nào như vậy quý? Lạc sư sư chức nghiệp tu dưỡng đặc biệt cao bảo trì mỉm cười, vận may phủ nhà, đổi vận, không lừa già dối trẻ ha. Nói đến này, quỷ dị đốn hạ, ngươi không phải là thật sự mua không nổi, đổi ý đi. Ta như thế nào sẽ mua không nổi, lấy giống nhau. Hoàng gia Tuấn ngạnh cổ, nội tâm ở lấy máu. Lạc sư sư lập tức một vỗ tay, tươi cười sán lạn khen ngợi. Đủ quyết đoán. Ta này không có nhiều như vậy. Ta làm tài xế đưa tới, chờ một lát 2 phút, ta xe liền ở bên ngoài, thực mau. Hoàng gia Tuấn sửng sốt, nhìn về phía Mạc Ưu nhàn nhạt nhún vai, vẻ mặt tài xế mà thôi, hơi chút có điểm tiền liền thỉnh đến nổi lên. Hoàng gia Tuấn nghĩ lại tưởng tượng cũng là, hai người hoàn toàn không đem này đương hồi sự. Hảo, chúng ta đi xuống đi. Lạc sư sư phát xong tin tức, đối hai người hô. Hai người không có gì cái gọi là gật đầu, cũng hoàn toàn không đem nàng trong miệng tài xế đương hồi sự, theo người đi xuống. Mới ra cửa, liền thấy. Còn có 3.000 tiểu thiên sứ nhóm cầu cái phiếu vịt. Chương 356 hôm nay sư sư cũng ở khiếp sợ người khác. Bên ngoài khai tiến vào 5 chiếc xe, 4 chiếc màu đen bẹn nhì trung gian 1 chiếc màu đen rồn rột sở phòng xe. Hoàng gia Tuấn ngốc ngay mắt, này, hẳn là, không phải đâu. Tuy nói bẹn nhì không tính đặc biệt đáng giá, nhưng 4 chiếc cũng coi như một bút không nhỏ mức. Đặc biệt là trung gian kia chiếc rồn rột sở, lấy hắn nhãn lực kính một chút liền đã nhìn ra. Đây là năm nay mới ra tới đã bị mua đi không xuất bản nữa khoảng. Hoàn toàn chính là thân phận tượng trưng. Ngay cả hắn cha đều không có mua được này một khoản, chỉ có dồn dồn sờ mặt khác một khoản kích cỡ phòng xe. Mặc dù cũng là thẳng tóc nhìn chằm chằm trung gian kia chiếc, giờ phút này đang ở tới gần bọn họ thả còn ở chậm rãi dừng lại dồn dồn sờ. Nam nhân không có không thích xe, hương xe mỹ nhân, xếp hạng phía trước chính là xe. Loại này không xuất bản nữa lại xa hoa vẫn là đại biểu thân phận càng là thích, không biết là vị nào đại lão. Nếu là có thể đáp thượng quan hệ, đối trong nhà khẳng định có lợi. Nhìn về phía Lạc sư sư, tìm hiểu nói, mỹ nhân, ngươi ở bên này chạy nghiệp vụ, biết xe này chủ nhân sao? Lạc sư sư chuẩn bị bán ra đi tiếp đón xe đình lại đây tay một đốn, thần sắc hơi cổ quái nhìn về phía không biết vì cái gì đột nhiên kích động lên Mạc Ưu, gật đầu, biết. Mạc Ưu, là ai? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lạc sư sư cười tủm tỉm mở miệng. Ân. Mạc Ưu cùng Hoàng gia Tuấn liếc nhau. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trước mắt. Đúng rồi, trước mắt. Lạc sư sư vén tóc, nâng cằm lên, ý tứ chính là nàng. Nhưng mà hai người căn bản không hướng trên người nàng tưởng, nhìn chung quanh, phát hiện không ai. Mỹ nhân, chúng ta tốt xấu là ngươi khách hàng, ngươi như vậy đậu chúng ta không hảo đi. Lạc sư sư hết trô nói rồi, nàng nào đậu bọn họ, yêu nhã mắt trợn trắng. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt đương nhiên là ta à, các ngươi chỉ số thông minh, như thế nào như vậy ngạnh à. Mạc Ưu. Hoàng gia Tuấn. Thực xin lỗi Nga, không ngươi như vậy ra mặt dày, đang muốn trợn trắng mắt, xe ở bọn họ trước mặt dừng lại, cửa xe mở ra. Hai cái hắc tây trang mang theo kính dâm bảo tiêu phủng một cái hộp, đi đến bọn họ hoàn toàn không tin thực sự có tiền, cũng không hề có tin tưởng nàng lời nói người trước mặt, ngự thái cung kính. Tiểu thư, ngài muốn đổ vật. Hai người sắc mặt đại biến. Lạc sư sư tiếp nhận hộp, đưa cho Hoàng gia Tuấn, 100 chương vận may phủ, 20 vạn, soát tạp vẫn là chuyển khoản. Hoàng gia Tuấn hốt hoảng phùng hộ, ánh mắt lơ mơ, động tác máy móc lấy ra tạp. Bên cạnh Mạc Ưu cũng không hảo đến nào đi, thanh âm thô ếch, ngươi là ai? Ta là Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư soát tạp, đầu cũng không nâng hồi. Lạc Sư Sư. Tên này không có gì ấn tượng à, Mạc Ưu ánh mắt có điểm hồng nghi, Hoàng gia Tuấn cũng thực một bước. Nhưng thật ra bên cạnh hai cái đồng thị bản địa tiểu tỷ muội cảm thấy tên này rất quen thuộc, vội vàng lấy ra di động. Lạc Sư Sư không để ý bọn họ, đối chờ bảo tiêu nói, làm người đem 17 lâu chỉnh tầng đả thông, trang hoàng một chút, mặt khác 16 tầng các ngươi liên hệ Lị Tuyết, xem nàng thích cái dạng gì, cho nàng bố trí. Lại thông chi ban phòng bộ bên kia, đêm này còn không phòng thuê, tiền thuê cố định 1 vạn một tháng, thấp nhất 1 năm một thiêm. Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Ưu lại lần nữa chấn kinh rồi, đây là nói căn nhà này, giá trị thượng 100 triệu phòng ở, đều là của nàng. Còn không có khiếp sợ xong, lại thấy nàng từ trong bao lấy ra một chương tạp, đưa qua đi, ngự khí đạm nhiên nói. Hôm nay các ngươi đều vất vả, nay 10 vạn cầm đi uống xong ngọ trà. Vậy mà tùy tay liền cấp bảo tiêu 10 vạn đi uống xong ngọ trà. Chương 357 vậy mà là nàng. Đột nhiên, bọn họ có điểm toan, loại này uống cái buổi chiều trà liền 10 vạn sinh hoạt, bọn họ cũng mang muốn. Bất quá trong lòng lớn nhất nghi vẫn còn lại là, nàng rốt cuộc là ai? Ra tay như vậy hào, bọn họ thu nhận sử dụng đồng thị thượng tầng vòng danh sách thượng, căn bản là không có người này a. Chẳng lẽ không phải đồng thị? Bất quá này sẽ bọn họ nhưng thật ra minh bạch, phía trước nhân gia nói nàng một ngày kiếm không nhiều lắm, cũng liền mấy tỷ, khả năng là thật sự. Còn có nàng không kém tiền nói. Có thể tùy tùy tiện tiện cấp bảo tiêu 10 vạn, tọa giá không chỉ có là giá cả sang quý, vẫn là thân phận khẳng định. Hơn nữa một đống thượng 100 triệu phòng ở, quang thu thuê một tháng đều có thể hơn 100 vạn thậm chí hơn 1.000 vạn, có thể kém tiền. Mà bọn họ lại nói cho nhân ra một tháng 10 vạn, 50 vạn tiền tiêu vặt. Phòng trưng đối phương lúc ấy nội tâm cảm thấy bọn họ hai là thiểu năng trí tuệ đi, cũng khó trách nàng làm cho bọn họ đừng trang kẻ có tiền. Liên ở Hoàng gia Tuấn muốn đào cái hố đem chính mình chôn lên thời điểm, hắn bạn gái đột nhiên kinh hô một tiếng. A, đi theo lại một tiếng kinh hô truyền đến. Chơi ạ, ta là cảm giác ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng có chút quen mắt, nghe được tên càng quen thuộc, vậy mà là. Là cái gì a là? Hoàng gia Tuấn nghe được không thể hiểu được. Mặc dù cũng nhìn về phía chính mình bạn nữ. Hai cái tiểu tỷ muội yên lặng nhìn mắt cùng trên mạng giống nhau xinh đẹp, không đúng, chân nhân cảm giác càng thêm linh động người. Lại sâu kín nhìn về phía chính mình bạn trai. Động tác nhất trí đem điện thoại thượng tìm tòi ra tới nội dung đưa qua đi, ngữ khí là áp lực không được kích động. Lạc Sư Sư, Lạc đại tiểu thư A, nàng chính là A. Trong truyền thuyết đổ thần, phiếu vương nữ thần, mèo chiêu tài bổn tài A. Mặc dù cùng Hoàng gia Tuấn nghe được càng thêm một bức, nhìn trên màn hình về Lạc Sư Sư giới thiệu, kinh ngạc há to miệng. Vội vàng một phen đoạt lấy di động, nhanh chóng hoạt động, càng đi phía dưới xem, hai người trong lòng tư vị càng là phức tạp. Bọn họ rốt cuộc ra sao loại may mắn, đùa giỡn cá nhân, đùa giỡn tới rồi người như vậy trên người. Nên nói may mắn bọn họ vừa mới chỉ là thực đơn thuần đùa giỡn, không có tìm đường chết sao. Tuy rằng hiện tại nghĩ đến, thật sự rất mất mặt. Lạc đại tiểu thư, có thể cho ta ký cái tên sao? Đúng rồi, ngươi này phòng ở, ta có thể thuê sao? Hoàng gia Tuấn bạn gái do dự dịch đến Lạc Sư Sư bên người, lắp bắp mở miệng, mắt hàm chờ mong. Nàng ngay từ đầu là ghen ghét người này, thậm chí còn hận. Mà khi ngươi phát hiện, nhân gia ưu tú đến ngươi căn bản đụng vào không đến độ cao, đừng nói là hận, chính là nhìn đều sẽ cảm giác tự biết xấu hổ. Còn có ta, Lạc đại tiểu thư, ta cũng tưởng thuê, tưởng ký tên. Mặc ưu bạn nữ cũng thỏ qua tới, trên mặt mang theo hưng phấn. Vị này sự tích, có thể nói ở đồng thị chỉ cần là thường xuyên lên mạng, hơi chút có điểm con đường, đều biết đến rõ ràng. Đem thân sinh phụ thân cùng dị mẫu muội muội đưa vào ngục giam, lấy về Lạc thị, còn chỉnh suy sụp trần gia. Hiện tại Trần Gia cùng Lạc Thịnh Huy kia một nhà, ở đồng thị đó là có tiếng. Có người chủ động đưa tiền, nào có cự tuyệt đạo lý, Lạc Sư Sư làm bọn bảo tiêu rời đi sau, cao hứng tiếp đón hai người đi tuyển phòng. Gõ định hảo, đi xuống tới liền nhìn đến ngừng ở cửa bên cạnh xe vây quanh vài người, tựa hồ ở kinh ngạc cảm thán. Trong đó có cái nữ tử, nhìn thấy nàng, trong mắt hận ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Ta nhận thức ngươi sao? Lạc Sư Sư nghĩ hoặc hỏi. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư hận không thể bóp chết nàng người, nghe được lời này, nháy mắt hốc mắt muốn nứt ra, ngươi vậy mà không quen biết ta. Lạc Sư Sư theo trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, không chút để ý ngước mắt. Chương 358 bổn tiểu thư nên nhận thức ngươi sao? Tự phụ tùy ý, ngữ khí đạm mạc, bổn tiểu thư nên nhận thức ngươi sao? Ngươi, Lạc Hương Nhi sắc mặt vặn vẹo hận không thể nhào lên đi cắn chết nàng. Lúc này mới bao lâu, nàng vậy mà nói không quen biết chính mình, Lạc sư sư. Người tiện nhân này. Tiện nhân. Tiện nhân kêu ai đâu? Lạc sư sư lười nhác nói tiếp. Tiện nhân kêu ngươi. Lạc Hương Nhi không chút nghĩ ngợi trả lời, lập tức đưa tới chung quanh một trận cười vang. Ha ha. Cắp cắp ha. Hảo xuân nha. Lạc sư sư tán đồng gật đầu, thật là tiện nhân ở kêu ta, cho nên xin hỏi vị này tiện nhân, ngươi là ai? Ngươi. Ngươi. Ngươi Lạc Hương Nhi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, dường như dây tiếp theo liền sẽ xịu qua đi. Nguyên bản cùng nàng người đi chung đường, vội vàng dịch khai vài bước, sợ bị dính lên, đen đủi. Bọn họ là lần này ý ghi ở Đại Tân Sinh, muốn ở quanh thân thuê nhà, đối phương nói có thể dẫn đường, mới đi theo tới. Lạc sư sư xem nàng ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ tới, ôm tiểu hồ tể đi qua đi. Phiền thoái nhường một chút, chống đỡ ta. Lạc Hương Nhi gắt gao trừng mắt nàng, đôi mắt đỏ đậm, tay hung hăng nắm nắm tay, cổ gân xanh cũng bốc lên, hảo sau một lúc lâu mới từ răng phùng gian phun ra hai chữ, không cho. Nàng hôm nay chính là không cho. Lạc sư sư xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ, rất là vô ngữ, này nơi nơi đều là lộ, không cho liền tính, có cái gì, xem đem nàng có thể. Vòng qua người, từ bên kia đi qua đi. Đối vừa lúc che ở bên kia cửa xe người, cười mở miệng, phiền thoái, làm một chút. Chống đỡ nam sinh sửng sốt một chút, lập tức thối lui, nga, nga nga, ngượng ngùng. Không có việc gì. Lạc sư sư không thèm để ý xua tay, lấy ra chìa khóa ấn hạ, duỗi tay mở cửa xe, chuẩn bị ngồi trên đi. Bén nhọn nữ âm lại lần nữa truyền đến, Lạc sư sư, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. Tượng đất còn có 3 phần hòa đâu, huống chi Lạc sư sư trước nay đều không phải cái gì bánh bao mềm. Đóng cửa lại, tay đáp ở trên nóc xe, cắm eo, ngón trỏ có hạ không hạ điểm. Thanh âm mang theo không kiên nhẫn. Có hay không ai, cho ta nói một chút, cái này ngoạn ý rốt cuộc là ai? Hoàng gia Tuấn bạn gái lập tức nhấc tay, nhìn về phía Lạc sư sư, thử tính nói, Lạc tiểu thư ngươi thật không nhớ rõ nàng. Cho nên nàng rốt cuộc là ai a? Lạc sư sư nhíu mày. Lạc Hương Nhi. Hoàng gia Tuấn bạn gái không ở hỏi nhiều, vội vàng trả lời. Nàng vốn dĩ cũng không quen biết, nhưng là vừa mới xem Lạc tiểu thư tư liệu thời điểm, có soát đến Lạc Hương Nhi ảnh chụp. Lạc sư sư suy nghĩ một chút, bừng tỉnh, nga, nàng nha, ta đương ai đâu, bất quá ta nhớ rõ ngươi làm gì. Liếc tức giận đến sắp buốc khói Lạc Hương Nhi, mãn nhãn cao ngạo. Ngươi nào xứng đôi làm bổn tiểu thư nhớ kỹ ngươi, là tiểu tam nữ nhi thân phận, vẫn là tiểu tam thân phận. Hoặc là, đốn hạ, ngón tay gõ xe đỉnh tiết tấu trở nên ám trầm, là ngươi tội phạm giết người, từng vào câu lưu sở thân phận. Lạc sư sư khinh thường cười nhạo. Lạc Hương Nhi tức giận đến nếu muốn giết người. Nàng mang đến xem phòng ở người, còn lại là lại lần nữa động tác nhất trí lui về phía sau. Mặc kệ là tiểu tam nữ nhi vẫn là tiểu tam, đều làm người chán ghét. Húng chi là còn giết qua người từng vào câu lưu sở, kia quả thực lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn. Phòng ở ta không thuê. Ta cũng không thuê, đi đi đi, trở về. Lạc sư sư nghe bọn họ nói, nhanh chóng mở miệng, từ từ. Mọi người nhìn về phía nàng. Các ngươi là muốn thuê nhà sao? Lạc sư sư lộ ra thập phần tươi đẹp ấm áp từ ái tươi cười, nhất phái ôn nhu sán lạ. Tựa như 3 tháng xuân phong, thổi đến đoàn người, vượng đào đào gật đầu. Chương 359 chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cẩu trùng một bá. Lạc sư sư tươi cười càng thêm sán lạ, kia đến xem tà phòng ở đi. Đối với đoạt Lạc Hương Nhi sinh ý, nàng tỏ vẻ, thập phần vui. Lạc Hương Nhi nháy mắt đen mặt, muốn ngăn cản, khả nhân đã nhảy nhót đi theo Lạc sư sư đi rồi. Âm trầm nhìn cửa, biểu tình văn mèo, Lạc sư sư. Ngươi cho rằng trên mạng sự tình kết thúc sao? Trên mặt hiện lên một mặt ác ý cười dữ tợn, ta trả giá như vậy đại đại giới mới ra tới, ngươi cho ta chờ. Lại nhìn mắt, phẫn hận xoay người rời đi. Lại thuê 5 phòng xếp Lạc sư sư, cảm thấy ở cái này vui vẻ thời điểm, nên đem Tấn Nhị Thúc thả ra. Hoa ở trên sofa, một bên nô dịch tiểu hồ tể hai chỉ tiền chảo chảo cho nàng mát xa bả vai cánh tay, một bên hưởng thụ cắp cắp cho nàng ấm chân. Cả người lười biếng hoa khai sổ đen, xóa rất Tấn Nhị Thúc tên. Mới vừa lộng xong, di động giống như là tạp cơ giống nhau hóng nóng nóng chấn động. Tin tức không ngừng ra bên ngoài bạo. Jin, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, ngươi có bản lĩnh đem lão tử kéo hắc, ngươi có bản lĩnh đừng đem lão tử thả ra a. Jin, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong không ra tiếng, ta liền không biết ngươi ở, ngươi đi ra cho ta. Jin, còn chị không được ngươi. Jin, chạy nhanh, cấp lão tử tới 10 cân lá trà bồi tội, còn có, lại đến 100 trương vận may phủ. Jin, đừng giả chết, ta biết ngươi ở, ngươi đi ra cho ta, ra tới. Jin, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ra tới. Lạc sư sư, Tấn nhị thúc thật sự là trước sau như một tinh thần sáng láng a. Bất quá, tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, có câu nói không biết có nên nói hay không. Jin, không lo giảng, câm miệng. Lạc sư sư trực tiếp làm lờ kia nhảy ra tin tức, tiếp tục gõ bàn phím. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta gì ồ, ngươi hiện tại có điểm như là một bộ phim truyền hình cái kia di nương tiểu hoàng người đáng yêu biểu tình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, còn có, bồi tội là không có khả năng bồi tội, nhưng là... Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, không đem ngài thả ra ta còn là dám, xa nỉ ưu định. Gửi đi xong, quyết đoán đem người lại lần nữa kéo hắc. Lại đấu thắng một hồi, lạc sư sư cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, đại gia dạng mở ra tay, chiếu mát xa công tiểu hắc nói. Tiểu hắc, cánh tay ấn một chút, lực đạo trọng điểm. Tiểu hồ tể hoạt động hạ vị trí, nâng lên mao chảo chảo nhe răng hung hăng đạp lên nàng cánh tay thượng. Toàn bộ hồ khí thành cá nóc. Bên trái một chút, đúng đúng, lại trọng một chút. Lạc sư sư nhắm mắt lại, trong miệng hừ ca. Ghé vào dưới sofa cắp cắp xem tiểu hồ tể hai chỉ tiểu chảo chảo dâm lên, cũng học theo vươn hai chỉ tiền chảo chảo, ở lạc sư sư trên đùi dâm lên. Đẩy dịch hạo thâm tiến vào liễu trạch, nhìn bị cẩu hầu hạ hình ảnh, theo bản năng bật thốt lên nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cẩu chung một bá. Cẩu chung một bá lạc sư sư nghe vậy vèo mở mắt ra, làm sao, làm sao. Cẩu chung một bá nàng còn không có gặp qua đâu, là thứ gì, có thể ăn sao. Vẫn là có thể chơi. Tìm vòng, cái gì đều không có, nghi hoặc nhìn về phía người tới, đang muốn hỏi, liền thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình. Khó hiểu cũng nhìn về phía chính mình, trên vai một con tiểu hồ tể cẩn trọng massage, dưới sofa một con cắp cắp ra sức giấm. Cho nên, này cẩu chung một bá, nói chính là nàng. Nguy hiểm nheo lại mắt, âm chắc chắc nói, liều liều a, ngươi vừa mới nói cái gì đâu. Chưa nói cái gì. Liêu Trạch cầu sinh dục cực cường phủ nhận. Lạc sư sư làm tiểu hồ tể thay đổi biên bả vai ấn, mới mở miệng, phải không, ta đây như thế nào nghe được ngươi nói ta là cậu. Lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Không, ta là cậu. Lạc sư sư còn không có đến cập kinh ngạc, lại nghe thấy một tiếng. Nên đầu phiếu lạc. Chương 360 yêu đương sao, tiểu ca ca, giết ngươi cả nhà cái loại này nha. Vâng. Này cầu sinh dục, có thể nói cực cường. Hào đi, nguyên ngưỡng hắn. Dịch tiên sinh làm xong phục kiến. Lạc sư sư nhìn về phía dịch hạo thâm, dịch hạo thâm hoạt động xe lăn lại đây, vươn tay. Tiểu sư sư ngươi nhìn xem ta hiện tại tình huống như thế nào, ta chính mình cảm giác thực không tồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, làm phục kiến mới một vòng, hắn liền có thể đứng lên đi vài bước. Tuy rằng ly tự do hành tẩu còn có rất lớn chênh lệch, chạy nhảy càng là xa, nhưng kia đều không phải mộng, không phải sao. Rốt cuộc từ xảy ra chuyện đến bây giờ mới hơn 2 tháng, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất nửa năm, khả năng liền sẽ toàn bộ khôi phục. Lạc sư sư dùng linh lực ở hắn hai chân du tẩu một vòng, gật đầu. Ngươi khôi phục thực mau, cái này trạng thái thực hảo, nhiều làm phòng bếp cho ngươi hầm một chút canh xương hầm. Ngươi hiện tại xương cốt đang ở cường hóa, ta xem trên mạng nói, thiếu gì bổ gì, lời này là không sai. Bên cạnh nghe Liếu Trạch nghe vậy, lại một lần buột miệng thốt ra, vậy ngươi hẳn là bổ cái gì? E quờ như vậy khắc yêu, cái này như thế nào bổ? Lạc sư sư ngước mắt, sâu kín nhìn về phía Liêu Trạch, Liếu Liều à, tới. Chúng ta gần gũi tham thảo một chút vấn đề này. Lấy lại tinh thần Liễu Trạch, vội vàng phủ nhận, không không không, ngươi hiểu lầm, ta nói chính là ta. Dịch hạo thâm đồng tình nhìn mắt người bên cạnh, hắn hôm nay này đầu óc như thế nào như vậy? Có phải hay không nên làm phòng bếp thật sự cho hắn lộng điểm óc heo ăn? Không phải nói thiếu cái gì bổ cái gì sao? Lạc sư sư ôm hạ tiểu hồ tể, méo nó tiểu chảo chảo, vẻ mặt tò mò, Liễu Liều à, ngươi có phải hay không thất tình nha, bằng không như thế nào như vậy? Sao động? Liêu Trạch mặt run rẩy, còn thất tình, hắn đều còn không có luyến quá hảo sao. Có bản lĩnh, ngươi làm ta luyến một chút ta. Đáng tiếc, hắn không dám nói. Ta xem ngươi mặt hướng, này đào hoa thật đúng là khai. Lạc sư sư bước cảm. Thật sự, hắn đào hoa tới. Hắn rốt cuộc có thể thành hai. Trời biết vị kia không tới thời điểm, Sơn Trang đại gia một đám độc thân cẩu nhiều hài hòa vui sướng, nhưng vị kia chỉ cần gần nhất. Ha ha. Quả thực là độc thân cẩu tuyệt sắc ngày. Nơi nơi đều là cẩu lương hương vị không nói, còn phiêu tán các loại hình dạng hồng nhạt phao phao, quan trọng nhất chính là, bọn họ muốn thủ phú. Lạc sư sư gật đầu, thật sự. Dịch hạo thâm tới hứng thú, nhìn nhìn lạc sư sư, lại nhìn về phía Liêu Trạch, chúc mừng chúc mừng. Không nghĩ tới vậy mà là hắn trước thoát đơn, mà chính mình. Tâm mắt trở xuống đến đối diện nhân thân thượng. Góc tường ăn sâu bén dễ, thật là cái quốc khó huy. Thở dài. Bất quá hảo huynh đệ có bạn, cũng là đáng giá cao hứng. Nhưng mà, Liêu Liêu A, ta bên này kiến nghị, thanh tâm quả dục Nga. Lạc sư sư cười tủm tỉm nói. Vì sao? Liêu Trạch vẻ mặt mặc danh. Lạc sư sư cười, vươn tay, xem tướng 1000, xem bói 2000, giải thích nghi hoặc 1000. Liêu Trạch, nói đến nói đi đều là đòi tiền sao, móc ra tiền bao, cầm đi cầm đi. Tiền sao, ngãi vật ngoài thân, nào có tức phụ quan trọng. Lạc sư sư cười tủm tỉm nhận lấy, mang trà lên trên bàn trà uống lên khẩu, mới ngữ mang thâm ý nói, yêu đương sao, tiểu ca ca, giết ngươi cả nhà cái loại này nha. Liêu Trạch ôn hòa hạo thâm nháy mắt sắc mặt thay đổi, lời này. Chẳng lẽ là nói sẽ có một nữ tử tiếp cận Liêu Trạch, làm bộ cùng nàng yêu đương, trên thực tế là. Dịch hạo thâm thử tính phân tích. Lạc sư sư đôi mắt cong thành trăng non, Phật rằng, không thể nói, không thể nói. Mới vừa nói xong, trước mặt xuất hiện một trương hát tạp. Lạc sư sư lập tức ngồi thẳng thân thể, phồng lên mặt, đôi mắt trợn lên, đầy mặt nghiêm túc, ta là như vậy nông cạn người sao. Chương 361 thực xin lỗi, ta chính là như vậy nông cạn người. Liêu Trạch trầm mặc một chút, rất muốn gật đầu. Ngồi dịch hạo thâm nghĩ nghĩ, cũng móc ra một trương tạp, đặt ở Liêu Trạch đưa qua đi tạp mặt trên. Cẩn thận quan sát đến đối diện người thân sắc, hiển nhiên, hắn cũng là như vậy cho rằng. Thấy nàng không dao động, cũng không có mở miệng ý tứ, tưởng thật sự không thể nói, vươn tay chuẩn bị thu hồi tạp. Nguyên bản không động tĩnh người, ra tiếng, bao nhiêu tiền? Ân. Dịch hạo thâm sửng sốt ngay mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, đáp, 1000 vạn. 200 vạn. Liêu Trạch đi theo mở miệng, là ta không nên như vậy. Lạc tiểu thư như thế nào sẽ là như thế nông cạn người, ta. Lời nói còn chưa nói xong, trong tay tạp bị rút ra. Lạc sư sư cầm tạp, vẻ mặt nghiêm túc nói, thực xin lỗi, ta chính là như vậy nông cạn người. Liêu Trạch. Dịch hạo thâm. Cho nên, ngài lao vừa mới không thu tạp, cảm tình không phải thật sự cự tuyệt, mà là ở cân nhắc này trong thẻ có bao nhiêu tiền a? Quỷ. Đừng đi tiểu. Lạc sư sư đem tạp thu hồi tới, loại này nhật tử a, thật là sảng. Ngồi ở trong nhà đều có thể kiếm tiền. Nàng đối tiền không có gì chấp niệm, nhưng là thích kiếm tiền cảm giác, càng thích dùng tiền mua rất nhiều nàng thích đồ vật. Cho nên, tiền là cần thiết. Không có tiền là 100 triệu không thể. Liêu Trạch nhìn đã lại nằm trở về, sai sử tiểu hắc cho nàng mát xa người, không dám tin tưởng nói, liền 3 chữ. Ân. Lạc sư sư nhàn nhạt gật đầu. Liêu Trạch nuốt một ngụm nước miếng, dung hắn tính tính, 1200 vạn, đổi lấy 3 chữ, một chữ giá trị 400 vạn. Lệnh người hít thở không thông. Đây mới là thật sự một chữ giá trị thiên kim A, hiện thực bản. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá nhưng thật ra từ đầu tới đuôi không có hỏi nhiều cái kia yêu đương giết người cả nhà sự, bọn họ bối cảnh đặt ở kia. Mặc dù không có đã làm cái gì giết người phóng hỏa hoạt động, nhưng thế giới ngầm đã làm trái pháp luật sự người nhiều thực. Bọn họ không có khả năng quản được lại đây, huống chi mấy năm trước, bọn họ cũng vô pháp quản. Có người giận cho đánh mèo đến bọn họ trên người hoặc là nói trực tiếp cho rằng là bọn họ làm, thực bình thường. Hiện tại đã biết nhân, hảo hảo phòng bị đó là. Lạc sư sư liền thích cùng người thông minh giao tiếp, không nghĩ tới, vai ác chết vào nói nhiều sao. Tuy rằng này hai không phải vai ác, nhưng so sánh sao. Đừng nói, hiện thế một ít lời nói, thật sự man có đạo lý. Lạc sư sư tưởng. Lão bản, ngươi đã trở lại, thuốc viên khi nào thượng giá, ngươi hiện tại là 600 vạn nhân dân 33. Ba ba à, thỉnh ngươi nhìn xem ngươi gào khóc đòi ăn bọn hài nhi à. Tô Mục Lê dép lê xuống dưới, nhìn thấy Lạc sư sư liền hỏi, tràn đầy lời nói thâm thía. Thật là hận không thể biến thành nàng, lập tức đi công tác. Lạc sư sư yên lặng vớt quá tiểu hồ tể, làm nó ma hồ hồ thân mình ngăn trở chính mình lỗ thai. Ngoài miệng không quên nhỏ giọng nói thầm, thở phi phì, sư sư không nghe không nghe, tô tô niệm kinh. Dịch hạo thâm nghẹn cười, tiểu sư sư thật sự, quá đáng yêu. Liêu Trạch cũng đừng khai đầu. Hắn sợ nhịn không được cười ra tiếng. Tô Mục mắt trợn trắng, nhìn nhà hắn lại ở ý đồ lười biếng lão bản, nhìn về phía cửa, ngự khí khoa trương. Nha, thấn tiên sinh, ngại như thế nào đã trở lại? Nghiên ca. Nghiên ca. Lạc sư sư nghe vậy lập tức ném xuống tiểu hồ tể, ngồi thẳng thân thể, hướng tới cửa nhìn lại. Trống rỗng, cái gì đều không có. Trầm mặc một giây, chuyển hướng người bên cạnh, còn không có mở miệng, trước mặt bị rỗi tới một cái di động. Lão bản A. Ngươi muốn dưỡng tấn tiên sinh sao? Lạc sư sư muốn đánh người động tác một đốn, gật đầu, con cái ngươi này không phải vô nghĩa ánh mắt qua đi, lạnh căm căm nhìn chằm chằm Tô Mục. Chương 362 Mạc Ưu nhặt được tiền bao. Lão bản ngươi ngẫm lại, ngươi cùng tấn tiên sinh tài sản chênh lệch, nhân gia đều còn ở nỗ lực kiếm tiền, ngươi có cái gì lý do không nỗ lực? Tô Mục không sợ chút nào nhìn lại, càng thêm vô cùng đau đớn nói. Lạc sư sư hồ nghi nheo lại mắt, ta hoài nghi ngươi ở lừa dối ta, nhưng là ta không có chứng cứ. ngay sau đó vây vây tay, đứng lên, bất quá tính, ngươi nói rất có đạo lý, so với ta có tiền đều còn ở nỗ lực, ta cái này trời sinh tài hoa hoa, như thế nào có thể không nỗ lực. Lạc sư sư ý chí chiến đấu sục sôi đi vào chế dược thất, nàng muốn kiếm tiền, kiếm nơi nhìn đến, tất cả đều là nàng thiên hạ. Đến lúc đó nàng liền có thể đối Nghiên Ca nói, xem, đây là châm vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Lòng mang hùng tâm trang trí, Lạc sư sư phi thường chăm chỉ nặn ra. 100 viên tiểu thuốc viên. Ghé vào là ghế trên, không chút khách khí chỉ huy tiểu hồ tể, tiểu hắc, tới, ngươi niết, ta nghỉ sẽ. Tiểu hắc, ta nội tâm có câu thô tục, nhất định phải nhảy dựng lên cầm loa giảng. Kế việc nhà hồ lúc sau, tiểu hắc lại lần nữa hóa thân chế dược hồ, có thể nói là ở nhà lữ hành chuẩn bị phẩm. Lạc sư sư vẻ mặt vui mừng nhìn, tràn đầy cảm động, tiểu hắc, đêm nay cho ngươi thêm đùi gà. Hai cái. Tiểu hồ tể lập tức vươn chảo chảo, vì chính mình mưu phúc lợi. Lạc sư sư vươn tay đem nó chảo chảo ấn xuống đi, lời nói thấm thía giáo dục, ngươi vẫn là vị thành niên đâu, ăn nhiều không tốt, một cái. Tiểu hắc. Kia chủ nhân ngươi còn nhớ rõ làm trẻ vị thành niên làm việc là phạm pháp sao? Lạc sư sư vô tội nghiêng đầu, nhưng ngươi không phải người nhà. Cửu vĩ thiên hồ tiểu hắc. Ngươi nói thật là hảo có đạo lý. Cầu so chủ nhân, sớm muộn gì cũng xong. Một người một hồ đấu trí đấu dũng, tìm hảo trang hoàng đoàn đội hoàng gia tuấn hai người, đi ở trên đường, nhìn phía trước có cái không biết ai rớt giá mở ít đương quý tân khoản tiền bao. Mặc ngải tiến lên, không nghĩ nhiều nhặt lên tới, chuẩn bị tìm xem không có liên hệ phương thức. Bên cạnh hoàng gia tuấn biểu tình thay đổi. Làm sao vậy? Mặc ưu kỳ quái hỏi. Hoàng gia tuấn nhìn trong tay hắn tiền bao, thanh âm rồi dám. Ngươi còn nhớ rõ cái kia lạc đại tiểu thư, phía trước thần thần đạo đạo cho chúng ta nói đưa chúng ta một quẻ sự sao? Nhớ rõ a. Mặc ưu trả lời, không như thế nào để ý, hắn sao có thể thiếu tiền đến đi nhặt cái gì tiền bao? Sao? Tiền bao? Này Mặc ưu nhìn về phía Hoàng gia Tuấn, trong lúc nhất thời cảm thấy tay có điểm năng. Hoàng gia Tuấn cũng không biết nói cái gì, hơn nửa ngày sau, mới nói không chừng là trùng hợp. Đúng vậy, khả năng chỉ là trùng hợp, nào có như vậy chuẩn sự tình. Ta nhìn xem có hay không liên hệ phương thức, cho người ta còn trở về, như vậy hậu hẳn là có giấy chứng nhận. Mặc ưu tán đồng phụ họa, tuy rằng trong lòng cảm giác có điểm mau mau, nhưng rốt cuộc không có thật sự đương hồi sự. Mở ra bao ra. Nhiều như vậy tiền mặt. Hai người liền tính là không thiếu tiền còn phi thường có tiền, nhưng cũng rất ít mang tiền mặt ở trên người, cơ bản đều trực tiếp soát tạp. Nhưng này trong bóc tiền, ít nhất thượng vạn, hơn nữa này còn đều là mới tinh như là mới từ ngân hàng lấy ra. Nhưng trừ cái này ra, trong bao cái gì đều không có tiền lẻ, không có tạp, không có danh thiếp, cái này cũng chưa tính. Bọn họ thấy được đẻ ở trong bóp tiền nhãn treo, thực hiển nhiên cái này tiền bao là tân mua. Hai người nghiêm túc nhìn hạ tiền bao ngoại thân, phi thường tân, liền cùng mới từ tủ bát lấy ra không sai biệt lắm. Này Mạc Yêu nhìn về phía Hoàng gia Tuấn, thần sắc có chút không đúng rồi. Hoàng gia Tuấn cũng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, do dự nói, nếu không, chúng ta thả lại đi thôi. Mới vừa nói xong, Mạc Ưu điện thoại liền vang lên. Sư sư, ven đường tiền bao ngươi không cần nhặt nha không cần nhặt, ven đường hoa dại ngươi cũng không cần thải nha không cần thải, nhưng trong tầm tay phiếu ngươi có thể đầu lại đây nha đầu lại đây. Chương 363 sư sư tân dê béo. Mạc Ưu vội vàng tiếp khởi, là hắn mụ mụ đánh tới, một hồi, bên kia liền truyền đến khóc nghẹn ngào thanh âm. Ưu ưu, ngươi ba ba vừa mới ra tai nạn xe cộ. Ầm vang, Mạc Ưu đầu góc nổ tung. Hoàng gia Tuấn tuy rằng không có nghe rõ trong điện thoại nội dung, nhưng xem Mạc Ưu sắc mặt liền biết, khẳng định đã xảy ra chuyện, vội vàng an ủi bạn tốt. Đừng nóng nổi, không có việc gì, từ từ tới, trước bình tĩnh. Mạc Ưu vội vàng thở sâu, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, trấn an hảo hắn mụ mụ, nói lập tức trở về mới treo điện thoại. Bắt lấy Hoàng gia Tuấn tay, nhìn trong tay đồ vật, ngươi nói, có phải hay không bởi vì nó, ta mới vừa nhặt nó, ta ba liền có chuyện. Còn có, phía trước Lạc sư sư cũng nói. Làm ta không cần nhặt tiền bao, nó. Hoàng gia Tuấn vô bạn tốt bả vai, nỗ lực trấn an hắn, chúng ta trước đem tiền bao thả lại đi, sau đó lập tức trở về, thúc thúc thương nghiêm trọng sao. Xương đùi chiết, rất nhỏ nao chấn động. Mặc ưu cảm thấy hô hấp khó khăn, mặc dù không có ở hiện trường, nghe hắn mụ mụ nói hắn cũng có thể nghĩ đến lúc ấy tình huống nhiều nghiêm túc. Lập tức cầm trong tay tiền khép lại, phóng tới trên mặt đất, muốn cùng Hoàng gia Tuấn rời đi. Đi rồi một bước, không yên tâm. Nhanh chóng tìm ra phía trước thêm Lạc sư sư về tin, đã phát video qua đi. Hoàng gia Tuấn thấy hắn như vậy, cũng không nói thêm gì, biết hắn này sẽ khẳng định trong lòng bực bội lại bất an. Tích tích tích. Lạc sư sư nghe được di động chấn động, thăm dò nhìn lại. Dự bị dê béo nhất hảo. Hòa khai màn hình. Bên trong lập tức xuất hiện Mạc Ưu mang theo nôn nóng mặt, không chờ hắn mở miệng, Lạc Sư Sư liền nói thẳng, ngươi nhặt được tiền bao. Không phải nghi vấn, là khẳng định. Bên cạnh Hoàng gia Tuấn tràn đầy kinh ngạc, nàng vậy mà biết. Mạc Ưu nhưng thật ra bất chấp mặt khác, gật đầu, ngữ khí run rập, ta ba xảy ra chuyện có phải hay không cùng này tiền bao có quan hệ. Nói xong lại vội vàng giải thích, ta cùng Hoàng gia Tuấn ở trên đường thấy được một cái phình phình tiền bao, ta không nghĩ nhiều, cũng không có ý gì khác. Cảm thấy có thể là người khác rất còn không biết hoặc là cũng đang ở tìm, liền tưởng nhặt lên đến xem bên trong có hay không cái gì liên hệ phương thức, tìm được người mất của. Nhưng kết quả? Kết quả chỉ có tiền, không có mặt khác, mà ngay sau đó người bà đã xảy ra chuyện. Lạc Sư Sư theo nói tiếp, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Ngươi biết người bà lần này thương không nặng là vì cái gì sao? Vì cái gì? Mặc dù theo bản năng hỏi, hoàn toàn không phản ứng lại đây nàng như thế nào biết hắn bà thương không tính trọng. Lạc Sư Sư nhìn chăm chú hắn, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi thiện niệm cùng trên người Hoàng gia Tuấn cấp ta hảo vận phù. Kia Lạc đại tiểu thư, Mạc Ưu này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hoàng gia Tuấn nhịn không được mở miệng, này nghe cũng cảm giác quá huyền đi. Còn không phải là nhặt được cái tiền bao sao, lại không chỉ Mạc Ưu một cái, ta xem tin tức những cái đó, đừng nói là nhặt được tiền bao, nhặt được trả tiền, vàng bạc châu báu rất nhiều, cũng không thấy ai xảy ra chuyện a, ngược lại mọi người đều nói vận khí tốt. Hoàng gia Tuấn là thật sự khó hiểu, loại này không phải chuyện thường sao. Lạc Sư Sư vươn ngón trỏ lắc lắc, xưa đâu bằng nay, ở đại đường cái thượng nhặt được tiền, tiền bao, hoặc là càng quý trọng đồ vật không có việc gì, một là loại này là thuần túy không cẩn thận mất đi. Nói cách khác, bọn họ là ngoài ý muốn, mặc kệ là nhặt được người vẫn là vứt bỏ người, đều không cụ bị bất luận cái gì hàng nghĩa. Mà bản thân có thể nhặt được loại này quý trọng phẩm, cho thấy vận khí liền tương đương không tồi, cho nên các ngươi nhìn đến tự nhiên chính là vận khí tốt. Nhưng nếu là cố tình vì này, liền lại không giống nhau, các ngươi hẳn là nghe qua. Chương 364 bản nhân đã nằm yên, có việc đưa tiền, không có việc gì gọi người. Nếu là đi cái gì không may mắn địa phương, về nhà muốn ăn chân heo, vai chính, mặt tuyến đi vận đen, hoặc là vượt chậu than, trên người sái ngải diệp thủy từ từ. Này tiền bao cũng là giống nhau tác dụng, đi đen đuổi, chỉ là nó càng bá đạo, là trực tiếp đem vận đen cùng vận rủi chuyển rời đến người khác trên người. Nếu là bên trong chỉ có tiểu ngạch tiền, có người nhặt được, đại khái liền uy cái chân gì đó. Nếu là đại ngạch, nhất định thấy huyết, ngươi nhặt được tiền bao giá trị có phải hay không rất đại. Nghe được mơ mơ màng màng rồi lại cảm thấy giống như đã hiểu Mạc Ngải, gật đầu. Bên trong hẳn là có 1 vạn tân tiền, hơn nữa cái này tiền bao là AMS đương quý tân khoản, 4 vạn nhiều. Lạc Sư Sư nâng chung trà lên, uống lên khẩu. Làm Hoàng gia Tuấn phóng một trương vận may phù ở bên trong, các ngươi lại đem tiền bao đưa đi cấp cảnh sát thúc thúc, lão sư từ nhỏ sẽ dạy. Nhặt được đồ vật muốn trước tiên giao cho cảnh sát thúc thúc. Ta đây ba Mạc Ưu đầu góc còn có điểm vượng. Lạc Sư Sư ở màn ảnh nhìn không tới địa phương, từ giới tử không gian lấy ra một lá bửa, ở trên màn hình quơ quơ. Cương hiệu vẫn may phủ, 3 vạn một tờ, đi vận đen. Lại móc ra một trường, nhân quả phủ, phản tố nhân quả, 1 lần độ dùng, 10 vạn nhất trường. Mạc Ưu vội vàng mở miệng, vẫn may phủ ta muốn tam trường, nhân quả phủ 1 trường. Sảng khoái, các ngươi phát cái địa chỉ. Ta làm người đưa qua đi, đương nhiên, trốn chạy phí 100. Hoàng gia Tuấn nghe được khỏe miệng chịu chịu, nhân ra mấy chục khối đồ vật đều bao xịp, này đều mấy chục vạn, còn muốn kia 100 khối trốn chạy phí. Thật keo kiệt. Keo kiệt sư, đem phủ trang hảo tiếp tục nói, nhân quả phù ngươi phóng tới ngươi ba trên người, người khác thiếu hắn sẽ tự còn. Nga, đúng rồi, đến nỗi là ngươi nhặt được tiền bao vì cái gì là ngươi ba xảy ra chuyện, đó là bởi vì, mạng ngươi ngạnh. Mạc Ưu nhấp miệng, không nói gì. Hắn đến hy vọng xảy ra chuyện chính là chính mình, mà không phải hắn ba. Yên tâm đi, ngươi ba sẽ không có việc gì. Lạc Sư Sư an ủi, tầm mắt chuyển tới bên cạnh Hoàng gia Tuấn trên người, chính mình trung nhân, hảo hảo xử lý ngươi quả. Hoàng gia Tuấn sửng sốt, đột nhiên nhớ tới phía trước vị này cho hắn tính lạn đào hoa. Tâm dùng mình, hắn hiện tại cũng không dám thật sự không để trong lòng. Muốn hỏi, bên kia đã treo video. Mạc Ưu nhìn về phía bạn tốt, hiện tại đến phiên hắn trấn an hắn, vô bờ vai của hắn. Nàng không phải nói rất rõ ràng sao, chỉ cần ngươi đừng không để trong lòng, hẳn là sẽ không phát sinh ta tình huống như vậy. Xem ra về sau, đối không biết sự tình, tuy nói không nhất định phải tin tưởng, nhưng nhất định phải lòng mang kính sợ. Hoàng gia Tuấn thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn quyết định từ nay về sau, lại không cần đổi bạn gái, cũng giới nữ sắc, nhiều nhất liền thuần túy tiền sắc giao dịch. Từ tâm, mỹ nhân lão bản, ngươi này khai phá tân chủng loại phù, nghe tới hảo cao cấp A. Du Giang Hành nhìn Bảo Tiêu lấy đi đồ vật, nghĩ đến cái tên kia, nhịn không được cảm thán. Bên cạnh Tô Mục Tắc hơi hơi híp híp mắt, thanh âm sâu kín, lão bản, ngươi còn có thời gian khai phá tân chủng loại, xem ra thời gian là thực sung túc, ngươi xem có phải hay không hẳn là, lại nỗ lực một chút. Đang muốn cùng tiểu du tử giới thiệu hạ chính mình sản phẩm mới lạc sư sư, lập tức hướng trên sofa một đảo. Học du giang hành nhất am hiểu giả chết, hơn nữa lẩm bẩm. Bản nhân đã nằm yên, có việc đưa tiền, việc nhỏ 1.000, đại sự 1.000.000, không có việc gì gọi người. Tô Mục khỏe miệng chịu chịu, đang muốn phun tảo, Kỳ Tiểu Vân cầm di động chạy tới. Lão bản, mau xem cái này. Lạc sư sư nghe được thanh âm, theo bản năng nhìn lại, một cái tin tức tức khắc cấn đập vào mắt. Cầu phiếu cầu phiếu cầu phiếu, phiếu phiếu ngươi ở đâu. Chương 365 sư sư sinh khí khí. Kinh mặc ảnh đế cao điệu bày tỏ tình yêu lạc đại tiểu thư. Lạc sư sư vèo ngồi dậy, đôi tay suy, phồng lên mặt, rất là bất bình. Bày tỏ tình yêu. Kinh mặc nào thích ta, hắn rõ ràng liền thích chính là ta trả, này ai luận viết, cáo hắn, sinh khí khí. Bại hoại nàng thanh danh, những người này thật sự là quá xấu rồi. Tiểu Tô Tô, cho ta sửa sang lại một phần danh sách ra tới, ta. Các ngươi như thế nào đều như vậy nhìn ta. Lạc sư sư kỳ quái nhìn đoàn người biểu tình có chút một lời khó nói hết cộng thêm cổ quái nhìn nàng, vẻ mặt không thể hiểu được. Tô Mục há miệng thở dốc, thật sự là không biết nên nói cái gì, hắn liền tính là chỉ thấy quá kinh mặc ảnh đế 2-3 lần. Nhưng có mắt đều có thể nhìn ra tới hắn đối lao bản không bình thường đi, như vậy rõ ràng, ở nàng trước mặt đều như là khai bình khổng tước. Kỳ Tiểu Vân cũng là dối dám không được, nàng dám khẳng định nói, kinh mặc ảnh đế đối lao bản tuyệt đối là tình yêu. Đáng tiếc, phía trước có Tấn Tiên Sinh. Bằng không nàng cảm thấy kinh mặc ảnh đế cùng lao bản ở bên nhau tuyệt đối là mắt sáng một đôi kim đồng ngọc nữ a. Bất quá cùng Tấn Tiên Sinh nói, vậy thăng hoa, quốc vương cùng công chúa. Tuyệt phối. Du Giang Hành tưởng mở miệng, chỉ là còn không có trả lời, đã bị Dịch Hạo Thâm giành trước. Không có gì, ngươi nói rất đúng, kinh mặc thích thật là trà, phía trước còn cùng ta nói ngươi trà đặc biệt hảo, là hắn lần này tới đồng thị lớn nhất thu hoạch. Du Giang Hành. Liêu Trạch. Tô Mục. Kỳ Tiểu Vân. Như vậy trợn mắt nói dối, thật sự hảo sao. Dịch Hạo Thâm không hề có chính mình làm không đúng giác ngộ, đối mấy người tầm mắt càng là không để trong lòng, bình tĩnh uống trà. Lạc sư sư còn lại là thập phần tán đồng gật đầu, ta trà tự nhiên là thế gian độc nhất vô nhị, tốt nhất, hắn nói như vậy cũng không sai. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến đồ vật, lại tức giận lên. Một bên lấy ra di động khai soát, một bên tiếp tục phun tảo. Cho nên này đó vong hữu thật sự quá xấu rồi, quả nhiên là ăn no, thế giới biến hảo. Không lo ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi ngày đều có bó lớn thời gian đi nơi nơi tin đồn hắc người khác. Nếu có thể trở lại tu chân giới, nàng nhất định phải đem bọn họ đều ném qua đi hảo hảo cải tạo một chút. Xem bọn họ còn từng ngày như vậy nhàn không. Thời gian nhiều liền nhìn xem thư, vẽ tranh họa, đi dạo phố, lữ du lịch, nhìn xem phiến, luyện luyện vũ, kiếm kiếm tiền, hoặc là ước thượng 3 năm cái bạn tốt tụ cái cơm bò leo núi. Thật tốt. Rất cao nhã. Nhiều thăng hoa. Tránh ở máy tính sau lưng biểu hiện chính mình có bao nhiêu dơ bẩn ác độc, có ý gì? Lạc sư sư mở ra bị đỉnh nhất nhiệt đề tài, một cái động đồ nhảy ra. Chính là khai trương ngày đó, kinh mặc tới rồi sau, đối với đi ra nàng phi hôn gió. Phía trước nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, hiện tại liền sôi trào. A, quả nhiên là ăn no không có chuyện gì, chuyên nhìn chằm chằm có không nhìn. Tiểu Tô Tô, đem điệu đặt, còn có này đó mắng chửi người, toàn bộ cho ta bày ra ra tới. Ta muốn từng cái đưa bọn họ luật sư hàm, phái phát tòa án lệnh truyền. Tô Mục gõ bàn phím tay một đốn, thử tính hỏi, lão bản ngươi muốn cáo bọn họ cái gì? Đương nhiên là bịa đặt bôi đen ta thanh danh. Lạc sư sư đương nhiên trả lời. Mở to tròn xoe đôi mắt nhìn Tô Mục, vẻ mặt, ngươi có phải hay không choáng váng nha, như vậy rõ ràng còn hỏi. Tô Mục. Chính là, kinh mặc ảnh đế nói, kia không phải bịa đặt, hắn đích sắc man thích ngươi. Đem vừa mới đối phương đổi mới hủy bổ tin tức đưa qua đi. Ngữ khí sâu kín. Này một cái khác đương sự đều thừa nhận, bọn họ lấy cái gì đi cáo. Lạc sư sư bàn tay vung lên, đem kinh mặc cũng cho ta tố cáo, lừa gạt ta cảm tình. Chương 366 cùng khoản tình địch thao tác. Ân. Trong đại sảnh đoàn người đều sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía lạc sư sư, biểu tình khác nhau. Mỹ nhân lão bản, ta có thể hỏi một chút hắn như thế nào lừa gạt ngươi cảm tình sao? Hắn vì cái gì không biết kinh mặc ảnh đế còn cùng mỹ nhân lão bản có một đoạn A. Du Giang Hành thực đốc. Mỹ nhân lão bản không phải chỉ có lão bản phu sao. Chuyện này lão bản phu biết không? Đến lúc đó có thể hay không tu là chẳng nha. Hắn muốn như thế nào bổ cứu? Lạc sư sư hoàn toàn không biết Du Giang Hành nội tâm đã dối rắm mau thành bánh quai trèo, hừ hừ hai tiếng, rất là khó chịu trả lời. Hắn rõ ràng không thích ta, lại càng muốn nói thích ta, này không phải lừa gạt ta cảm tình là cái gì? Lo lắng nửa ngày Du Giang Hành. Hắn liền không nên đối lao bản này miễn cưỡng đối lao bản phu có thể có một chút, đối người khác ít nhất là số âm EQ ôm có hy vọng. Hắn sai rồi, hắn đổi ý. Mặt khác mấy người cũng là yên lặng rời đi tầm mắt, không ở xem hắn, biểu tình thập phần khôn kể. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, Tô Mục mấy người đồng tình nhìn về phía Dịch Hạo Thâm, vị này đại lão cũng là man thảm. Đều lâu như vậy, không chỉ có không có gần quan được ban lộc, còn chính là không có làm cho bọn họ lao bản thông suốt. Ngược lại là lão bản phu rút được thứ nhất. Cũng không biết là nên nói hắn rất thảm, hay là nên nói, a, này đáng chết có duyên không phận. Dịch Hạo Thâm mặt cứng đờ, không giấu vết một cái lệ mắt đảo qua đi, lập tức làm mọi người rời đi tầm mắt. Vung chén trà, tươi cười ôn nhuận, tiểu sư sư, ngươi nếu là không thích, khiến cho bọn họ làm sáng tỏ một chút, miễn cho hiểu lầm. Rốt cuộc giống Kinh Mặc bọn họ loại này công chúng nhân vật, thích ái, đều là thuận miệng liền tới nói, không thể thật sự, đừng để ở trong lòng. Không giấu vết bôi đen tình hình bên dưới địch Dịch Hạo Thâm, ẩn sâu công cùng danh. Lạc sư sư vớt cằm, hầu nghi nhìn đối diện người. Nàng như thế nào cảm giác, hình ảnh này có điểm quen thuộc. Bất quá lời này rất có đạo lý, không thể lệnh người nghĩ nhiều. Tiểu Tô Tô, làm tứ nhi dùng ngọc phỉ xì ổ hế bổ làm sáng tỏ một chút. Du Giang Hành vẻ mặt phức tạp nhìn mỹ nhân lão bản liền như vậy bị Dịch tiên sinh lừa dối đi, thở dài. Từ khi nào, tấn tiên sinh cũng là như thế này đối đãi thân là tình địch Dịch tiên sinh. Nay thật đúng là, cùng khoản tình địch thao tác ca. Có phải hay không ứng câu nói kia, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Em, giống như có nào không đúng, ai nha mặc kệ, ý tứ không sai biệt lắm là được. Tốt, lão bản. Tô Mục thật sâu thở dài, cấp Kinh Mặc ảnh đế điểm cái sáp. Tấn tiên sinh trước không nói, chỉ là Dịch tiên sinh, xem này thủ đoạn, Kinh Mặc ảnh đế liền không được. Lạc sư sư cờ lạc mở Kinh Mặc chủ trang, nhìn vừa mới ở Tô Mục di động thượng nhìn đến tin tức. Kinh Mặc V, ta đích xác man thích tiểu sư sư, đảo không xem như bịa đặt, chỉ là hy vọng đại gia chú ý vẫn là ta tác phẩm, thiếu chú ý một chút ta sinh hoạt cá nhân cùng bắt quái. Một viên tiểu thuốc viên, ca ca cố lên, ca ca tái cao, ca ca kêu hảo sùng A. Xông lên đi. Mặc danh cảm thấy ca ca đối Lạc đại tiểu thư hảo sùng A, có hay không người tưởng cùng nhau khái này đối chính phủ. Hồi âm, hàng phía trước nhấc tay ho. Lạc sư sư mặt mày thượng trọn, khó hiểu nói, chính phủ là cái gì? Giống như thường xuyên nhìn đến. Bên cạnh Kỷ Tiểu Vân đầu cũng không nâng hồi, chính là chỉ ai cùng ai một đôi ý tứ. Lạc sư sư lập tức tay vô vô sofa, sinh khí khí, nàng rõ ràng liền vẫn là độc thân. Đang muốn hồi một câu, nghĩ đến cái gì, sắt giác ca chụp hình. Mở ra vệ tin, qua tay liền chia nàng nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ai, người này lớn lên quá mỹ, cũng là tội lỗi à, nghiên ca, ngươi nói làm sao bây giờ. Thức mau, bên kia liền phát tới ba chữ. Đi học, tiểu thiên sứ nhóm đều ly ta mà đi, ta thành một cái cô độc cầu phiếu người, thảm, thảm, thảm. Chương 367 đình tiểu tài miêu gửi thư. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, ta tới làm. Lạc sư sư dương môi, đang muốn phát cái biểu tình bao qua đi. Không thoại trước nhảy ra ngoài một cái động đồ. Một cái ăn mặc màu đen tây trang đánh màu đỏ nơ quy bản Nam Hải, phùng một bó hoa hồng, đang ở đưa cho nàng. Bên cạnh còn có bốn chữ, ta thích ngươi. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, nhìn chằm chằm không ngừng đem hoa đi phía trước đưa tiểu nhân, tràn đầy không dám tin tưởng, nghiên ca vậy mà sẽ phát đồ. Vẫn là như vậy. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nghiên ca. Tấn Nghiên Chi nhìn phát tới tin tức, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Nhìn về phía bên cạnh Amber. Vừa mới công đạo sự tình nhớ kỹ sao, 3 phút, ta muốn xem đến thành quả. Amber lập tức gật đầu, là, gia chủ. Chỉ là, hắn trong lòng thật sự là có cái nghi vấn, gia chủ, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp công bố. Thấn Nghiên Chi điểm màn hình, ánh mắt nhu hòa, còn không phải thời điểm. Hắn muốn chưa bao giờ là hắn cảm thấy, cũng không chỉ là mọi người cảm thấy, mà là tiểu làm tinh chính mình đều cảm thấy, nàng hẳn là chính mình, lúc này mới đối. Mà đến này một bước, còn thiếu một cái nhân tố. Bất quá thực nhanh, tầm mắt không khỏi chiều chính mình ngón tay nhìn nhìn. Ảm bở vẫn là không rõ, nhưng không ở hỏi nhiều, gật gật đầu, đi làm. Lạc sư sư hoa ở sofa, nhìn màn hình, một hồi lâu đều không có phản ứng. Du Giang Hành thập phần tò mò thò qua tới, hắn nhưng thật ra muốn nhìn mỹ nhân lão bản phía trước còn thở phì phì, như thế nào này nửa ngày như vậy an tĩnh. Mới vừa thăm quá mức, nhìn đến mới nhất một cái liền cả người đều không tốt. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, không, ta là ngươi nghiên ca. Trả lại ngươi nghiên ca, lão bản phu như thế nào như vậy buồn nôn à, di nổi ra gà muốn đi lên. Hơn nữa này quen thuộc cẩu lương hương vị, thật là, a a a, tránh ra tránh ra, hắn không muốn ăn à. Veo lui về đầu, ôm lấy cùng hắn cùng nhau chia sẻ hai người sofa cắp cáp, bắt đầu anh giả khóc. Uy, ngươi một đại nam nhân, đừng ghê tởm người. Tô Mộc liền ngồi ở Du Giang Hành đối diện, tưởng không nhìn đến đều không được, nhịn không được dỗi chân đạp đá. Du Giang Hành ha hả hai tiếng, không có hảo ý nói, chê ta ghê tởm, có bản lĩnh ngươi ngồi mỹ nhân lão bản bên cạnh đi nha. Cẩu lương khờ chết ngươi. Tô Mộc trầm mặc một chút, quyết đoán làm lơ Du Giang Hành. Đương hắn không thấy được hắn vừa mới đi nhìn lén hành vi sao, hừ, khẳng định là bị ngược tới rồi. Ai, độc thân cẩu thật là trên thế giới này, nhất không bị hữu hảo đối đãi tồn tại. Thảm. Lạc sư sư một chút không biết bọn họ sóng ngầm mãnh liệt, rốt cuộc tìm được rồi một cái vừa lòng biểu tình bao, phát qua đi. Đinh Tiểu Tài miêu gửi thư. Tấn Nghiên Chi đang xem xong rồi truy thê chỉ năm sau, liền đem nguyên bản chấn động đổi thành chính mình chính miệng thu nhắc nhở âm. Đây là ở người khác ở đây thời điểm, gián tiếp nói cho người khác, ngươi đối với ngươi ái nhân quan trọng, nàng ở trong lòng của ngươi độc nhất vô nhị. Mặc dù lúc ấy, người không ở bên người, nhưng nghe đến người, cũng khẳng định sẽ ở đụng tới đối phương thời điểm trêu đùa, hoặc là cùng chính mình bên người bằng hữu chia sẻ. Đến lúc đó một truyền mười mười truyền trăm, liền sẽ đều biết ngươi đối nàng yêu thích có bao nhiêu sâu. Đối phương liền sẽ vì này cảm động, làm ngươi gia tăng lớn hơn nữa cơ hội bắt lấy nàng. Tấn Nghiên Chi cảm thấy rất có đạo lý, cho nên hắn hiện tại mặc kệ là điện thoại, tin nhắn, vệ tin nhắc nhở âm, vẫn là mặt khác, chỉ cần là có thể vang. Tất cả đều là thiết trí cùng nàng có quan hệ. Song kích hạ màn hình, lập tức nhảy ra chưa quan giao diện. Một cái quyến rũ xuyên thập phần gợi cảm quy bản đại mỹ nhân, ném khăn tay, vớt mỹ nhắn nói. Chương 368 khiếp sợ hot sệ ấp, lạc đại tiểu thư có chủ. Ra, đêm nay ăn cơm vẫn là ăn ta nha. Tấn Nghiên Chi tay run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ra ngoài, tiểu làm tinh vậy mà. Nàng làm sao dám như vậy ra? Ỷ vào cách khá xa, hắn liền thu thập không được nàng. Nguy hiểm nheo lại mắt. Thở sâu, đem đồ tồn xuống dưới, mới cớ lạc mở đưa vào lan, một chữ ấn. Tấn Nghiên Chi, tiểu vợ thượng, cắt hai bút. Ân. Lạc sư sư nghi hoặc trước mắt, Nghiên ca lời này là ý gì nha, tiểu vợ vẽ hai bút. Là nói màu đen tiểu sách vợ thượng, nhớ thượng nàng hai lần sao? Sơ sơ cằm, nàng có ở trên mạng nhìn đến quá lớn ra nói lời này, ý tứ chính là hiện tại ta bắt ngươi không có biện pháp, ta trước nhớ kỹ. Chờ đến về sau, ở chậm rãi tính sổ. Tấm tắc. Không tưởng hắn Nghiên ca còn sẽ như vậy chơi. Trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, cười tủm tỉm tiếp tục cho hắn phát tin tức. Ngồi ở bên cạnh Du Giang Hành, cũng yên lặng mở ra đàn. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Các ngươi có hay không cảm thấy, không khí đặc biệt ngọt nhị. Số 3 heo con tứ nhi, làm sao vậy, lại đã xảy ra cái gì ta không biết sự, mau tới nói. Số 3 heo con tứ nhi, bóp cổ tay thở dài. Số 2 béo heo con tô tô, có. Đặc biệt ngọt, đặc biệt nùng, đặc biệt tưởng. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, ta cũng tưởng. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, đừng nghĩ, không có khả năng, không cơ hội, thực lực không bình đẳng. Vẫn là thực tế một chút đi. Số 2 béo heo con Tô Tô, thì như. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, thì như. Số 3 heo con tứ nhi, dọn tiểu băng ghế vây xem. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, thì như ta trước đem các ngươi về lò nấu lại một chút thế nào. Tiểu hoàng người mỉm cười. Đàn quyết đoán an tĩnh, tiếp theo yên lặng, lại hoàn toàn đã chết. Ngồi ở bốn phía người, một cái cầm tay vẽ bổn làm bộ thực nghiêm túc họa, một cái bạch gõ bàn phím. Dường như ở xử lý cái gì về khó. Một cái tắc ôm cẩu móng nuốt cùng nhân thủ so lớn nhỏ, tựa như một quả thiểu năng trí tuệ. Chỉ có nàng đối diện Dịch Hạo Thâm cùng Liêu Trạch, vẻ mặt trạng hướng ngoại, không biết đã xảy ra cái gì. Lạc sư sư hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nâng lên tinh xảo cằm, cùng nàng đấu, nàng chính là lão bản. Chuẩn bị tiếp tục xem Nghiên ca phát tới tin tức, Tô Mục đột nhiên cả kinh nói. Lão bản, ngươi mau xem hot sệ ấp, ta thiên, đây là vị nào đại lão bút tích. Tưởng quỳ xuống, kêu ba ba. Làm sao vậy? Ta nhìn xem. Du Giang Hành lập tức thoát lên, nhảy đến Tô Mục trên sofa, chen qua đi xem hắn màn hình máy tính. Lạc sư sư cũng cờ lạc mở hot sệ ấp. Tiên 10 cái đề tài, đều là chỉnh chỉnh tề tề 7 chữ. Lạc đại tiểu thư có chủ. Lạc đại tiểu thư có chủ. Lạc đại tiểu thư có chủ. Một loạt xuống dưới, thập phần đồ sộ. Tuy là lạc sư sư đều kinh ngạc, này cũng quá. Cường thế. Xài hết bao nhiêu tiền? Trọng điểm, xài hết bao nhiêu tiền? Nàng hoàng hốt nhớ rõ, có hot sệ ập tưởng thượng, xếp hạng còn muốn rửa trước nói, đều là đến đưa tiền. Mà phía trước vị trí liền như vậy mấy cái, ngươi tranh ta cũng tranh, tự nhiên giá cả liền quý không được. Du Giang Hành vừa thấy xong liền hồi Tô Mục nói, lớn như vậy bút tích, vừa thấy chính là lão bản phu làm, ta cũng muốn kêu ba ba, không biết ba ba còn thiếu không thiếu nhi tử. Nói chiều nhà hắn mỹ nhân lão bản nhìn lại, ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Lạc sư sư làm lơ nào đó đôi mắt động kinh người, biên tập tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca, hot sẽ ập có phải hay không ngươi làm tiểu hoàng người nước mắt lưng tròng. Thấn Nghiên Chi cho rằng nàng là cảm động muốn khóc, gật đầu. Thấn Nghiên Chi, là. Mới vừa phát qua đi, khung thoại liền nhảy ra ngoài một cái. Thứ ba, gõ bảng đen, phiếu phiếu nha, tiểu thiên sư nhóm, nhìn đến ta đáng thương hề hề ánh mắt sao. Chương 369 sư sư bị bắt nước bẩn. Nắm tay. Màu vàng phi thường đại, thoạt nhìn tựa hồ còn rất có lực, như là muốn tấu hắn giống nhau. Theo sát, lại nhảy ra một cái đồ, mặt trên biểu hiện một chữ, không đúng, là một chữ ở biểu hiện. Tiểu tai miêu, ngươi, hảo, bại, ra. Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy ngoéo một cái, nay tiểu làm tinh là ở bắt đầu vì hắn đau lòng tiền sao. Giấu đi ý cười, trả lời. Tấn Nghiên Chi, ta không kém tiền, vì ngươi, hoa nhiều ít đều không phải phá của, nếu ngươi cảm thấy phá của, kia về sau trong nhà tài chính quyền to người tới quản. Tấn Nghiên Chi, quy bản tiểu nhân nộp lên tạp. Lạc sư sư con ngươi trợn tròn, nhà nàng Nghiên ca khi nào trở nên như vậy. Lưu, cảm giác một bộ, ai dạy. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, khẳng định là có người ở dạy hư Nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca vịt, ngươi gần nhất có phải hay không nghe ai nói cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật nha, không thể nghe bên ngoài người loạn giảng, sẽ trúng độc. Tấn Nghiên Chi dở khóc dở cười. Tiểu làm tinh này nghiêm trang ngữ khí, sùng nịch lắc lắc đầu, trở về điều tin tức qua đi. Lạc sư sư đang chuẩn bị xem, nàng khai huệ bù, bán ra tới một cái đẩy đưa. Du Giang Hành cũng lập tức kinh hô, ngoa tào, này cái nào ghen ghét ta mỹ nhân lão bản mỹ mạo cùng trí tuệ cùng với tài phú. Đi tìm chết đi, này lạc đại tiểu thư bất quá chính là cái dựa vào nam nhân thượng vị tiện nhân mà thôi, cũng liền các ngươi đem hắn đương cái bảo. Kinh mặc ảnh đế tài vận cùng thủy nghịch cái kia mua hot sẽ ở phía trước tư nguyên dưỡng sinh sơn trang xuất hiện nam nhân, còn có biển sâu tập đoàn lão tổng. Nàng là đem các ngươi hầu hạ thật tốt, một cái lạ người cũng muốn, nhìn xem nàng gương mặt thật. Không biết khi nào lạc sư sư tránh ở góc nhìn Trần Thiếu Kha ảnh chụp. Lạc sư sư quần áo bại lộ ở hộp đêm bị một cái thượng tuổi nam nhân ôm eo ảnh chụp, nàng lộ ra nửa khuôn mặt, ánh sáng tương đối tối tăm, chỉ có thể nhìn ra một tia hình dáng. Lạc sư sư kéo một nam nhân khác tiến khách sạn ảnh chụp. Hai cái giờ sau ra tới ảnh chụp. Lạc sư sư cùng lão nam nhân hôn môi ảnh chụp. Này đó ảnh chụp bên trong trừ bỏ đệ nhất khuôn mặt lộ tương đối nhiều, mặt khác đều là sườn mặt, có chỉ có một chút hình dáng. Nhưng có phía trước lớp nền, mặt sau cho dù là cái bóng dáng, mọi người cũng sẽ đương nhiên cho rằng đó chính là nàng. Cho nên này tin tức vừa ra tới, lập tức liền bạo. Vốn dĩ lạc sư sư hôm nay hàng không 10 cái hot sẽ ấp, liền đoạt rất nhiều người vị trí, trong lòng có khí. Hiện tại tới như vậy vừa ra, nhẫn không đi xuống tự nhiên lập tức nhảy ra tới. Giới giải trí một cái nhị tuyến đi thanh thuần ngọc nữ lộ tuyến minh tinh, liền lập tức đã phát điều tin tức. Hà Miểu Miểu V diễn viên, mỹ mạo là trời cao ban ân, có chút người lại đem nó dùng thành số mương, nhìn thật là lệnh người cảm thấy tiếc nuối. Ta vẫn luôn cảm thấy, người vẫn là muốn dựa vào chính mình, tưởng được đến cái gì, liền nỗ lực tăng lên chính mình, tốt đẹp luôn là ở phía trước. Tin tức vừa ra, liền nhanh chóng bị trên đỉnh đứng đầu. Dòng biển. Chúng ta Miểu Miểu chính là quá thiện lương, loại người này còn muốn khuyên, cái kia cái gì lạc đại tiểu thư, thật ghê tởm. Tiểu Lục Lạc, Miểu Miểu đừng như vậy thiện lương, bất quá là một cái ra tới bán tiện nhân, loại người này làm sao dám toát ra tới, thật là ra mặt dày. Chén trà lót, phía trước còn ở khiếp sợ lạc đại tiểu thư người theo đuổi như thế danh tác, hiện tại vừa thấy, ta mẹ, muốn phun ra. Lá cây, tưởng tượng đến ta phía trước còn hâm mộ cái kia đồ đê tiện hảo hạnh phúc, hiện tại liền buồn nôn thực. Vô Hương. Trước kia đối Hà Miểu Miểu không có gì cảm giác, hiện tại cảm thấy nhân phẩm không tồi, lộ truyền phấn. Ngồi ở phòng hóa trang Hà Miểu Miểu, nhìn một màn này, cười thực vừa lòng. Chương 370 ta chính là thiên đạo ba ba thân nữ nhi, cùng ta đối nghịch đều là muốn thảm. Nàng hao hết tâm tư mới bắt được cái này siêu một đường nhãn hiệu tân khoản thanh xuân hệ liệt trang phục đại ngôn, chụp xong cái này nàng cơ bản là có thể ổn thượng một đường. Cho nên quyết định ở bắt đầu quay trước tạo thế một chút, như vậy thẳng đến phát ra thành phiến. Liền sẽ vẫn luôn có nhiệt độ. Kết quả đệ nhất không có, đệ nhị không có, ngay cả đệ thập đều không có, đều bị một cái không thể hiểu được ngoài vòng người cấp đoạt. Nàng trong lòng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này, đặc biệt vẫn là như vậy một cái tiện nhân. Xứng đáng bị toàn vong trào phúng. Vừa mới chuẩn bị buông di động, liền nhìn đến một cái tạc, không có chú ý người tạc, nàng là nhìn không tới, mà nàng chú ý danh sách đều là một ít quan trọng người, không thể chậm trễ. Lập tức cờ lật mở. Là cùng nàng đoạt lấy cái này đại ngôn Lữ Thiên Thiên. Nhịn không được cười nhạo một tiếng, tuy rằng Lữ Thiên Thiên là một đường lại như thế nào, còn không phải bại bởi chính mình. Hoài một loại thắng lợi khinh thường, nàng đảo muốn nhìn Lữ Thiên Thiên tặt nàng làm cái gì. Lữ Thiên Thiên vê hà miểu miểu ngươi xong rồi. Chuyển phát. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân thủy nghịch hà miểu miểu, khoác một tầng quần áo cũng ngăn cản không được bên trong dơ bẩn, đương nội khố cởi bỏ, sở hữu dơ bẩn đều đem bị rửa sạch, ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao. Hà miểu miểu khó chịu như mày, này thứ gì? Lữ Thiên Thiên là bị chính mình đoạt đại ngôn cấp khí điên rồi đi, nghĩ vậy, đắc ý nâng cầm lên, điểm đánh chuyển phát hồi phục. Hà miểu miểu vê, Thiên Thiên tỷ ta không biết như thế nào chọc tới ngươi, nếu là bởi vì cái này đại ngôn, ta thực xin lỗi, nhưng đây là đại ngôn phương quyết định sự tình, Thiên Thiên tỷ ngươi không cần sinh khí. Hà miểu miểu này sẽ chú ý độ chính nhiệt, Lữ Thiên Thiên cắm này một chân, nhiệt độ cũng cao thực, lập tức hai người liền nhiệt độ bạo. Nước hoa có độc, Lữ Thiên Thiên ngươi như thế nào không chết đi nha, như vậy khi dễ chúng ta miểu miểu, tiện nhân. Dạ vị ương, Lữ Thiên Thiên ngươi tiện nhân này, không biết xấu hổ, đại ngôn phương lựa chọn chúng ta miểu miểu, thuyết minh ngươi so ra kém chúng ta miểu miểu, ngươi xấu xí thiếu tắc quái. Bách hợp, Hà miểu miểu fans đôi mắt đều bị mù, liền các ngươi kia chủ tử chỉnh dung mặt, cũng dám nói chúng ta bàn đu dây xấu. Hoa hồng, người nào đó đại ngôn như thế nào tới, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đừng cho mặt lại không cần. Đương kỵ nữ còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, chúng ta chuẩn sao. Tiểu thoái hoa, Lữ Thiên Thiên không phải là cùng cái kia lạc đại tiểu thư giống nhau đều là ra tới bán, cho nên nhìn đến nhân gia bị tuân ra tới, mới vô cùng lo lắng thượng vội vàng tới đi. Hai bên fans cùng một ít anti-fan hơn nữa ăn dưa còn chúng, nhau đến túi bụi. Đúng lúc này, Lạc Sư Sư đã phát đệ nhị điều về bù. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân thủy nghịch đi tìm chết đi, Lạc Hương Nhi, áo choàng trung quy là áo choàng, liền tính ngươi là Nga bộ hoa. Cũng khó thoát thần đôi mắt. Mỹ nhân lão bản, ngươi như thế nào biết cái này áo choàng sau lưng là Lạc Hương Nhi, đầu gỗ không phải còn không có tra được. Du Giang Hành chấn kinh rồi, Tô Mộc cũng nhịn không được nhìn về phía hắn lão bản. Đón đoàn người ánh mắt, Lạc Sư Sư một liêu tóc dài, cao quý lanh diễm nói, đương nhiên bởi vì ta là ngươi lão bản a. Du Giang Hành nói tiếng người. Lạc Sư Sư ưu nhã mắt trợn trắng, thật buồn, nàng thơi ra tới ảnh chụp các ngươi không phải đều đã nhìn ra. Trừ bỏ đệ nhất trương bên trong thật là bản nhân, mặt khác đều không phải. Kia có thể bắt được loại này ảnh chụp, có thể có mấy người. Hơn nữa vẫn là ở Lạc gia biệt thự, liền càng tốt đoán. Hơn nữa ta bấm tay tính toán, Lạc Hương Nhi muốn xui xẻo, các ngươi phải biết rằng, ta chính là thiên đạo ba ba thân nữ nhi, cùng ta đối nghịch đều là muốn thảm. Cho nên, vô tội nhún vai, người kia tự nhiên chính là Lạc Hương Nhi. Chương 371 tấn tiên sinh khí phách thao tác. Mấy người trầm mặc, lời này thật là hảo có đạo lý, bọn họ vậy mà vô pháp phản bác. Hộp đêm video tìm được rồi, Tô một ngón tay một bên bay nhanh ở trên bàn phím động, một bên ra tiếng. Từ nhìn đến ảnh chụp, bọn họ liền cảm thấy kia không phải bọn họ lão bản. Trải qua lâu như vậy ở chung, nàng là cái dạng gì người, bọn họ rất rõ ràng. Tiểu sư sư, ta hiện tại phát thanh minh. Dịch Hạo thâm tươi cười ôn nhuận hỏi, hắn ngay từ đầu liền tưởng phát, chỉ là tiểu sư sư không cho. Cầm lấy di động, giống như lơ đãng cảm thán. Này Tấn Nghiên Chi là đang bận sao? Như thế nào lâu như vậy còn không thấy hắn, không phải là bị trên mạng mấy tin tức này lừa gạt đi. Du Giang Hành yên lặng xem xét vị này lại ở bắt đầu ám chọc chọc tình địch Dịch tiên sinh liếc mắt một cái, không biết nên cấp lão bản phu chấm nến, hay là nên cho hắn. Bởi vì đến bây giờ lão bản phu đích sắc còn không có xuất hiện, bất quá lão bản phu hẳn là sẽ không. Lạc sư sư hoàn toàn không ghét đến Dịch Hạo thâm trong lời nói ý tứ, điểm điểm cảm, hiện tại phát đi, thêm một phen hỏa. Làm nó thiêu càng vượng một chút, đến lúc đó mức độ nổi tiếng mới càng cao a. Tiểu du tử, thông chi tứ nhi bên kia trước nghĩ hảo bản thảo, chờ Tô Tô tìm đủ tư liệu, thời cơ tới rồi, liền lập tức phát ra đi. Nàng muốn chơi một phiếu đại. Du Giang Hành nhìn nhà hắn mỹ nhân lão bản cười âm chắc chắc, run run, mỹ nhân lão bản muốn phát huy. Chọc không được, chọc không được. Đúng rồi, đêm này đó mang ta, có một cái tính một cái, hết thẻ cử báo, sau đó từng cái phát luật sư hàm, lại cho ta lập hồ sơ. Nếu thiếu quản giáo, theo ta tới. Bổn tiểu thư có rất nhiều tiền, háo đến khởi, cũng có rất nhiều người, khiêng được, càng có chính là vận khí, thắng được. Lạc sư sư bàn tay vung lên, mặt mày tùy ý, cả người đều là vương bá chi khí. Kỳ tiểu vân vội vàng gật đầu, chỉ là không đợi nàng lấy ra tiểu sách vợ làm ký lục, liền phát hiện hot sẽ ập lại thay đổi. Lão bà ngươi mau xem, bọn họ đều bị thống nhất phát luật sư hàm. Vội vàng đem chính mình mở ra màn hình đưa cho nàng lão bản, ngữ khí kinh ngạc. Này mau thực chuẩn thủ đoạn, sợ là chỉ có vị kia Tấn tiên sinh đi, thật là, hảo khí phách ra. Lạc sư sư thăm quá mức. Hot sẽ ập đệ nhất thay đổi. Chửi rủa Lạc đại tiểu thư tài khoản thỉnh thu luật sư hàm. Cơ lật mở. Lời dẫn đầu dưới là sở hữu tham dự chửi rủa danh sách, chia làm tam loại. Đệ nhất loại, ngôn ngữ ác liệt vũ nhục, vĩnh cửu phong hào cùng tòa án lệnh truyền. Đệ nhị loại, hơi chút nhẹ một chút, đông lại tài khoản 24 giờ cùng luật sư hàm. Đệ tam loại, cùng phong dâm đạp, luật sư hàm. Trở lên, đều không tiếp thu xin lỗi, người nên có chính mình lý trí, chính mình đầu óc. Cuối cùng, Lạc đại tiểu thư, bị công nhận đại gia tiểu thư, không hiểu biết nàng bối cảnh chính mình đi ngàn độ. Chương 372 ngài hảo, ngài sở tìm tòi nội dung không tồn tại. Nàng vô pháp biên tập nội dung, nhíu mày, vội vàng phản hồi, lại cớ lắc mở chính mình giao diện, tưởng tạp. Kết quả giao diện vẫn luôn đang đạo loạn, chết sống thêm tái không ra. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ Internet chặt đứt sao? Nhìn hạ số liệu Internet, mở ra, góc trái phía trên số liệu cũng ở nhảy lên, biểu hiện là bình thường. Vậy kỳ quái, tín hiệu cũng có A. Hà Miểu Miểu cũng không có đem việc này liên hệ đến vừa mới nói phong hào mặt trên, chỉ là cảm thấy có thể là nào ra vấn đề. Nhìn đến trợ lý cầm di động tiến vào, vươn tay, đem ngươi di động cho ta một chút. Miểu Miểu tỷ, không hảo, ngươi tài khoản không thấy. Trợ lý không có hồi nàng lời nói, mà là ngữ khí dồn dập nói. Cái gì? Hà Miểu Miểu sửng sốt, ngay sau đó biến sắc, ngươi nói cái gì? Ta tài khoản không thấy. Như thế nào không thấy? Một phen đoạt lấy trợ lý trong tay di động, nhanh chóng cớ lạc mở thanh tìm kiếm, tìm tòi chính mình tài khoản. Ngài hảo, ngài sở tìm tòi nội dung không tồn tại. Hà Miểu Miểu gắt gao nhìn kia văn tự, không tin tà, tiếp tục tìm tòi. Ngài hảo, ngài sở tìm tòi nội dung không tồn tại. Như thế lặp lại mười mấy thứ, vẫn là cái này đáp án. Hà Miểu Miểu đôi mắt đỏ đậm, tại sao lại như vậy? Miểu Miểu tỷ, có phải hay không, có phải hay không cái kia tin tức, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, ta liên hệ Trương tỷ, điện thoại không có thông. Trợ lý xem Hà Miểu Miểu biểu tình thực khủng bố, có chút sợ hãi. Hà Miểu Miểu sắc mặt vặn vẹo nháy mắt, cái kia tin tức. Không, khẳng định sẽ không, người kia liền tính thực sự có cái gì bối cảnh, nàng phía sau kim chủ bối cảnh cũng đại. Đúng rồi, tìm nàng kim chủ hỗ trợ. Mới vừa cầm lấy di động, người đại diện điện báo, vội vàng tiếp khởi, uy, ta. Mới mở miệng, bên kia liền đổ ập xuống truyền đến mắng. Hà Miểu Miểu ngươi cái này ngu xuẩn, ai làm ngươi tự chủ trương, ngươi tên lúc này. Ngươi biết đó là ai sao, ngươi liền dám như vậy làm, ngươi là ghét bỏ chính mình chết không đủ mau đúng không? Ta đã nói cho ngươi có chuyện gì cùng ta thương lượng, hiện tại đâu, thức hảo, ngươi chơi xong rồi, ta cũng bị ngươi liên lụy, Hà Miểu Miểu ngươi chờ bị toàn vong mang đến chết đi, ngươi cái này không có đầu óc ngu xuẩn. Bên kia mắng xong liền treo điện thoại, một chút nói chuyện cơ hội cũng chưa cho nàng. Hà Miểu Miểu bị mắng ốc, có điểm hồi bất quá thần. Bên cạnh trợ lý cẩn thận nhìn nàng sắc mặt, rụt rụt thân mình. Nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm, sợ hãi nàng đợi lát nữa lấy chính mình hết giận. Trong lòng có chút ưu sầu, lại muốn một lần nữa tìm công tác. Trương tỷ nói lớn tiếng như vậy, nàng tưởng không nghe được đều không được. Hảo sau một lúc lâu, Hà Miểu Miểu mới phản ứng lại đây, mặt dữ tợn, đáng chết Trương Nhã, vậy mà dám mắng ta đã sớm tưởng đổi người đại diện, lần này nhất định phải cùng công ty phản ánh. Trợ lý hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, cửa phòng lại một lần bị đẩy ra. Là nhãn hiệu thương bên này nhân viên công tác. Hà Miểu Miểu lập tức treo lên ôn nhu ánh mặt trời tươi cười, thập phần thanh xuân sức sống mở miệng, là muốn bắt đầu rồi sao? Ta bên này hảo, lập tức liền có thể. Không phải, ta là tới thông chi ngươi, cái này đại ngôn thay đổi người. Tiến vào nhân viên công tác nguyên bản còn đối vị này man có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới là cái như vậy ghê tởm người. Chính mình ghê tởm liền tính, còn muốn đi giống người khác, thật là lại đương lại lập. Hà Miểu Miểu trên mặt tươi cười cứng đờ. Tay gần túm làn váy, tận lực làm chính mình thanh âm ôn hòa một chút. Ngượng ngùng, ta không quá nghe hiểu, người phát ngôn thay đổi người là có ý tứ gì. Không cần ta. Chúng ta là ký hợp đồng, vi ước nói, các ngươi là toàn trách. Chương 373 Lạc sư sư, bang, phóng ra. Trên hợp đồng viết, nghệ sĩ nếu là ở đại ngôn trong lúc tuân ra bất luận cái gì vết nhơ, sẽ trực tiếp giải ước, thả toàn trách ở nghệ sĩ, chúng ta tắc có quyền truy cứu danh dự tổn thất. Nhân viên công tác lạnh mặt trả lời. Trong mắt là tàng không được ghét bỏ cùng chán ghét. Dường như nàng là cái gì virus. Hà Miểu Miểu rốt cuộc duy trì không được biểu tình, khả nhân gương mặt tất cả đều là âm trầm, trong đầu bừng tỉnh nhớ tới. Vừa mới Trương Nhã cho nàng gọi điện thoại thời điểm giống như nói qua, nàng xong rồi, chẳng lẽ là. Bất chấp nhân viên công tác còn ở, vội vàng mở ra hủy bổ trang đầu. Một chương ảnh chụp tức khắc ấn đập vào mắt. Bên trong một nam một nữ trần chuồng L thể điệp ở bên nhau, cổ dưới đều đánh mã, nhưng mặt lại là rành mạch lộ ra tới. Hà Miểu Miểu tức khắc hét lên một tiếng, a. Bởi vì kia ảnh chụp chung nữ chính không phải người khác, chính là nàng. Cái này cũng chưa tính, hướng phía dưới xem, còn có cùng bất đồng người, bất đồng tư thế, càng sâu đến, còn có cái là video. Hà Miểu Miểu hóng mất, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Nhìn những cái đó trước một giây còn ở mắng kia cái gì lạc đại tiểu thư cùng Lữ Thiên Thiên, giữ gìn nàng người, điên cuồng mắng nàng, Hà Miểu Miểu đôi mắt hồng làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh trợ lý vội vàng lui về phía sau một bước, giờ phút này Hà Miểu Miểu thật là đáng sợ. Châm trước suy nghĩ muốn nói điểm cái gì, sùi lơ ở ghế trên người đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm âm ngoan, đi, cho ta thỉnh thủy quân, làm cho bọn họ cho ta dẫm trở về. Nói xong lập tức bắt nàng kim chủ dây số, hiện tại chỉ có đối phương có thể giúp nàng, nàng thật vất vả mới bò đến này, như thế nào có thể hủy hoại. Bên kia một chuyện được, căn bản chưa cho Hà Miểu Miểu nói chuyện cơ hội. Hà Miểu Miểu đừng lại cấp lao tử gọi điện thoại, ngươi tiện nhân này, vậy mà hại lao tử, ngươi cấp lao tử chờ, xem lao tử không hảo hảo thu thập ngươi cái này lạn hóa. Mắng xong liền treo. Nghe đô đô đô vội âm thanh, Hà Miểu Miểu cả người sức lực như là bị rút cạn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng một khắc trước, nàng còn chướng không ít fans, nhiệt độ cũng cao, đang theo một đường nữ tinh phát triển, như thế nào đảo mắt, nàng liền té bùn đất. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay màn hình, mãn đầu góc chỉ có ba chữ, nàng xong rồi. Bên kia Lạc Hương Nhi không dám tin tưởng nhìn chính mình tài khoản vô pháp đổ bộ, đang nhìn đột nhiên buộc phát ra tới cái kia Hà Miểu Miểu một ít video. Hung hăng cắn răng. Nàng nhưng thật ra xem thường Lạc sư sư cái kia tiện nhân phía sau nam nhân kia rốt cuộc là ai. Nàng đều đã phát như vậy nhiều ảnh chụp, vậy mà một chút đều không nghi ngờ, kia chính là làm nhất lưu hacker làm, mặc dù là kỹ thuật trạch đều không nhất định có thể giám định ra tới thật giả. Chẳng lẽ nói, hắn là bị Lạc sư sư cái kia tiện nhân mê hoặc. Nghĩ nghĩ, lấy ra di động bắt một cái hảo, lần này, nàng tuyệt không cho phép Lạc sư sư xoay người. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, này Lạc Hương Nhi lại ở tính kế nàng nha. Cha được, nàng tín hiệu đang ở phóng ra, tựa hồ ở liên hệ ai. Tô Mộc nhìn trên màn hình một đống rậm rạp số liệu chung, một cái tiểu điểm đỏ ở nhảy lên, ánh mắt nặng nề. Phía trước trên mạng mới ra tới hắn lao bản bị bao dưỡng tin tức thời điểm, hắn liền tra xét, chỉ là điều tra ra người, căn bản không phải. Hắn nếu đoán không tồi, hẳn là đối phương trộm nhân ra vong dùng hắn IP, sau đó rửa sạch dấu vết chạy. Lạc sư sư hoa ở sofa, vươn tay, lười biếng nói, nếu như vậy, vậy. So ra một thương tư thế, môi đỏ hơi dẩu, bang, phóng ra. Lạc Hương Nhi nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị cầm trong tay làm cho càng thêm kính bạo đồ vật phát ra đi. Mới vừa đăng ký cái tiểu hảo, máy tính liền. Chương 374 lão bản phu là thật sự như bẻ không lời gì để nói. Phanh một tiếng, nổ mạnh. Lạc Hương Nhi né tránh không kịp, lập tức trên tay cùng trên mặt bị hoa thương, tức khắc kêu thảm thiết. A, động tĩnh đại liền bên cạnh nhà ở đều nghe được, vội vàng lại đây xem xét, cuối cùng giúp nàng kêu xe cứu thương. Ai cũng không nghĩ tới một cái máy tính sẽ đột nhiên nổ mạnh, còn thương tới rồi người. Tô Mộc cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn chỉ là cấy vào virus, ở đối phương sử dụng thời điểm, đem bên trong số liệu toàn bộ truyền tống đến hắn trên máy tính. Sau đó nguyên trên máy tính sở hữu số liệu sẽ cách thức hóa, tiếp theo liền sẽ trực tiếp tắt lửa. Muốn đi trọng trang hệ thống, mới có thể lại lần nữa mở ra. Nay trực tiếp nổ mạnh, chỉ có thể nói, thật là quá xui xẻo trăm năm khó gặp. Mỹ nhân lão bản, hiện tại làm tiểu tứ nhi bên kia động sao? Du Giang Hành nhìn trên mạng hiện tại cơ bản đều là ở chửi rủa Hà Miểu Miểu tình huống, hỏi. Lão bản phu là thật sự như bức không lời gì để nói, Hà Miểu Miểu một cái nhị tuyến nữ tinh, nói phong sát liền phong sát. Còn có những cái đó video, thủ đoạn cũng là cao a, thủ hạ người cùng đầu gỗ giống nhau. Đều là đại nghiêu. Chờ một chút. Lạc sư sư soát đưa luật sư hàm cái kia hot xệ ấp. 3244442, dựa vào cái gì đóng cửa ta hảo, mắng chửi người làm sao vậy, nàng chính mình nên mắng. Làm như vậy sự còn sợ người khác nói, có tiền ghê gớm à. 8548556, M, ký nữ, tiện nhân, giám phong láo tử hào, ngươi cấp lao tử trở, lộng chết ngươi. 9876505, Thảo, cầu nhật ngoạn ý, lao tử hào cũng dám điên. Phía dưới ngay từ đầu là phi thường an tĩnh, đại khái là hào đều bị phong, tưởng nháo cũng nháo không dậy nổi. Chậm rãi, liền xuất hiện rất nhiều con số hào, có thể là mới xin, sau đó mắng liền nhiều lên. Tay ngứa. Chuẩn bị đi đưa mấy cái thủy nghịch, liền phát hiện nàng hậu viên đoàn lại đổi mới một cái hồi bù. Lạc nữ vương hậu viên đoàn V, nhóm thứ hai danh sách, mặt khác luật sư Hàm cùng tòa án lệnh truyền đã toàn bộ gửi ra, đừng giả chết không thu, biết các ngươi đều tồn tại. Chính là vừa mới mắng Lạc sư sư một đám áo choàng tài khoản 6. Tốc độ này, Lạc sư sư kinh ngạc, thật nhanh a. Chính cảm thán đâu, công nhân đàn lóe. Sư sư heo con nhóm. Số 3 heo con tứ nhi, lịch sử trò chuyện. Lạc nữ vương hậu viên đoàn, ngươi hảo, xin hỏi có thể chuyển cáo một chút nữ vương đại nhân, nói chúng ta đều tin tưởng nàng, làm nàng không cần lo lắng, chúng ta bên này đã tìm người, đang ở làm giám định. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang, cảm ơn các ngươi đối ta lão bản duy trì, chúng ta bên này cũng có kỹ thuật nhân viên ở xử lý, vất vả các ngươi. Lạc nữ vương hậu viên đoàn, kia tốt, có cái gì yêu cầu chúng ta làm, xin theo ta liên hệ, hiện tại tình huống không rõ, ta làm trong đoàn mọi người đều không có lên tiếng. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang, các ngươi làm rất đúng, có tâm, đợi lát nữa chúng ta bên này kết quả ra tới, trước tiên báo cho các ngươi. Lạc sư sư xem xong đệ nhất chương chụp hình, nói không cảm động là giả. Một đám đều không quen biết người, tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió còn nguyện ý tin tưởng ngươi, hơn nữa vì ngươi làm nỗ lực. Người tốt. Cơ lắc mở đệ nhị chương chụp hình, xem thời gian trung gian tưởng kém nửa giờ. Số 3 heo con tứ nhi, lịch sử trò chuyện. Lạc nữ vương hậu viên đoàn, có người cho chúng ta mấy thứ này, nói là lạc nữ vương một nửa kia phân phó, làm chúng ta trước chính diện thượng đệ nhất sóng, ta trước chứng thực một chút, cái này thân phận là thật vậy chăng? Chụp hình, sở hữu chửi rủa lạc sư sư ID cùng xử lý kết quả, đặc biệt danh tác. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang, không hổ là vị kia, ra tay chính là khí phách toàn bộ khai hỏa, các ngươi dựa theo này làm đi, có vị kia ở, cái gì đều không phải chuyện này. Số 3 heo con tứ nhi, tà toan. Chương 375 sư sư đem nghiền cả khen thượng thiên. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, hảo xảo, ta cũng toan, tuy rằng vừa thấy đó chính là lão bản phu bức tích, nhưng là thật sự biết, vẫn là. Đêm nay có thể an toàn đường yến sao. Hắn tưởng ngọt một ngọt, thật sự là quá toan. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, ta vì cái gì không có như vậy bạn trai. Vì cái gì? Phát ra đến từ linh hồn gió hỏi. Số 2 béo heo con tô tô, ta cũng muốn hỏi, ta vì cái gì không có như vậy bạn trai, vì cái gì? Tô Mục phát xong sau, nhìn đàn lập tức bất động, cũng không ai phát ra tiếng, nghi hoặc. Đang muốn nhìn xem chung quanh mấy người đều làm sao vậy, liền thấy khung chặt nhảy ra tin tức. Số 3 heo con tứ nhi, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, em. Thân là hủ nữ ta, chức. Hi hi, vi kính. Tô Mục không hiểu ra sao. Này cái gì nha, như thế nào cảm giác không thấy hiểu. Ngẩng đầu nhìn phía đối diện Du Giang Hành, phát hiện hắn chính vẻ mặt phức tạp cộng thêm có chút vui sướng khi người gặp họa lại có điểm. Không thể hiểu được nhìn chính mình, càng ngốc, các ngươi. Du Giang Hành thở dài, làm đã từng bị lao bản phu kích thích đến phát ra đồng dạng nghi hoặc hắn, quyết định thiện lương một chút, chỉ màn hình di động. Ngươi đang xem ngươi phát nội dung. Tô Mộc nghi hoặc đang xem đi, ta cũng muốn hỏi, ta vì cái gì không có như vậy bạn trai. Vì cái gì? Cảm giác không có gì vấn đề. A, từ từ, bạn trai. Thuận miệng, các ngươi đừng hiểu lầm. Động tác nhanh chóng đem nội dung cấp rút về tới, may mắn thời gian còn không có lâu lắm, thành công rút về. Số 3 heo con tứ nhi, chụp hình lưu niệm tiểu hoàng người mỉm cười. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, hì hì. Tô Mục. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, rút về gì, ta cũng chưa nhìn đến, sinh khí khí. Nàng vừa mới ở nghiêm túc xem chụp hình. Mới vừa đuổi tới tiểu vân đoá kia tưởng nói, liền nhìn đến phía dưới có rút về. Tò mò. Số 3 heo con tứ nhi, Tô Mục chụp hình. Lạc sư sư vèo ngồi thẳng thân thể, xoát xoát xoát bắt đầu đánh chữ. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đừng nghĩ, không thể nào, tắm rửa ngủ đi. Số 2 béo heo con tô tô. Nói sai. Ta là thẳng. Lạc sư sư than nhẹ một tiếng. Các ngươi chăn nuôi người sư sư. Ta biết nhà ta nghiên ca ưu tú cho các ngươi tự biết xấu hổ, càng là sùng bái cực kỳ hâm mộ không được, rốt cuộc hắn như vậy tuấn nhã bất phàm ngọc thụ lâm phong đức hậu lưu quang tâm hồn cao thượng khí thế chắc tuyệt. Dưới tình lược 1000 cái ca ngợi. Cuối cùng tổng kết, nhân trung chi long, thích cũng là có thể lý giải. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Số 2 béo heo con tô tô. Số 3 heo con tứ nhi. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá. Lạc sư sư không để ý tới bọn họ giấu ba chấm. Tiếp tục nói, các ngươi chăn nuôi người sư sư, tuy rằng ta nghiên ca ưu tú kinh tài phong giật cái thế vô song độc nhất vô nhị nghiên thiếu nhiều kim công thành danh toại. Lại tỉnh lược n cái hình dung tử, nhưng hắn là nhà ta, các ngươi không chuẩn nghĩ nhiều. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, cáo tử. Đàn thành viên nhất hảo đại heo con tiểu du tử lui đàn. Số 2 béo heo con Tô Tô, cáo tử. Đàn thành viên số 2 béo heo con Tô Tô lui đàn. Số 3 heo con Tứ Nhi, cáo tử. Đàn thành viên số 3 heo con Tứ Nhi lui đàn. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân Đoá, cáo tử. Đàn thành viên số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân Đoá lui đàn. Lạc sư sư nhìn một phiếu nhắc nhở âm, cổ cổ mặt, từng cái lại kéo vào tới. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, nhà ta nghiên ca ngàn hảo vạn hảo, đều là nhà ta, hoa trọng điểm, nhà ta Nga. Du Giang Hành mấy người yên lặng chuẩn bị lại lăn, không muốn ăn nảy viên ngạnh nhét vào tới tranh. Lạc sư sư lại như là biết bọn họ ý tưởng dường như, bình tĩnh đánh hạ 6 cái tự. Tiểu kích trường, lạc sư sư heo con nhóm. Tiểu du tử, chúng ta lặng lẽ kéo cái đàn đi, đem mỹ nhân lão bản cấp đạp. Tô tô, tán đồng, ta nha đều bị toan đổ, tuyệt vọng. Tứ nhi, thân là trên thế giới này quý nhất độc thân cẩu, chúng ta là thời điểm phản kháng. Tiểu vân đoá, các ngươi có phải hay không quên mất, hiện tại còn ở trong đàn. Lạc sư sư, tiểu hoàng người mỉm cười. Chương 376 tấn nghiên chi tên kia, thật là thủ đoạn cao minh. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, lại lui đàn, trừ tiền lương. Chuẩn bị lui đàn đoàn người động tác sôi nổi dừng lại, yên lặng nhìn về phía lạc sư sư. Lạc sư sư không dao động, bắt đầu ở trong đàn hoa thức khích lệ nhà nàng nghiên ca. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, nghiên ca tính cách ôn nhu, đối người hào phóng, có hiếu tâm, có tình yêu, còn thực thiện lương. Du Giang Hành. Thứ hắn mắt vụ về, ôn nhu cùng thiện lương thật là nhìn không ra. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, nghiên ca người này đặc biệt hiền hòa, một chút không có cái giá, hoàn toàn không giống bên ngoài những cái đó kẻ có tiền như vậy, cảm giác chính mình có tiền liền rất đến không được dường như, phẩm đức cao thượng. Tô Mục. Là, ngươi nói đều đối. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, nghiên ca còn cực kỳ điệu thấp, chưa bao giờ cùng người khoe ra, người khác đều ngồi mấy ngàn vạn định chế xe hoặc là không xuất bản nữa xe, hắn xe đều là đại chúng loại. Thấn nghiên chi. Ta không ngồi định rồi chế siêu xe không xuất bản nữa, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Du Giang Hành mấy người trong lòng cũng là đồng thời chửi thầm không thôi, điệu thấp. Cũng không biết phía trước Sơn Trang khai trương thời điểm, là ai trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng tới, còn liền ngừng ở cổng lớn. Như vậy nhiều người thấy được, lại làm người đem chụp đến về hắn ảnh chụp cấp xóa rớt, một trường không toát ra đi, cái này kêu điệu thấp. Nàng sợ là đối điệu thấp có cái gì hiểu lầm. Lòng mang loại này buồn bực tâm. Ước chừng bị lạc sư sư lôi kéo khen nhà nàng nghiên ca nửa giờ, vẫn luôn không ngừng xem nàng lại nhải lẩm bẩm. Sức chiến đấu dọa người làm người lại không nghĩ tới lần thứ hai. Tự giác cùng bọn họ nói đã thăng không dậy nổi mơ ước nhà nàng nghiên ca tâm, lạc sư sư mới dừng lại. Chăn nuôi các ngươi người sư sư, hảo, hôm nay liền trước nói đến này, chúng ta hôm nào ở tiếp tục, hiện tại, Tứ Nhi đi phát thanh minh, lại cùng một phần đối lạc hương nhi đơn khởi tố. Chăn nuôi các ngươi người sư sư. Tiểu du tử đi liên hệ một chút phía trước cái kia Hà Miểu Miểu nói cái gì đại ngôn, đưa cho Lữ Thiên Thiên. Chăn nuôi các ngươi người sư sư, Tiểu Vân Đoá tìm một chút Lữ Thiên Thiên, cùng nàng ước một chút Sơn Trang người phát ngôn sự. Chết dạng các ngươi người sư sư, đến nỗi Tô Tô, ngươi vất vả, liền nghỉ ngơi một hồi, những người khác lập tức hành động. Tất cả mọi người bị phân phối tới rồi công tác, liền nàng không có. Vậy còn ngươi? Du Giang Hành nhịn không được hỏi. Lạc sư sư dối người, ôm Tiểu Hồ Tể cọ cọ. Đương nhiên nói, tự nhiên là đi cảm tạ nhà ta nghiên ca, vì ta làm nhiều như vậy, thật là vất vả. Du Giang Hành, tức giận, lại bị tắc một quả chanh, buồn bực. Đối diện Dịch Hạo Thâm từ mấy người nhìn chằm chằm di động xem, liền suy đoán hẳn là ở lén liêu cái gì, cũng không hỏi nhiều. Nên có đúng mực, hắn đắn đo thực hảo. Chỉ là này sẽ nghe nàng nói như vậy, suy nghĩ đến trên mạng những cái đó bút tích, trong lòng tích tụ. Tấn Nghiên Chi tên kia, thật là thủ đoạn cao minh. Rõ ràng chính là cái vừa thấy liền không hiểu nói chuyện yêu đương nguyên liệu, nhưng cố tình mỗi lần đều làm hắn cảm thấy như là cái bùi hoa chung tay ra đời. Hắn rốt cuộc là như thế nào đạt tới này một bước? Tổng không thể là xem những cái đó trên mạng cái gì truy thê 36 kế liêu nhân 100 chiêu như thế nào thảo bạn gái niềm vui như thế nào thông báo từ từ nói nhảm thư đi. Ngẫm lại thật là làm người khó chịu a, tình địch cường đại liền tính, còn một bộ một bộ. Dịch Hạo Thâm thật sự là tưởng không rõ, nhìn chăm chú toàn bộ hoa ở sofa. Lười biếng tựa như miêu mễ người. Ánh mắt chợt lóe, nét mặt biểu lộ ôn nhuận ý cười, tấn tiên sinh thật đúng là tốc độ, đều giải quyết hảo, chỉ là hắn như thế nào không trước cùng ngươi thương lượng một chút, vạn nhất các ngươi hai người kế hoạch có xung đột chẳng phải là không tốt. Chương 377 Tấn Nghiên Chi, nếu muốn cảm tạ ta, ta muốn một thứ. Bên trong tràn đầy thâm ý, Du Giang Hành lập tức liền nghe minh bạch, vị này đại lao thật là thời thời khắc khắc đều ở trong tối tính lao bản phu a. Này tình địch đương, cũng là thập phần chuyên nghiệp. Chính là tương đối tiếc nuối, mỗi lần cũng chưa cái gì hiệu quả, còn ngược lại cấp lao bản phu làm trợ công. Ngẫm lại cũng là rất thảm, châm nến. Tô Mộc cùng Kỷ Tiểu Vân tuy rằng không có trước tiên liền phản ứng lại đây, khá vậy cảm thấy lời này có nào không đúng, nhìn cười vẻ mặt ôn nhuận như ngọc, quân tử lãng như gió người. Nhìn không được cảm thán, Dịch tiên sinh thật là trước sau như một thế gia công tử phạm A, nhất cử nhất động quá xuất trần ưu nhã. Nếu là đổi bộ cổ trang, hoàn toàn chính là cổ đại đi ra nhẹ nhàng quân tử sao. Kỷ Tiểu Vân trong đầu nhanh chóng dâng lên không ít linh cảm náo động, nháy mắt đem kia một tí xíu nghi hoặc vứt bỏ. Lạc sư sư dừng lại đánh chữ tay, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Hạo Thâm, khó hiểu nghiêng đầu, vì cái gì muốn thương lượng. Không chờ Dịch Hạo Thâm giải thích, lại nói tiếp, hắn sẽ biết ta ý tứ, ta cũng minh bạch hắn ý tưởng nha. Dịch Hạo Thâm, Dịch Hạo Thâm thiếu chút nữa không hộc máu, này thật sự là, quá chắc tâm. Cố tình còn không có xong. Lạc sư sư sờ sờ cảm, như suy tư gì lẩm bẩm, này hẳn là chính là trong TV diễn, tâm hữu linh tê nhất điểm thông đi. Dịch Hạo Thâm, tính, hắn vẫn là tự bế đi, cái này e cờ thật sự là quá ngạnh, khái không phá, ngày mai ở nỗ lực hảo. Du Giang Hành nhịn không được chiều đối phương đầu đi một cái đồng tình ánh mắt, yêu nhà hắn mỹ nhân lão bản, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Nhưng gặp được nàng tuyệt đối là may mắn. Lại nhìn về phía đã lại lần nữa trở thành túi đầu đảng mỹ nhân lão bản, ám đạo, mỹ nhân lão bản như vậy cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Cũng không cấp tình địch hy vọng, một mở miệng liền trực tiếp bóc chết, ngoan tuyệt. Đồng dạng, đối nàng chính mình cũng tàn nhẫn, bởi vì nàng này hoàn toàn chính là chính mình ở đem chính mình hướng lão bản phu trong miệng đưa. Bất quá lời nói lại nói trở về, này cũng coi như là kẻ muốn cho người muốn nhận đi. Toàn trường xem như chân chính ngoài cuộc tỉnh táo Du Giang Hành, liên hệ đại ngôn phía trước. Phi thường gà tặc đem vừa mới mỹ nhân lão bản khen lão bản phu lịch sử trò chuyện toàn bộ chụp hình, xoát xoát chia lão bản phu. Trên mạng sự tình tạm thời bình ổn, Tấn Nghiên Chi sắc mặt vẫn là trước sau như một khó coi. Tiểu Lam Tinh hắn đều luyến tiếc khi dễ, muốn phụng ở lòng bàn tay sủng che chở người. Người kia tìm được không có. Ám bờ vội vàng gật đầu, cái trán ẩn ẩn có chút mồ hôi lạnh. Gia chủ thật là đáng sợ. Cả người khí thế như là gió lốc, làm người sợ hãi. Tìm được rồi, ở đồng thị trung tâm bệnh viện, nàng bị máy tính tạc bị thương. Nói đến này, ạ bơ biểu tình có chút cổ quái, một mạch điện không có đoạn tuyến, nhị mạch điện không có dẫn ra ngoài, chính là đột nhiên không thể hiểu được nổ mạnh. Thật sự là xui xẻo. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, ánh mắt ấm lãnh, xử lý rớt. Là, gia chủ. Đinh Tiểu Tài miêu gửi thư. Trầm thấp mang theo từ tính tiếng nói đột nhiên vang lên. Ảm bờ sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía gia chủ trên mặt bản sáng lên tới di động. Này! Tấn Nghiên Chi quanh thân hơi thở nháy mắt nhu hòa, cầm lấy di động, xem Tiểu Làm Tinh phát tới tin tức. Tiểu Tài Miêu, Nghiên ca vất vả, cấp Nghiên ca đệ trà, hướng Nghiên ca phóng ra cảm tạ biệt hiệu. 3. Tấn Nghiên Chi mi mắt hơi rũ, trước sau như một da. Tấn Nghiên Chi, nếu muốn cảm tạ ta, ta muốn một thứ. Tiểu Tài Miêu, Nghiên ca ngươi nói, đều cho ngươi. Chính là thiên hạ này. Ta đều vì ngươi đánh hạ tới. Lạc sư sư nói rất là lý tưởng hào hùng, Tấn Nghiên Chi xem cũng khỏe môi dơ lên. Nhẹ điểm màn hình. Tấn Nghiên Chi, ta muốn. Các ngươi đầu phiếu. Chương 378 nhà hắn mỹ nhân lão bản giờ phút này thật là lại ngốc lại bạch lại ngọt. Lạc sư sư nhìn này không nói xong nói, gái gái tiểu hồ tể đầu. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca ngươi muốn gì nha? Bên kia thực mau phát tới tin tức. Nhà ta tặc có tiền Nghiên ca. Ta nghĩ muốn cái gì có một ngày ngươi sẽ biết đáp án, hơn nữa chủ động nói cho ta. Lạc sư sư hơi hơi như mày, lời này cảm giác hảo cao thâm nha, nghe không hiểu. Bất quá nếu Nghiên ca nói như vậy, khẳng định là có đạo lý, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đáp ứng chính là. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hảo đát, ta nhớ kỹ lạc. Nếu là Du Giang Hành nhìn đến hai người đối thoại, nhất định phải ở cảm thán một lần, nhà hắn mỹ nhân lão bản giờ phút này thật là lại ngốc lại bạch lại ngọn, quả thực chính là lão bản phu trong lòng hảo a. Liên ở Lạc sư sư bị Tấn Nghiên Chi kịch bản thời điểm, Quách Văn Tứ cũng đã phát huệ bù. Tư Nguyên Dưỡng sinh sơn trang về, thanh minh hai điểm, một, trên mạng về nhà ta lão bản tin tức, toàn bộ đều là bôi nhọ. Nhị, Lạc gia tư sinh nữ Lạc Hương Nhi khuyến khích người khác bịa đặt tổn hại ta lão bản hình tượng, tổn hại ta công ty ích lợi, hiện ban cho khởi tố. Phía dưới chứng cứ. Hộp đêm Lạc sư sư ăn mặc bại lộ bị người ôm video, bóng ma hạ nhìn như là Lạc sư sư người, nhưng nghiêng đầu sau, hoàn toàn chính là hai người. Đi theo chỗ tối có cái tiêu cái vào người, đối nàng đánh cái thủ thế, nàng liền cùng nam tách ra. Lạc sư sư tiến khách sạn video, phía trước thượng ảnh chụp xem sườn mặt giống như cũng là Lạc sư sư, rõ ràng trong video thực rõ ràng sườn mặt liền có thể nhìn ra tới trên lệch đại, đương lôi ra chính mặt sau, đuổi kịp cái video nữ nhân là cùng cái. Giả dạng lạc sư sư nữ nhân cùng mang theo mũ khẩu trang nữ nhân gặp mặt, đối phương cho nàng một số tiền, ở nàng đi rồi, mang theo mũ người ngẩng đầu lên, tuy rằng khẩu trang không trích, nhưng lộ ra tới đôi mắt tràn đầy ác độc, mặc dù cách màn hình đều có thể cảm nhận được. Video chung mang theo mũ nữ nhân cùng Lạc Hương Nhi cao thanh đối lập ảnh chụp, hai khuôn mặt hoàn toàn trọng điệp, chứng minh thật là Lạc Hương Nhi ở sau lưng dở trò quỷ. Đối Lạc Hương Nhi đơn khởi tố. Tin tức vừa ra tới, chú ý Lạc sư sư hậu viên đoàn liền lập tức chuyển phát. Lạc nữ vương hậu viên đoàn V, chúng ta nữ vương ra bạch mạo mị chân dài, thiện tâm khéo tay vận khí tốt, hiểu biết một chút. Thư Nguyên dưỡng sinh sơn trang, thanh minh. Hôm nay bái nữ vương sao, chúng ta nữ vương ra bạch mạo mị chân dài, thiện tâm khéo tay vận khí tốt, hiểu biết một chút Lạc sư sư tương quan sự kiện cẩm tập. Tưởng phát tài, tưởng phát nhanh, xem ta xem ta xem ta, nữ vương cầu sóng vận may nha. Cúc ba tư, ta đi, cái này Lạc Hương Nhi cũng quá ác độc đi, như vậy đối phó người khác, tâm đắc nhiều hắc ca. Một đầu lạnh lạnh, tiểu tam nữ nhi, đoạt lấy Lạc đại tiểu thư vị hôn phu, còn tìm người muốn đâm chết Lạc đại tiểu thư, người như vậy, các ngươi có phải hay không đối nàng có cái gì hiểu lầm. Chuyến luân, thật là hiểu lầm quá độ. Đâu chỉ là ác độc tâm hắc, đây là điều rắn độc A. Nữ vương ta gả, Hải Nha, hiện tại rốt cuộc có thể vén tay háo đại làm một hồi, phía trước hắc chúng ta nữ vương, nhưng đem các ngươi cấp như bức hỏng rồi, nếu không phải sợ biến khéo thành vụng, sớm mắng chết các ngươi, bất quá, hắc hắc nhóm đâu. Hạ tạ giờ giữ ở đâu đâu, mau ra đây. Phiếu vương đại lao tiểu ô hùng, phía trước đừng gào, những người này đều bị thần bí đại lao giải quyết. Ngồi ở trước máy tính hắc tử cùng tiếp đơn người, nghẹn khuất không được. Bọn họ đại hào bị phong, đăng ký cái tiểu hào, chỉ cần một phát mắng cái kia Lạc đại tiểu thư, dây tiếp theo cũng nhị tiến cung. Chưa từ bỏ ý định lại đến, con chuột không nhảy. Thay đổi cái con chuột, bàn phím lại ra vấn đề, chờ thật vất vả thu phục bàn phím, máy tính lại hắc bình. Chương 379 mỗi người đều phải vì chính mình làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Quả thực cùng chúng ta giống nhau, xui xẻo làm người phát ngốc. Bọn họ không tin ta cũng không có biện pháp, bởi vì không có tài khoản. Không có máy tính, di động đánh chữ quá chậm. Chính là muốn đi mắng chửi người, cũng mắng không thắng. Đương hắc tử đương đến bọn họ này nông nỗi, cũng là rất nghẹn khuất rất thảm. Nhưng hiện thực nói cho bọn họ, còn có nhất thảm. Vào lúc ban đêm, ở trên mạng nhảy nhất hoan đám kia người, từng cái vào cục cảnh sát, không chuẩn nộp tiền bảo lãnh, không chuẩn thăm hỏi, giống nhau cải tạo 7 ngày đến 15 thiên không đợi. Nguyên bản cho rằng mặc kệ như thế nào mắng chửi người, dù sao khoác áo choàng, tránh ở máy tính sau lưng. Lại thân ở các tỉnh, căn bản sẽ không có người biết đến anh hùng bàn phim nhóm, nhịn không được luôn cuống. Bọn họ rất nhiều đều là có công tác, thể diện cũng không ít, nhưng áp lực đại, cho nên liền lựa chọn loại này sau lưng mắng chửi người phương thức tới phát tiết áp lực. Rốt cuộc lại sảng khoái, hiệu quả lại hảo. Vẫn luôn không có xảy ra chuyện, liền càng thêm bành trướng bọn họ, trở nên không kiêng nể gì, hiện tại mới phát hiện, trước kia là không ai nguyện ý tích cực. Nhưng cho dù minh bạch cũng đã chậm, mỗi người đều phải vì chính mình làm những chuyện như vậy. Trả giá đại giới. Trở về cách vách thị Hoàng Gia Tuấn, liền thu được biểu đệ bị mang đi tin tức, ngốc. Nhà bọn họ ở bổn thị có thể nói địa vị rất cao, mặc kệ chuyện gì, đều sẽ cấp điểm mặt mũi trước lén thương thảo một chút, hiện giờ. Người đi trước nhìn xem đi, ta ba bên kia không có việc gì. Mặc dù vô vô bạn tốt bả vai. Kia Thành, ta trở về nhìn xem sao lại thế này, gia hỏa này không một ngày bất lo, cũng không biết ta ba rốt cuộc là vì cái gì như vậy thích hắn. Nghĩ vậy. Hoàng gia Tuấn liền nhịn không được có chút buồn bực, cái này biểu đệ nghe nói là hắn ba tỷ tỷ hài tử. Chỉ là cái này tỷ tỷ rất sớm liền qua đời, liền để lại một cái hài tử. Mẹ nó lại là cái tính tình đặc biệt mềm người, từ nhỏ liền đem đối phương trở thành thân sinh nhi tử, nhưng hắn cũng không thích hắn. Yên tâm đi, không có việc gì. Mặc dù an ủi bạn tốt một câu, ngồi trên xe, chiều bệnh viện đi. Tuy rằng bọn họ đem tiền bao đưa đến cục cảnh sát thời điểm, mẹ nó liền tới điện thoại nói hắn ba tỉnh, không có gì trở ngại. Trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Đuổi tới bệnh viện thời điểm, hắn ba còn không có ngủ. Theo bản năng phóng nhẹ thanh âm, ba. Nam ở trên giường Mạc Phụ nghe được thanh âm, nhìn qua, tức khắc nhăn lại mi, không giận mà uy trên mặt tràn đầy không ngờ. Ngươi như thế nào đã trở lại, ta không có gì đại sự. Nếu là trước kia, Mạc Yêu sẽ cùng hắn ba xảo lên, cảm thấy hắn không biết người tốt tâm, chính mình trở về xem hắn còn bãi mặt cho hắn. Nhưng trải qua lần này sự tình, hắn minh bạch rất nhiều, hắn là yêu hắn ba mẹ. Chỉ là hắn ba người này quá nghiêm túc, làm hắn không thân. Nhưng nhìn quen thuộc phụ thân, Mạc Ưu trong lòng vẫn là cao hứng, phun ra khẩu trọc khí, làm lơ hắn ba mặt lạnh, đi qua đi. Ba, thực xin lỗi. Nếu không phải hắn không nghe khuyên bảo, hắn ba cũng sẽ không ra như vậy một vụ. Nghĩ vậy, vội vàng từ trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ, ba người đem cái này mang lên, hại người của ngươi, sẽ có báo ứng. Mạc Đời Bố tới ở nghe được nhi tử nói với hắn thực xin lỗi còn có chút kinh ngạc, hiện tại nhìn đến cái này, mặt lại túc lên.